Chương 826, Tiêu Tuyết thực lực. Long Đàm, Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, hắn chả thật chưa từng nghe qua một chỗ như vậy. Nhìn Tiêu Hàn bộ dáng, Tô Mộc Thanh liền biết hắn không biết, nàng vừa cười vừa nói, nhìn ngươi mỗi ngày bận rộn, đi vào Thiên Dương thành phố nửa năm, thậm chí ngay cả Long Đàm cũng không biết, Thiên Dương thành phố vùng ngoại ô chừng 50 có một cái Bạch Long Sơn, Bạch Long Sơn bên trong có một cái Long Đàm, nghe nói bên trong đã từng xuất hiện đi qua một đầu Bạch Long, tại trăm năm trước độ kiếp, phi thăng thành tiên, rất nhiều người về sau thì đến đó cầu nguyện, rất nhiều đều tâm tưởng. Sự thành. Linh như vậy Tiêu Hàn kinh ngạc. Đúng vậy à, bất quá ta cũng chưa từng đi, là người khác nói cho ta biết, bất quá nơi đó cảnh sắc cũng không tệ, nghe nói Long Đàm chung quanh, bốn mùa như mùa xuân, đặc biệt thích hợp mùa đông du ngoạn. Tô Mộc Thanh cười nói, cái kia ngược lại là muốn đi một chút. Tiêu Hàn cười cười, các ngươi cũng nhất định đi. Tiêu Hàn hướng Triệu Quyên các nàng nói ra. Tô Mộc Thanh trắng Tiêu Hàn liếc một chút, nàng sáng giọng, cũng sớm đã gọi các nàng cùng một chỗ, còn cần ngươi nói. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, hắn cười hắc hắc. Bữa tối thời gian, bọn họ cùng Vô Đức bọn họ nói một chút, bất quá Vô Đức bọn họ nhưng không có tiến về ý tứ. Nhanh hơn năm, ta đi một chuyến Dạ Xoa Môn, đem ta cùng hắn ở giữa sự tình hoàn toàn định ra tới. Vô Đức nhìn qua mẫu Dạ Xoa. Tiêu Hàn gật đầu, như thế một kiện chính sự, nhất định phải đi làm. Dù sao, mẫu Dạ Xoa cũng là nhất môn chi chủ nữ nhi. Dạng này cùng một người nam nhân không minh bạch cùng một chỗ, hiển nhiên cũng không phải rất thích hợp. Ta đi một chuyến Tư Tuyền nhà, gặp một chút cha mẹ của nàng, đồng thời cũng đem chúng ta sự tình lập thành tới. Thái thượng nhàn nhạt nói. Được, có gì cần trực tiếp cùng ta nói, không nên khách khí. Tiêu Hàn ha ho pho nở dê nói ra. Sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Linh Không. A-di-đà Phật, Linh Không muốn về nhà một chuyến, trong nhà còn có phụ mẫu. Đã nhiều năm không có gặp, bây giờ nghĩ lại, quá không nên nên. Linh Không cũng chuẩn bị rời đi. Cái này người đều muốn đi ánh sáng, Tiêu Hàn có chút buồn bực, hắn sờ sờ lỗ mũi mình, có phần có chút thất lạc cảm giác. Mọi người cùng một chỗ thời gian dài, hiện tại cả đám đều muốn rời khỏi, Tiêu Hàn ngược lại có một chút không nỡ cảm giác. Được, tất cả mọi người đi thôi, năm sau lại tụ họp. Rất nhanh, Tiêu Hàn điều chỉnh tốt tâm tình, hắn vừa cười vừa nói. Vào đêm, Tiêu Hàn chui vào Chu Tước trong phòng. Sau đó ôm Chu Tước, đi vào Triệu Quyên gian phòng. Tại Triệu Quyên một tiếng kinh hô bên trong, Tiêu Hàn ôm các nàng, xông vào Tô Mộc Thanh trong phòng. Tô Mộc Thanh trong nháy mắt bị bừng tỉnh, khi thấy tình cảnh trước mắt về sau, nàng nhất thời ý thức được chuyện gì phát sinh, nàng muốn chạy trốn. Cái này thật sự là quá cảm thấy khó xử, bất quá đã tới không kịp, Tiêu Hàn ôm chặt lấy nàng, để cho nàng căn bản cũng không có biện pháp rời đi. Trong phòng này vang lên các loại thanh âm, để trên trời Nguyệt Nhi đều ngượng ngùng trốn vào trong tầng mây. Mà lúc này đây, một người đạp không mà đến, hắn đứng trên bầu trời, cảm ứng đến toàn bộ Thiên Dương thành phố khí tức. Rất nhanh, hắn cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Người kia trong mắt lánh quang lóe lên, thì muốn đi vào Thiên Dương thành phố bên trong. A-di-đà Phật. Nhưng vào lúc này, ba tiếng niệm Phật vang lên, Đại Hòa Thượng ba người xuất hiện tại cái kia người phía trước. Ba người đồng thời phóng xuất ra chính mình khí tức, ngăn trở đối phương. Thiên Dương thành phố ba vị cao tăng, các ngươi muốn làm gì? Đây là một thanh niên, dung mạo tuấn mỹ đến yêu dị cấp độ, hắn trong ánh mắt lưu động yêu quang, nhìn chằm chằm ba cái cao tăng, thần sắc thâm thẳm. Thí chủ trên người có sát ý, vẫn là không nên tiến vào Thiên Dương thành phố tương đối tốt. Đại Hòa Thượng nhàn nhạt nói, hắn mặt mũi hiền lành, trên thân trán phóng một đoàn Phật quang, như Phật tới phạm. Nếu như ta nhất định muốn tiến vào đây. Thanh niên lạnh lùng nói. Đại Hòa Thượng chỉ có ngăn cản thí chủ. Đại Hòa Thượng rất lợi hại ôn hòa nói, nhưng là ngữ khí lại ẩn chứa một cỗ không thể nghi ngờ vị đạo. Thanh niên cười, chỉ là con ngươi lại lạnh dò người. Bất quá chỉ là ba cái mới vừa tiến vào thiên nhân trung kỳ tồn tại, cũng muốn tới chặn ta, giết. Thanh niên xuất thủ, không có một chút do dự, lại muốn trấn áp ba người. Đại Hòa Thượng Tam Đại Thiên người vẻ mặt nghiêm túc, trên người bọn họ nổ bắn ra đến mãnh liệt Phật quang, liên thủ ngăn trở thanh niên. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn cảm ứng được động tĩnh, chính muốn có hành động. Lúc này, một thanh âm truyền vào Tiêu Hàn trong thai, chủ nhân tiếp tục làm việc của mình, ta tới giúp ngươi đánh lui người này. Đây là Tiêu Tuyết thanh âm, Tiêu Hàn ngoài ý muốn, hắn cau mày, vẫn là dừng lại, không có lao ra. Nhưng vào lúc này, một cỗ kinh khủng sát ý bạo phát, sau đó, chính là đáng sợ kịch chiến, Tiêu Hàn chấn kinh, hắn cảm ứng được một cái cực kỳ cường thế thiên nhân cường giả tham chiến, liền như là Tiêu Tuyết nói chuyện, nàng trợ giúp Tiêu Hàn đánh lui người thanh niên kia. Thanh niên rất cường thế, nhưng là y nguyên ngăn không được bốn đại cao thủ vây công. Tiêu Tuyết như cùng một cái nữ chiến thần, nàng nhất quyền đánh ra, cùng người thanh niên kia ngạnh bính, không rơi vào thế hạ phong. Hai người kịch chiến, ba vị đại hòa thượng cũng xuất thủ, ở một bên hiệp trợ Tiêu Tuyết. Năm cái thiên nhân chiến kẻ lực mạnh chinh chiến, đánh cho hư không đều kém một chút muốn vỡ vụn. Cuối cùng, thanh niên bị Tiêu Tuyết một chưởng vô ở trước ngực, hắn ho ra đầy máu, toàn thân bạo phát đi ra một đạo yêu quang, hướng nơi xa bỏ chạy. Xuy. Một đạo kiếm khí rơi xuống, có một đầu bạch long hiện hiện, lại phát ra gào thét, sau đó chính là đẩy trời long huyết vẩy xuống, thê thảm tới cực điểm. Đế vương giận dữ chạm bạch long, Tiêu Hàn chạy đến, trước tiên liền thi triển đi ra sát chiêu. Cửu vĩ loạn thế. Người thanh niên kia giống to, sau lưng của hắn chín cái đuôi hiện hiện, kết thành một cái trận pháp, tất cả đều là kinh người sát phạt khí, ngăn trở cái này một đạo kiếm khí. Bất quá, hắn cuối cùng cũng là bị thương. Ho ra đầy máu, trước ngực có một cái đáng sợ kiếm ngân, kém một chút liền bị khai tràng phá bụng. Người nhớ kỹ cho ta. Hắn nói một câu như vậy, trên thân bạo khởi một vòng huyết quang, sau đó cả người biến mất không thấy gì nữa, tốc độ so vừa rồi nhanh không biết bao nhiêu lần. Chủ nhân, người vẫn là tới. Tiêu Tuyết nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt hơi khác thường tâm tình. Nàng cảm nhận được Tiêu Hàn thực lực, thần kiều trung kỳ, có thể giết thiên nhân trung kỳ, thật đáng sợ. Không tệ, không nghĩ tới thực lực ngươi cường đại như vậy, vợ y ma có thể chiến thiên nhân đỉnh phong, ta vẫn là xem nhẹ ngươi. Tiêu Hàn một mặt sợ hãi thán phục. Đối với Tiêu Tuyết, hắn là càng ngày càng sợ hãi thán phục. Đối phương vô luận là học thức, vẫn là thực lực, đều viễn siêu hắn mong muốn. Nghĩ đến trước đó vừa gặp được Tiêu Tuyết thời điểm, hắn trả chướng mắt Tiêu Tuyết thực lực, hắn cảm thấy mình thật sự là có chu tờ quá buồn cười. Đa tạ ba vị đại sư. Tiêu Hàn chắp tay, hướng ba cái lao hòa thượng nói lời cảm tạ. Ba cái lao hòa thượng khẽ vước cằm, nhưng sau đó xoay người rời đi. Người cường đại như vậy, ta thật có điểm nghĩ mãi mà không rõ Hiên Viên Nhân Vương tại sao muốn đưa người đưa cho ta. Tiêu Hàn nhìn qua Tiêu Hàn. Hắn không biết. Tiêu Tuyết nhàn nhạt nói, không có một chút tâm tình chậm chợn. Tiêu Hàn không tiếp tục hỏi, hắn nhìn lấy Tiêu Tuyết quay người rời đi bóng lưng, sóng mắt lưu chuyển. Không biết đang suy nghĩ một ít gì. Chương 827, Mộng. Ngày thứ hai, bọn họ chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp đi trường học. Bọn họ hẹn xong, ở cửa trường học gặp mặt. Khi ba chiếc xe ngừng tại cửa ra vào thời điểm, nhìn thấy Tiêu Hàn bọn họ xuất hiện, mấy cái chờ ở nơi đó học sinh, đều lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc. Bên trong một cái ánh mắt phức tạp, lại là Vương Thanh Thanh. Nàng nhìn thấy Tiêu Hàn xuất hiện, sắc mặt hơi đổi. Cũng không có cùng Tiêu Hàn chào hỏi. Nguyệt Vi cùng Tiêu Hàn sự tình thật sự là để Vương Thanh Thanh vô pháp tiếp nhận, nàng không biết mình nên như thế nào đối mặt Tiêu Hàn. Nếu nói không tức giận, đó là khẳng định không có khả năng. Nhưng là, trong nội tâm nàng còn có một loại ai oán chua xót cảm giác, Vương Thanh Thanh cảm thấy mình chưa từng có như thế tuyệt vọng qua, trong lòng không có một chút hy vọng. Tiêu Hàn ngược lại là liếc mắt liền thấy Vương Thanh Thanh, tại Tô Mộc Thanh giết người trong ánh mắt. Hắn hướng đi Vương Thanh Thanh, vừa cười vừa nói, Thanh Thanh, lại gặp mặt, gần đây thân thể có khỏe không? Vương Thanh Thanh tuy nhiên không muốn đối mặt Tiêu Hàn, nhưng là Tiêu Hàn đã hỏi thân thể nàng, nàng tự nhiên cũng không tiện không trả lời. Dù sao, nàng đến ung thư phổi, Tiêu Hàn chưa khỏi nàng bệnh, tương đương với nàng ân nhân cứu mạng. Rất tốt, cảm ơn ngươi cho ta trị liệu. Vương Thanh Thanh nhỏ giọng nói ra, nhưng là ánh mắt lại không dám nhìn Tiêu Hàn. Thanh Thanh ngươi làm sao sinh bệnh? Vương Thanh Thanh bên người một người nữ sinh nhịn không được hỏi. Tiêu Hàn nhìn nữ sinh kia liếc một chút, đối phương dung mạo đã trên trung đẳng, cũng coi là một tiểu mỹ nữ, tựa như là gọi là Lý Duyệt. Không có việc gì, chỉ là một điểm nhỏ bệnh, Tiêu Hàn đều cho ta chữa khỏi. Vương Thanh Thanh hời hợt nói. Lý Duyệt lộ ra giật mình thần sắc, nàng nhìn qua Tiêu Hàn, mắt sáng lên, nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhớ tới. Ngươi là chữa nờ dê ho cờ thần y yề, Tiêu Hàn, ngươi giúp ta xem một chút thân thể ta có vấn đề gì thế nào không có vấn đề. Tiêu Hàn gật đầu, hắn mang trên mặt cười xấu xa. Lý Duyệt đi tới, rỗi ra bản thân trắng non cánh tay. Tiêu Hàn nhẹ nhàng dựng ở phía trên, không khỏi nhanh đưa mở. Hắn thở dài một tiếng, nhất thời để Lý Duyệt Tâm nhức lên, chẳng lẽ mình thật có cái gì ma bệnh hay sao? Đối với Tiêu Hàn y y thuật, nàng vẫn là rất lợi hại tin tưởng, dù sao Tiêu Hàn đã từng xuất thủ, bảo trụ một cái nhảy lầu học sinh mệnh, hắn y y thuật là rất cao. Cho nên, xem xét Tiêu Hàn dạng này khó xử bộ dáng, nàng tâm thì treo lên, cho là mình khả năng thật sinh bệnh. Đến làm sao Lý Duyệt nhịn không được hỏi. Nàng có chút nóng nảy nhìn qua Tiêu Hàn, hiển nhiên hy vọng Tiêu Hàn nhanh một chút nói cho nàng. Tiêu Hàn một mặt khó xử, hắn do dự nửa ngày, rồi mới lên tiếng, ở chỗ này nói không thích hợp. Có cái gì phù hợp không thích hợp, ngươi cứ nói đi, ta chịu được lấy. Lý Duyệt trong lòng bất ổn, nàng bị Tiêu Hàn dọa đến quá sức. Thật muốn nói, Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Ngươi cứ nói đi, lấy y lý thuật của ngươi, bệnh gì chị không, Lý Duyệt ngươi cứ yên tâm đi. Lão sư làm cho ngươi người, bất luận ngươi có cái gì bệnh, đều bị Tiêu Hàn đồng học chữa cho ngươi tốt. Tô Mộc Thanh bá khí nói ra. Tiêu Hàn nhìn Tô Mộc Thanh liếc một chút, hắn hết sức chăm chú cải chính, ngươi hẳn là hô lão công ta. Tô Mộc Thanh trắng Tiêu Hàn liếc một chút, ở chỗ này nàng làm sao có ý tứ, mặc dù mọi người đều biết Tiêu Hàn cùng hắn là một đôi. Nhưng là để cho nàng tại một đám học sinh trước mặt, qua hô Tiêu Hàn lão công, nàng rất khó hô ra miệng. Cảm ơn Tô lão sư, Tiêu Hàn, ngươi thì nói mau đi, sốt ruột chết ta. Lý Duyệt một mặt sốt ruột. Không oán nghiệm ta. Tiêu Hàn vẫn là mặt mũi tràn đầy khó xử, hắn lần nữa xác nhận một câu. Lý Duyệt hung hăng gật đầu, nàng sắp điên. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, giống như là lấy hết dũng khí một dạng, hắn dùng rất lớn tiếng âm nói ra, ngươi là phòng một sự tình quá nhiều, cho nên thận có chu tờ không tốt, tuổi còn trẻ, ngàn vạn muốn tiết chế a. Lý Duyệt ngộng. Còn lại người cũng đều ngộng, Tiêu Hàn do dự nửa ngày, vợ ơ y ma nói là một vấn đề như vậy. Lúc này thì có bốn cái nam sinh mặt bắt đầu họn, bọn họ đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Lý Duyệt. Tiêu Hàn tự nhiên cảm nhận được bọn họ ánh mắt, hắn nhịn không được liễu lưới, cái này Lý Duyệt khẩu vị thật đúng là đủ lớn, chỉ là nơi này thì có bốn người, thật sự là có chu tờ làm cho người ta không nói được lời nào. Ta cho ngươi một cái mở một cái dự phương. Ăn một tuần lễ liền tốt, bất quá về sau nhất định muốn chú ý, ngàn vạn muốn tiết chế, một tuần lễ 7-8 lần liền đầy đủ, quá nhiều không tốt. Tiêu Hàn thiện ý nhắc nhở. Nhất thời, Lý Duyệt cùng cái kia bốn cái nam sinh mặt đều đen xuống tới. Lý Duyệt là bí mật bị Tiêu Hàn nói toạc, nàng biết không tốt. Mà bốn cái nam sinh thì là tính một chút chính mình số lần, rất rõ ràng, mấy người bọn hắn thì không ai có thể tại một tuần lễ bên trong gom góp 7-8 lần. Cũng không phải bởi vì thể lực không đủ, mà chính là trong tay không đủ tiền. Đối tại bình thường học sinh tới nói, mượn phòng tiền tuyệt đối là một khoản khó có thể chịu đựng chi tiêu. Ngươi đừng bảo là, ta mới không tin ngươi lời nói đâu, ngươi cũng là nói bậy. Lý Duyệt tranh thủ thời gian nghĩ đến một cái lý do, nàng tranh thủ thời gian phản bác. Tiêu Hàn là nói đùa. Tô Mục Thanh Tại vừa nói, vì bọn họ hòa giải. Vương Thanh Thanh thần sắc cổ quái. Nàng ngược lại là tin tưởng Tiêu Hàn lời nói, lấy Tiêu Hàn y y thuật, muốn là nhìn lầm, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Hắn đã nói như vậy, thì khẳng định có loại chuyện này. Ngươi có thể vũ nhục ta nhân cách, nhưng là không thể đầy đủ vũ nhục ta chuyên nghiệp. Tiêu Hàn chứng trạc đàng hoàng nói, nghiêm chỉnh một bộ dựa vào lý lẽ biện luận bộ dáng. Lúc đầu cái kia bốn cái nam sinh nghe được Lý Duyệt lời nói, trong lòng đều tin tưởng hơn phân nửa. Bọn họ mới không tin nhìn như thanh thuần Lý Duyệt sẽ làm ra dạng này sự tình, nhưng là Tiêu Hàn một câu, nhất thời lại để bọn hắn tâm nhức lên, sinh ra nghi hoặc. Lý Duyệt sốt ruột kém một chút muốn khóc, trong nội tâm nàng oán trách chính mình, không có việc gì tìm Tiêu Hàn nhìn cái gì thân thể, hắn ngược lại là đem chính mình vấn đề nhìn ra, bất quá cái này nàng không tốt kết thúc. Tốt, không nên nói bậy nói bạ, còn có ai muốn tới, xem bọn hắn ở đâu. Tô Mộc Thanh tự nhiên không muốn để cho chính mình học sinh như vậy xấu hổ, nàng nói sang chuyện khác. Còn có 12 người, bất quá nghe nói Hạ Hầu Toàn đã đi đón bọn họ qua. Vương Thanh Thanh phối hợp Tô Mộc Thanh, đem đề tài chuyển di quá khứ. Ân, chúng ta lại chờ một lát, cũng nhanh tới. Tô Mộc Thanh gật đầu. Tiêu Hàn nhún nhún vai, cuối cùng là không nói. Rất nhanh, 6 chiếc xe bàn tới, phía trước nhất cái kia xe. Là một người dáng dấp có chút anh tuấn nam sinh mở ra, hắn trong thần sắc mang theo một cỗ tự tin. Bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm, Nam sinh kia con mắt khẽ híp một cái, hắn đi xuống, lộ ra một vòng nụ cười, trực tiếp hướng Tiêu Hàn đi qua, sau đó vươn tay, nói, Tiêu Hàn, ta gọi là Hạ Hầu Huy, ngươi cũng không nhận biết ta mới đúng. Người này, Tiêu Hàn có ấn tượng, nhưng là không có chút nào quen thuộc, chỉ là biết hắn ngược lại là rất có phô trương, vô luận đi đến nơi nào, đều là một đám người đi theo. Bất quá, so sánh dưới, hắn so với hắn trong trường học đại khiêng phải khiêm tốn nhiều, rất ít nghe nói hắn có gây chuyện thời điểm. Chương 828, ta vốn thiện lương. Làm sao không biết, bạn học cùng lớp phá Tiêu Hàn mỉm cười. Hạ Hầu Huy ngược lại là có chút ngoài ý muốn, gặp Tiêu Hàn nhận biết mình, hắn lại có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Loại cảm giác này để hắn rất lợi hại có một ít im lặng, bất quá đối với Tiêu Hàn, nhưng trong lòng thì không dám có một chút khinh thị. Tốt, tất cả mọi người đến đông đủ đi, đều lên xe đi, xuất phát đến Long Đàm, Đu Nờ Dê, Hạ Hầu Huy, ăn cơm giã ngoại đồ vật ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng sao? Tô Mộc Thanh quét liếc chung quanh, sau đó hỏi. Tô lão sư yên tâm, đều mang tể, yên tâm đi, tuyệt đối đu mò y người tất cả mọi người ăn, còn có bộ đồ ăn cái gì, đều đã lắp đặt. Hạ Hầu Huy vừa cười vừa nói. Đây là hắn chuẩn bị, bởi vì biết đại bộ tờ HN đều là phổ thông học sinh, không có khả năng có nhiều tiền như vậy chuẩn bị đồ vật, dứt khoát một mình hắn liền chuẩn bị toàn, dù sao đối với hắn mà nói, QNZ không tính được cỡ cái gì. Tốt, vậy chúng ta đi. Tô Mộc Thanh mời đến. Hạ Hầu Huy hướng Tiêu Hàn mỉm cười, chào hỏi cửa trường học các bạn học đều lên xe, bọn họ rời đi nơi này, hướng Long Đàm tiến đến. Tiêu Hàn trên xe mặt cũng ngồi Vương Thanh Thanh cùng Lý Duyệt, bất quá lúc này Lý Duyệt sắc mặt hồng hồng, hiển nhiên rất là xấu hổ cùng ngượng ngùng. Lý Duyệt, đừng tưởng rằng ta vừa rồi chỉ là nói đùa với ngươi, ngươi nếu là không nghe lời ta, dự a theo hiện tại loại này tần suất, đoán chừng không sống thời gian quá dài. Dược vật chỉ có thể giữ được ngươi nhất thời, không có khả năng giữ được ngươi cả một đời. Tiêu Hàn vẻ mặt thành thật. Đây cũng là bởi vì Lý Duyệt là đồng học, cho nên hắn mới có thể nhắc nhở, vừa rồi sở dĩ muốn tại nhiều người như vậy trước mặt nói những này, chủ yếu chính là vì để Lý Duyệt nhớ kỹ hắn lời nói. Ta biết, cảm ơn ngươi. Lý Duyệt một mặt xấu hổ, ngồi ở chỗ đó có chút bất an. Vương Thanh Thanh nhìn không được, nàng nhịn không được nói ra. Ngươi còn nói Lý Duyệt, chính ngươi không phải cũng là như thế người, nữ nhân ngươi còn thiếu sao? Nàng rất lợi hại có chút tức giận, nghĩ đến mẫu thân mình đều bị Tiêu Hàn đem tới tay, nàng quả thực giận không chỗ phát tiết, trong lòng hối hận lúc trước mang theo Tiêu Hàn đi giải quyết nhà máy hóa chất sự tình. Nhà máy hóa chất sự tình ngược lại là giải quyết, nhưng là mẫu thân của nàng lại bị Tiêu Hàn ăn. Thiếu một cái. Tiêu Hàn hỏng cười nói. Vương Thanh Thanh không nghĩ tới Tiêu Hàn vậy mà lại trả lời như vậy. Thiếu một cái ngươi. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Vương Thanh Thanh trong lòng nhảy một cái, trên mặt nàng thổi qua một vòng đỏ ửng. Sau đó chừng Tiêu Hàn liếc một chút, nói ra, ngươi quá vô sỉ. Ngược lại là một bên Lý Duyệt giật mình, giữa hai người này vờ ơ y mà cũng có quan hệ. Nàng biết Tiêu Hàn nữ không ít người, vừa rồi cửa trường học, liền đến không ít. Tô Mộc Thanh, Lý Ôn Huyền, Triệu Quyên, Chu Tước. Còn có một cái nghỉ về sau về nhà Hàn Mộng Kỳ, bây giờ lại thêm một cái Vương Thanh Thanh, đây quả thực là muốn đem toàn bộ Thiên Dương thành phố mỹ nữ đều một mẻ hốt gọn. A Lý Duyệt muốn là biết, Tiêu Hàn liền Nguyệt Vi đều làm, không biết hội giật mình đến mức nào. Cùng Tiêu Hàn so sánh, nàng kém quá xa. Cảm ơn khích lệ, ta vẫn cho là chính mình là chính nhân quân tử đâu, hiện tại không cần lo lắng, chính nhân quân tử hiện tại rất lợi hại ăn thiệt thòi. Tiêu Hàn một mặt may mắn. Vương Thanh Thanh khí đỏ bừng cả khuôn mặt, Lý Duyệt nhịn không được cười một tiếng, nói ra, Tiêu Hàn, ngươi đây là muốn tức chết Thanh Thanh tiết tấu á? Ta vốn thiện lương, tuyệt không ý này. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng. Hai người đồng thời mắt trợn trắng, gia hỏa này càng ngày càng kéo. Bất quá, giữa bọn hắn bầu không khí ngược lại là hòa hợp không ít. Hơn nửa giờ bộ dáng, bọn họ đi vào mục đích. Long Đàm tại Bạch Long Sơn trong sơn cốc, cần lên núi. Sau đó tại Hạ Nụ Y, chí ít còn có mấy dặm đường núi. Nhìn ra, người ở đây không ít, tại đường núi dưới chân, ngừng lại không ít xe, hiển nhiên đều là qua Long Đàm. Lên núi. Tô Mộc Thanh tiểu vung tay lên, dẫn đầu lên núi. Một đám người đi theo nàng đằng sau, mọi người hướng Bạch Long Sơn bên trên chạy tới. Tiêu Hàn chung quanh nhìn một chút, hắn hơi có chút ngoài ý muốn, nơi này địa thế chập trùng, là chập Long chi tướng. nơi đây khẳng định có một cái long mạch, mà cái gọi là Bạch Long Phi Thăng, Tiêu Hàn cũng biết là nguyên nhân gì. Trăm năm trước đó, một đầu tiểu long mạch vận hành đến nơi này, gây nên kỳ quái, cho nên mới có Bạch Long Sơn truyền thuyết. Nơi này có long mạch, cái kia Long Đàm hơn phân nửa cũng là long mạch tinh khí hội tụ chi địa, tuyệt đối là một chỗ tô tờ, nói không chính xác còn dựng dục ra đến cái gì thần dị sinh linh đi ra. Người đang suy nghĩ gì Triệu Quyên đi theo Tiêu Hàn, nhìn thấy Tiêu Hàn một mặt trầm tư bộ dáng, Triệu Quyên nhịn không được hỏi. Nơi này là một chô tô tờ á, Tiêu Hàn chỉ Bạch Long Sơn nói ra. Triệu Quyên nhìn lấy bốn phía chùi lùi nụ y, có chút im lặng, nếu là mùa hè đến gặp thời đợi, nơi này hoa cỏ phồn thịnh, có lẽ xem như một chô tô tờ, nhưng là hiện tại, nơi này bất quá chỉ là một cái chùi lùi núi hoang a, một hồi ngươi thì minh bạch. Tiêu Hàn nhìn thấy Triệu Quyên ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ bộ dáng, hắn nhịn không được cười cười, ôm Triệu Quyên, hướng về phía trước đi đến. Triệu Quyên gật đầu, cũng không bài xích Tiêu Hàn thân mật động tác. Thấy cảnh này, Hạ Hầu Huy lộ ra hâm mộ thần sắc, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập khâm phục. Nữ nhân, hắn cũng có, nhưng lại như thế nào làm cho các nàng sống chung hòa bình, trái ôm phải ấp, điểm này hắn thì làm không được. Cho nên, đối với Tiêu Hàn hắn là bội phục đầu rạp xuống đất. Còn lại nam sinh cũng giống như vậy, bọn họ cũng không phải bội phục Tiêu Hàn trái ôm phải ấp, mà chính là hâm mộ hắn như thế có nữ nhân duyên. Dù sao, ở đây người bên trong, có bạn gái cũng không phải rất nhiều. Bạch Long Sơn không cao, nhưng là cũng không tính thấp, chỉ là đi một hồi, liền có người mệt mỏi thụ không, chỉ có thể nghỉ ngơi. Thể chất quá yếu. Lý Ôn Nguyễn lắc đầu. Hiện tại đại học sinh chính là như vậy, thể chất yếu quá ác, liền một chút người lớn tuổi cũng không bằng. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn thân là y y đạo cường giả. Tự nhiên so ở đây người nhìn đều rõ ràng. Đúng vậy à, thiếu niên mạnh làm theo quốc cường, bọn họ không chỉ có hẳn là học văn hóa, mà chính là hẳn là đem thể chất cũng đoán luyện đi lên, cổ có xếp bút nghiên theo việc binh đao. Hiện tại nếu để cho bọn họ ném bút, đừng nói là toàn quân, chỉ sợ liền một điểm khổ đều ăn không. Lý Ôn Nguyện cảm thán nói, đến trường không phải vì nghiên cứu học vấn, mà chính là vì tiền, đại hoàn cảnh dẫn đến, trừ tiền bên ngoài. Cái gì đều không để ý, cũng không thể oán nghiệm bọn họ. Tô Mục Thanh thở dài nói, đây là căn bản nhất giá trị quan xảy ra vấn đề, nhưng lại cũng không có cách nào qua thay đổi gì. Xã hội này chính là như vậy, có người nói tiền không phải vạn năng, nhưng là không có tiền lại là tuyệt đối không thể. Một cái kim tiền xã hội, muốn để các ho cờ sinh không hướng tiền nhìn, làm sao có thể tiền, đó là sống tiếp tư bản. Về xã hội càng ngày càng tốt, hiện tại mọi người sinh hoạt đều đang thay đổi tốt, ta tin tưởng không lâu tương lai, sẽ có cải biến. Tiêu Hàn cười nói, hắn ngược lại là vô cùng tin tưởng. Tốt, tất cả mọi người nghỉ ngơi tốt đi, chúng ta lên núi. Tô Mộc Thanh nhìn một ít thời gian, nàng hướng mọi người hô. Mọi người đứng lên, tiếp tục leo núi. Chương 829, đến Long Đàm. Một tòa không núi lớn, sửng sốt bò 2 giờ, cái này mới xem như đến đỉnh núi. Cái này khiến Tiêu Hàn đều rất lợi hại có một ít im lặng, biết bọn họ thể chất kém. Nhưng là kém đến nước này, cũng coi là khai nhàn giới. Rốt cục lên, mệt chết ta. Hạ Hầu Huy xoa một chút trên đầu mồ hôi, thở hừng hực. Một ít nữ sinh càng là một điểm hình tượng đều không có, ngồi ở chỗ đó, từng ngụm thở hổn hển, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, nhìn ngược lại là dị thường mê người. Cái này khiến một ít nam sinh trong mắt đều nhanh nhìn thẳng. Thật quá mê người. Ngược lại là Tiêu Hàn bọn họ, một chút cũng không có thở dốc dấu hiệu, dù cho thực lực thấp nhất Triệu Quyên, cũng là vô cùng dễ dàng. Cái này khiến những học sinh kia nhịn không được oán thầm, quả nhiên là cùng Tiêu Hàn dính quan hệ người, đều vô cùng biến thái. Lại nghỉ 5 phút đồng hồ, chúng ta xuống núi thôi, chỉ cần lại đi 20 phút, liền đến Long Đàm. Tô Mộc Thanh nhìn một chút đồng hồ. Tô lão sư, lại nghỉ một lát đi, chúng ta thật sự là đi không được. Một cái nam sinh nhịn không được nói ra. Ngược lại là không có người khinh bỉ hắn, bởi vì hắn khiêng một cái bình gas, mặc dù là tiểu hình, nhưng là có thể khiêng lên núi, đã coi như là rất mạnh. Đổi lại người khác, khẳng định là lên không nổi. Đúng vậy a, quá mệt mỏi, thật sự là đi không được. Đây là một cái cầm nồi sắt lớn nam sinh. Còn có một cái anh em, có một cao y tu ý tháng tuổi, trong tay cầm một cái vị nướng. Còn lại trong tay người mang theo nguyên liệu nấu ăn, cả đám đều vẻ mặt đau khổ, hiển nhiên là đi không được. Đều đã 10 giờ hơn, lại trễ nải nữa, liền muốn đến 12 giờ, chúng ta là đến ăn cơm dã ngoại, không phải cắm trại dã ngoại, khác đến sau cùng ban đêm không thể quay về, ta thế nhưng là nghe nói bên này ban đêm nháo quỷ đây. Tô Mộc Thanh hù dọa những học sinh này. Nhất thời, có mấy cái học sinh sắc mặt lúc ấy thì bạch. Bọn họ trực tiếp đứng lên, thì chuẩn bị xuống núi. Vạn nhất muốn thật sự là chơi đến tối, vậy thì có điểm quá dọa người. Tốt, cầm không được đồ vật cho ta, ta giúp các ngươi cầm một chút. Tiêu Hàn kết quả giả nướng, còn có cái kia hóa lỏng khí. Hắn lại ra hiệu cái kia mang theo than củi học sinh đem than củi đưa cho mình, sau đó tùy ý ước lượng hai lần, một bộ không có bất kỳ cái gì áp lực bộ dáng. Cái này khiến rất nhiều nữ sinh con mắt đều sáng lên, dạng này nam nhân, thể lực tuyệt đối tốt. Ta tới giúp các ngươi cầm đi. Triệu Quyên cũng đi qua, nhận lấy một ít gì đó. Những nam sinh kia là không nguyện ý, dù sao làm sao có thể đem đồ vật cho một nữ nhân. Bất quá nhìn thấy Triệu Quyên cái kia giống là căn bản không phí sức bộ dáng, bọn họ cũng rất im lặng, cũng không thể không thừa nhận, người ta một nữ nhân, đều so với bọn hắn thể lực tốt. Chu Tước cũng nhận lấy mấy cái thứ gì, còn có Tô Mộc Thanh cùng Lý Ôn Uyển, đem mọi người đồ vật một cầm, sau đó bọn họ xuất phát. Theo đi về phía trước đi, cảnh vật chung quanh phát sinh biến hóa, cây cỏ dần dần trở nên xanh tươi đứng lên, Tiêu Hàn có thể cảm giác, nhiệt độ đang biến hóa. Đồng thời linh khí cũng càng lúc càng nồng nặc. Tiêu Hàn cùng Chu Tước liếc nhau, cái này linh khí bức người địa phương, so với Long Cung cũng kém không nhiều lắm, linh khí 10 phần, có thể xưng một cái tiểu động thiên phúc địa. Tại Hoa Hạ bên trong, loại địa phương này không tính là nhiều, chỉ cần xuất hiện một cái, đều là các đại môn phái tranh đoạt đối tượng. Sau 20 phút, nơi này nhiệt độ đã tại chừng mười mấy độ, chung quanh thực vật phồn thịnh, dị thường xanh tươi, tràn ngập sinh cơ. Nơi tốt. Tiêu Hàn cảm thán nói. Phía trước, một cái vài mẫu lớn nhỏ ao, đang phát tán ra nhiệt khí, Tiêu Hàn có thể cảm giác được, ở trong ao, có dị thường linh khí nồng nặc. Hắn nhịn không được hít một hơi thật sâu, nhất thời, từng đạo linh khí hút vào trong thân thể của hắn, rất nhanh bị Tiêu Hàn luyện hóa. Đúng vậy à, Long Đàm thật sự là một chỗ tô tờ, nghe nói phủ thị chính đang chuẩn bị khai phát nơi này đâu, muốn xin vị cấp 5 á cảnh khu. Hạ Hầu Huy vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn nhìn Hạ Hầu Huy liếc một chút, hắn lắc đầu, nói ra, nếu là thật khai phát nơi này, tương đương với hủy đi nơi này. Hiện ở chỗ này không có khai phát, người tới không nhiều, tại Tiêu Hàn bọn họ trước đó tuy nhiên có mấy người, nhưng là không nhiều, không cao hơn 30, phân bố tại Long Đàm chung quanh, một bên chụp ảnh, cũng có người đang chơi nước, lộ ra rất là vui vẻ. Nhưng là, một khi bị khai phát về sau, cái này hoàn toàn không giống, đại lượng đám người tràn vào đến, nơi này long mạch hơn phân nửa muốn bị hủy diệt. Không có cách nào, phủ thị chính muốn chiến tích, nơi này là một chỗ tô tờ, nếu thật là phát triển, suối nước nóng, du lịch, quán rượu, còn có không biết bao nhiêu vào nghề cương vị, đối với Thiên Dương thành phố thật sự là quá trọng yếu. Hạ Hầu Huy cảm thán nói ra, Tiêu Hàn gật đầu, không nói gì nữa. Mọi người đem đồ vật để dưới đất, chuẩn bị bắt đầu nấu cơm. Mọi người người nào biết làm cơm? Tô Mộc Thanh hỏi. Những học sinh kia sững sờ một chút, bọn họ tất cả đều lắc đầu, cái này khiến mọi người hai mặt nhìn nhau, phải biết bọn họ hào hứng hừng hực lại tới đây, mang rất nhiều đồ vật, vợ y ma không có một cái nào biết làm cơm. Ta liền biết, may mắn ta mang hai cái đầu bếp. Tô Mộc Thanh nhịn không được cười nói. Để ta làm đi. Triệu Quyên đứng ra. Còn có ta. Tiêu Hàn nghe được Tô Mộc Thanh nói hai cái đầu bếp, thì biết mình chạy không thoát, dứt khoát chủ động xin đi giết giặc. Hạ Hầu Huy có chút ngoài ý muốn, nhịn không được hỏi, Tiêu Hàn họp lớp nấu cơm hắn đương nhiên biết làm cơm, so với bình thường cấp 5 sao đại khách sạn đầu bếp làm còn tốt hơn, các ngươi hôm nay xem như có lộc ăn. Tô Mộc Thanh vừa cười vừa nói, mọi người tất cả đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt càng là tràn ngập bội phục. Đánh nhau lợi hại như vậy liền không nói, hơn nữa còn có tiền, còn hiểu y y thuật, hiện tại lại biết làm cơm, bọn họ cảm thấy Tiêu Hàn quả thực là toàn tài. Có ngươi sẽ không đổ vật sao? Hạ Hầu Huy một mặt sợ hãi thán phục hỏi. Tiêu Hàn nghĩ một hồi, sau đó hết sức chăm chú nói, sinh con ta không biết ngươi, nếu là biết ngươi liền trở thành một cái quái vật. Mọi người cũng nhịn không được bật cười. Bất quá, cùng Tiêu Hàn ở giữa khoảng cách, cũng rút ngắn không ít, hòa hợp rất nhiều. Trước đó Tiêu Hàn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, tăng thêm làm ra sự tình các loại, thật sự là có chu tờ quá kinh người, để bọn hắn cùng Tiêu Hàn ở giữa, có một loại khoảng cách cảm giác, đều không phải là rất lợi hại dám nói chuyện với Tiêu Hàn. Hiện tại Tiêu Hàn một nói đùa, ngược lại là rút ngắn giữa bọn hắn khoảng cách, để bọn hắn ý thức được, Tiêu Hàn liền xem như lợi hại hơn nữa, thực cũng là bọn hắn đồng học, cùng bọn hắn là một dạng người. Tốt, các ngươi trước đi chơi đi, ta trước nấu cơm, đu nở dê, các ngươi hộp cơm đều để ở chỗ này. Tiêu Hàn nói ra, hắn đem đồ vật đều tổ chư A và O, lại nhìn một chút Hạ Hầu Huy mang đồ vật, ngược lại là phân lượng đầy đủ bọn họ những người này ăn 2-3 ngừng lại. Tiêu Hàn trước nấu cơm, sau đó bắt đầu giao xa ho đem sở hữu cơm, một cái hộp cơm bên trong chia lên một chút, Tiêu Hàn cùng Triệu Quyên bắt đầu công việc lưu đủ lên. Không lâu sau, cơm mùi tức ăn thơm thì truyền đi, không chỉ có Hạ Hầu Huy bọn họ bị hấp dẫn, ngay cả còn lại du khách, cũng nhịn không được nhìn sang, thật sự là quá thơm. Chương 830, Mánh Hổ. Hết thể 7 đạo đồ ăn, Tiêu Hàn làm được, sau đó đều phân cho những bạn học kia trong hộp cơm. Mỗi người phía trên đồ ăn lượng, phân lượng đều là phi thường đủ. Vì nướng ngược lại là vô dụng, Tiêu Hàn lười nhác phiền phức. Làm xong đây hết thể về sau, Tiêu Hàn chào hỏi những Hạ Hầu Huy đó bọn họ quay lại, bắt đầu ăn cơm. Thiên, thật ăn quá ngon. Hạ Hầu Huy cái thứ nhất phát ra sợ hãi thán phục. Hắn nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt, quả thực giống như là đang nhìn một cái quái vật, lấy hắn ra cảnh, cái gì đồ ăn chưa từng ăn qua. Nhưng không ai bị kịp được Tiêu Hàn 1/10. Đó cũng không phải khoa trương, mà là chân chính có cái loại cảm giác này. Tiêu Hàn đồ ăn, Hỏa Hầu nắm giữ vừa đúng, lại đem những tài liệu kia ngon, hoàn toàn phóng xuất ra, đây không phải đồ gia vị cái gì thì có thể làm được. Cái này thuộc về một người chủ nghệ đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ, mới có thể làm đến, có lẽ mấy vị kia làm quốc kiến sư phụ có thể làm đến điểm này. Nhưng là tuyệt đối sẽ không có Tiêu Hàn làm như thế hoàn mỹ. Thật ăn quá ngon. Ngay cả Chu Tức cũng nhịn không được cảm thán nói. Còn lại người lại càng không cần phải nói, bọn họ cơ hồ muốn liền đầu lưỡi mình đều nuốt vào. Tiêu Hàn ngược lại là rất bình tĩnh, loại phản ứng này hắn sớm cũng đã nghĩ đến. Không đúng, thiếu một người. Đột nhiên, Tô Mộc Thanh mở miệng nói ra. Tiêu Hàn sững sờ một chút, hắn quét mắt một vòng chung quanh, đúng là thiếu một người. Vu Húc Đâu Hạ Hầu Huy quét liếc chung quanh, sau đó mở miệng hỏi. Không biết, vừa rồi hắn nói tìm một chỗ thuận tiện, sau đó một mực thì chưa có trở về, ta cũng mới ý thức tới. Một cái nam sinh mở miệng, hắn một bộ vừa mới nhớ lại bộ dáng. Không phải xảy ra chuyện gì à, chúng ta đi tìm một chút. Tô Mộc Thanh cau mày. Học sinh là nàng mang đến, nếu là thật xảy ra chuyện gì, nàng khẳng định hội tự trách. Các ngươi ở chỗ này lấy. Ta qua tìm là được. Tiêu Hàn đứng lên, hắn mở miệng nói ra. Lý Ôn Nguyễn muốn nói điều gì, Tiêu Hàn lại liếc nhìn nàng một cái, để cho nàng không nên mở miệng. Lúc này, Lý Ôn Nguyễn đương nhiên sẽ không phản đối Tiêu Hàn quyết định, trong nội tâm nàng minh bạch, khẳng định là xảy ra chuyện gì, nàng thực lực giúp không được gì. Ta cũng đi đi. Hạ Hầu Huy nhịn không được nói ra. Ngồi xuống. Tiêu Hàn nhìn Hạ Hầu Huy liếc một chút. Hạ Hầu Huy nghe được Tiêu Hàn lời nói, nhất thời cảm giác được một cỗ bàng đại uy nghiêm bao phủ ở trên người hắn, thân thể của hắn không tự chủ được thì ngồi xuống. Cái này khiến Hạ Hầu Huy rung động trong lòng, hắn cũng coi là được chứng kiến không ít đại nhân vật, nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Hàn nghiêm túc, hắn thậm chí ngay cả Tiêu Hàn một câu đều không thể vi phạm, theo hắn lời nói thì ngồi xuống. Bảo vệ tốt bọn họ. Tiêu Hàn nhìn Chu Tước liếc một chút. Chu Tước gật đầu. Nàng cảm ứng được một cỗ khí tức, nhất thời minh bạch, nơi này cũng thật sự rất xảy ra chuyện. Tiêu Hàn rời đi mọi người, hắn hướng nơi xa đi qua, nơi đó có một cái rừng rậm, chỉ là cỏ dại rậm rạp, liếc một chút căn bản là nhìn không thấu. Còn lại người đều lo lắng nhìn qua Tiêu Hàn, bọn họ tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh, nhưng nhìn một mực phong khinh vân đạm Tiêu Hàn vờ ơ y ma một bộ ngưng trọng bộ dáng, bọn họ nhất thời minh bạch, khẳng định có đại chuyện phát sinh. Không người nào dám nói chuyện, một cái trong lòng lẩm bẩm, có chút sợ hãi. Càng là có chút học sinh nghĩ đến Tô Mộc Thanh trước đó nói nơi này nháo quỷ, bọn họ nhịn không được nói ra, nên không phải thật sự nháo quỷ đi. Quỷ tính la cao ý gì chứ, nếu là dám đến lời nói, lão tử đánh hắn liền quỷ đô không làm được. Chu Tước cười lạnh, một bộ bưu hán bộ dáng. Nhìn thấy Chu Tước thần sắc, mọi người trong lòng ngược lại là yên tâm không ít. Ngay lúc này, một người bị ném ra, toàn thân tuy nhiên đều có máu, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, người này còn sống, không có chết qua. Là Vu Húc. Hạ Hầu Huy lập tức nhận ra người kia, hắn đứng lên thì muốn xuống tới. Ngồi xuống, thành thật một chút. Chu Tước nguyết hắn một cái. Hạ Hầu Huy đặt mông ngồi tại vừa rồi chỗ ngồi đưa, hắn trợn mắt hốt mồm, nhìn qua Chu Tước bóng lưng, một mặt ngốc trệ. Muốn nói Tiêu Hàn có uy nghiêm, hắn không chịu nổi loại kia áp lực, nhưng là Chu Tước một nữ nhân, nhưng cũng có thể làm đến điểm này. Hắn lá gan đến là nhiều tiểu A lúc này, Hạ Hầu Huy đều có Chu Tờ hoài nghi chính hắn, cảm thấy mình có thể là một người nhát gan quỷ. Chu Tước đi qua, một tay lấy Vu Húc cho bắt tới, đem hắn kéo đến mọi người vị trí. Những du khách đó hiển nhiên cũng phát hiện không đúng, bọn họ đi tới, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ, hiển nhiên không biết chuyện gì phát sinh. Nhưng vào lúc này, một tiếng cự tiếng giống to truyền đến, chấn động sân cốc. Đây là lão hổ gọi tiếng. Hạ Hầu Huyên mặt trong nháy mắt thì bạch. Người mặc dù nói chính mình là vạn vật chi linh, là đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, nhưng khi thật đang đối mặt mánh thú, sự sợ hãi ấy, tuyệt đối là bình thường vô pháp tưởng tượng. Chỉ là một tiếng hổ khiếu, cũng đủ để cho người hai chân như nhũn ra. Sau một khắc, một cái thân hình khổng lồ bị ném ra. Mọi người xem xét, nhất thời dọa đến sợ vỡ mật. Đó là một con cọp, nhưng lại so với bình thường lão hổ chí ít lớn gấp đôi. Nó bị hung hăng ném ra, nện ở một khỏa hai người tài năng đầy đủ ôm hết trên đại thụ, trực tiếp đụng gãy cây đại thụ kia. Lão hổ bị đau, nhưng là rất nhanh liền đứng lên, giống như là không có có nhận đến quá lớn thương hại. To lớn thân thể đối mặt rừng rậm phương hướng, lão hổ phát ra tiếng gầm, giống như là gặp được cái gì đáng sợ địch thủ một dạng. Một số người kinh hô chạy trốn, không dám lưu tại nơi này. Nhưng là, bọn họ vừa định muốn di chuyển bước chân, lúc này mới phát hiện chân của mình đã hoàn toàn mềm, căn bản là di chuyển không bước chân. Hạ Hầu Huy bọn họ cũng là dọa đến thân thể như nhũn ra, nhìn thấy lão hổ liền đầy đủ đáng sợ. Kết quả cái này con cọp còn so với bình thường lão hổ đại trí ít gấp đôi, lại không biết trong rừng rậm còn có cái gì. Vờ ơ y ma một tay lấy mạnh như vậy một con cọp ném ra, bọn họ quả thực hoài nghi đó là một đầu kim cương. Về phần Tiêu Hàn, bọn họ cảm thấy hơn phân nửa là chết chắc. Loại tình huống này, muốn là còn có thể sống sót, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Lão hổ rít gào, nhìn chằm chằm rừng rậm phương hướng, trong mắt hung quang lấp lóe, thân thể nó keo căng quá chặt chẽ, giống như là gặp được đáng sợ thiên địch một dạng. Một đạo hắc ảnh từ trong rừng rậm đi tới, trên mặt mang một tia nụ cười nhàn nhạt. Tiêu Hàn. Hạ Hầu Huy bọn họ trừng to mắt, một mặt không thể tin được. Vừa rồi đem lão hổ ném ra người lại là Tiêu Hàn. Nhìn Tiêu Hàn một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, hiển nhiên không có phế khí lực gì. Lão hổ thấp giọng ga ho the tờ, theo Tiêu Hàn từng bước một hướng nó đi qua, nó vậy mà tại lui lại, một thân khí tức hung sát tại suy yếu, nhưng sau đó xoay người, muốn chạy khỏi nơi này. Một màn này để mọi người thấy trợn mắt hốt mồm, đây là vừa rồi cái kia hung mãnh lão hổ sao làm sao giống như là một con mèo con mễ một dạng, bị sợ đến như vậy. Súc sinh! Còn muốn chạy trốn cho ta trung thực gục ở chỗ này. Tiêu Hàn đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm chấn động đến cả cái sơn cốc đều tại rung động. Chương 831, Tiểu Kim. Khiến người ta trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh, cái kia con mánh hổ trực tiếp quỳ rạp dưới đất, đầu đè thấp thấp, một bộ thần phục bộ dáng. Ngoa tào, ta nằm mơ á. Hạ Hầu Huy một mặt không thể tin được. Đó là lão hổ sao? Lý Duyệt một mặt im lặng. Không ai từng nghĩ tới, một con mánh hổ lại bị Tiêu Hàn một câu thì hù sợ, quỳ sát ở nơi đó, một điểm mánh thú chi vương uy nghiêm đều không có. Bọn họ làm sao biết, Tiêu Hàn trên người bây giờ bộc phát ra một cỗ đáng sợ sát ý, còn có so mánh hổ cường hãn hơn lực lượng cùng sát khí, cái này con cọp linh giác có thể so với nhân loại mạnh hơn không biết bao nhiêu, nhất thời minh bạch, trước mắt người này tuyệt đối không phải mình có thể đánh thắng được, cho nên trực tiếp thì thần phục. Đây chính là những động vật pháp tắc, trần trụi mạnh được yếu thua. Cường giả vi tôn. Tiêu Hàn đi qua, trực tiếp tại lão hổ trên thân đập một thanh, nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi thì ta sủng vật, về sau tiểu ngươi Tiểu Kim. Tiểu Kim, phối hợp cái này con mánh hổ một tiếng bộ lông màu vàng óng, ngược lại là rất lợi hại chuẩn xác, chỉ là cái kia chữ nhỏ để mọi người có chu tờ im lặng, cái này con cọp nhanh so với bình thường lão hổ hai cái lớn, nơi nào có một điểm nhỏ. Đây tuyệt đối là một đầu hung mãnh lão hổ, lão hổ bên trong vương, quá to lớn. Cái này con cọp giống là có thể nghe hiểu tiếng người một dạng, nó có chút bất mãn, thân thể dãy rủa một chút. Sau một khắc, Tiêu Hàn một phát bắt được nó, trực tiếp ném ra. Phanh! To lớn thân thể đập xuống đất, cái này khiến người chung quanh tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Cái này con cọp sợ không phải có nặng 1000 cân đi, vậy mà liền dạng này bị ném ra, thật sự là có chu tờ quá kinh người. Bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt giống như là đang nhìn một cái quái vật, cũng chỉ có quái vật mới có lớn như vậy a khí lực đi. Tiểu Kim thoáng một cái trung thực, hổ trong mắt rưng rưng, hướng Tiêu Hàn đi tới, hiển nhiên là tiếp nhận Tiểu Kim xưng hô thế này, cũng tiếp nhận trở thành Tiêu Hàn sủng vật. Rất tốt, qua đi một bên chơi. Một sẽ cùng theo ta cùng một chỗ trở về, không được tiếp tục công kích nhân loại. Tiêu Hàn vỗ vỗ Tiểu Kim cái mông. Đều nói lao hổ cái mông sờ không được, Tiêu Hàn bây giờ không phải là sờ, mà chính là trực tiếp đập đi lên. Bất quá, Tiểu Kim lại không có chút nào dám tức giận, ngoan ngoãn chạy đi sang một bên, nó nằm tại dưới một cây đại thụ, mặt ủ mày trao nằm ở đó. Tiêu Hàn, ngươi thật đánh tính toán đem cái này con cọp mang về hạ hầu uy nhịn không được hỏi. Tiêu Hàn gật đầu, hắn lộ ra một vòng nụ cười nói ra, dưỡng một con cọp không tệ, so dưỡng chó mạnh hơn nhiều cái này nơi nào có một điểm khả năng so sánh, hơn nữa còn là một đầu so với bình thường lão hổ đại chí ít gấp đôi lão hổ. Liền xem như cái này con cọp nằm ở đó, cũng nhịn không được làm người ta kinh ngạc run rẩy. Bất quá, cũng may Tiêu Hàn có thể chế phục cái này một con cọp, bọn họ ngược lại là yên tâm, chỉ là thỉnh thoảng đem ánh mắt trông đi qua. Y dì ảnh nguyên có chu tờ ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a về phần vũ húc, chỉ là nhận một chút bị thương ngoài ra, Tiểu Kim chỉ là bắt hắn lại, tạm thời còn không có ăn hắn. Bất quá, đây cũng là Tiểu Kim may mắn, muốn là nó thật ăn vũ húc, hiện tại nó khẳng định đã bị Tiêu Hàn xử lý. Gia hỏa này thành tinh chu tức ngồi tại Tiêu Hàn bên người, có chút hiếu kỳ hỏi. Một đầu phổ thông láo hổ, Tiêu Hàn đoán chừng trực tiếp thì dê tờ đối phương, lại. Một đầu phổ thông lão hổ, tuyệt đối không có như thế thông nhân tính. Ân, đại khái tương đương với thái đầu, bất quá thực lực rất cường đại, có thể cùng thông thần cường giả đại chiến. Tiêu Hàn gật đầu, bách thú chi vương, tự nhiên không phải đơn giản như vậy, cùng giai bên trong gần như vô địch. Đây cũng là Tiêu Hàn coi trọng cái này con mãnh hổ nguyên nhân, một cái có thể so với thiên kiêu lão hổ tinh, điều giáo đứng lên, ngày sau tất nhiên có thể trở thành một cao thủ. Rất không tệ. Giữa một đầu hộ viện linh thú cũng là không tệ, người ta một chút đại môn phái đều là như thế này làm. Chu Tước cười nói. Ngược lại là Triệu Quyên có chút sợ hãi, nàng nhịn không được hỏi, thật muốn dưỡng sao nó nhìn rất lợi hại đáng sợ. Yên tâm, gia hỏa này thông nhân tính, nó không dám đả thương người. Tiêu Hàn cười nói, an ủi Triệu Quyên. Ngươi thì không cần lo lắng, đây không phải bình thường lão hổ tinh, xem như yêu quái, chỉ là bước đi không giống nhau. Không có tan hình, trí tuệ cùng nhân loại không hề khác gì nhau, nó sẽ không tìm chết. Chu Tước cười nói. Nghe được nàng lời nói, Tiểu Kim nhìn bên này liếc một chút, nó nhìn về phía Chu Tước trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Hiển nhiên, cái này con mãnh hổ cũng cảm giác được, nơi này trừ Tiêu Hàn bên ngoài, còn có một người có thể tùy tiện trấn áp hắn. Một đám người ha y hu nở dê khi hệ vở vi a ăn xong đồ vật, cái kia Vu Húc cũng tỉnh lại, biết là Tiêu Hàn cứu mình. Hắn hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ, nghĩ đến vừa rồi tình cảnh, hắn sắc mặt tái nhợt, thì kém một chút, liền bị Tiểu Kim ăn hết. Bất quá, khi nghe nói Tiêu Hàn thu phục Tiểu Kim về sau, Vu Húc cũng là trợn mắt hốt mồm, hắn nhìn qua chính nằm ở một bên Tiểu Kim, một mặt im lặng, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt càng giống là đang nhìn tại một cái quái vật. Cơm sau khi ăn xong, bọn họ bắt đầu rời đi nơi này. Tiêu Hàn trực tiếp ngồi tại Tiểu Kim thân thượng, cưới Tiểu Kim. Hướng về trên núi đi đến. Chu Tước cũng tới đến, đi theo Tiêu Hàn ngồi tại trên lưng hổ. Còn Tô Mộc Thanh các nàng, vẫn có chút kiêng kỵ, không dám lên tới. Người nào biết lái xe, giúp ta lái xe, ta mang cái này con cọp trở về. Tiêu Hàn hướng những học sinh kia hỏi. Bọn họ vốn nên tới một người lái một xe đi ra, kết quả hiện tại hắn muốn dẫn lấy Tiểu Kim trở về. Tiểu Tiêu lệnh tự nhiên không thể để Tiểu Kim đi theo xe của mình đằng sau. Muốn thật sự là nói như vậy, tiến vào khu vực thành thị, dễ dàng gây nên khủng hoảng, mà lại đoán chừng ngày mai hắn liền lên tin tức. Vu Húc xung phong nhận việc, trợ giúp Tiêu Hàn lái xe. những nam sinh này bên trong, cầm xuống điều khiển vốn nên rất nhiều, ngược lại là cũng biết lái xe. Các người đi về trước đi, ta mang theo tiểu kim tha đường trở về. Tiêu Hàn nói ra. Nhìn lấy bo nở hà nở rời đi, Tiêu Hàn cưới tiểu kim, sau đó trực tiếp đẳng không mà lên. Tiểu kim chấn kinh nhìn qua mặt đất, tuy nhiên nhìn bề ngoài là Tiêu Hàn cưới nó lên không, nhưng là trên thực tế lại là Tiêu Hàn mang theo nó bay trên trời. Tốc độ bọn họ rất nhanh, trở lại Long Cung. Về phần Tô Mộc Thanh các nàng, muốn trở về lời nói, còn phải cần một khoảng thời gian đây. Sư Minh. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, bởi vì tại Long Cung phía trước đứng đấy một người. Diệp Phong đứng ở nơi đó, áo trắng như tuyết, hắn nhìn thấy Tiêu Hàn, bất quá khi nhìn thấy tọa hạ tiểu kim thời điểm, hắn lộ xẻ ra ngoài ý muốn thần sắc. Tốt một con cọp tinh, thực lực vậy mà như thế cường hãn, tương lai khẳng định có thể trưởng thành là nhất tôn đại yêu. Diệp Phong cảm thán nói. Tiêu Hàn cười cười, hắn vô vô tiểu kim đầu, cười nói, hôm nay vừa bắt, dùng để giữ nhà, sư huynh tìm ta có chuyện gì, hắn cùng Diệp Phong có một đoạn thời gian không có gặp mặt. Hiện tại Diệp Phong đến đây, hiển nhiên là có chuyện tìm hắn. Diệp Phong bình thường rất ít trốn đi, đã hắn lại tới đây, không thể nào là chuyên môn đến xem hắn. Chương 832, Diệp Phong xin giúp đỡ. Có một chuyện làm phiền ngươi. Nói đến đây, Diệp Phong có chút xấu hổ. Hiển nhiên, hắn có chuyện yêu cầu Tiêu Hàn. Chỉ là, hắn dù sao cũng là Tiêu Hàn sư huynh, cho nên không phải quá hảo ý nghĩ mở miệng. Sư huynh cùng ta còn khách khí sao? Tiêu Hàn tức giận nói ra, thần sắc có chút không vui. Tuy nhiên Diệp Phong chỉ là thiên tà y ký danh đệ tử, nhưng là trung quy là hắn sư huynh, bọn họ là chân chính sư huynh đệ, lẫn nhau ở giữa, không nên khách khí như vậy mới đúng. Diệp Phong mỉm cười, cũng không tức giận, hắn minh bạch Tiêu Hàn ý nghĩ. Ta biết ngươi biết một người, gọi là Đường Đường, nàng thân phận chân chính là Minh Vương, ta muốn mời ngươi giúp ta cầu Minh Vương một việc. Diệp Phong thần sắc trịnh trọng nói ra. Vợ y ma liên lụy đến Đường Đường, như thế để Tiêu Hàn có chút kinh ngạc, bất quá hắn vẫn gật đầu. Sư huynh ngươi nói đi, đến là chuyện gì? Tiêu Hàn hỏi. Diệp Phong do dự một chút, nói ra, ta muốn mời ngươi giúp ta cầu Minh Vương, giới thiệu ta qua Điệu Tạng Vương bên người nghe kinh. Tiêu Hàn ngạc nhiên, qua Điệu Tạng Vương Bồ Tát bên người nghe kinh, đây tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, dương thế bên trong người, muốn qua U Minh vốn cũng không phải là rất dễ dàng, huống chi qua Điệu Tạng Vương bên người nghe kinh. Dù cho là Minh Phủ bên trong địa vị khá cao tồn tại, cũng không có tư cách kia. Ta chỉ có thể hết sức thử một lần, về phần có thể thành công hay không, ta không dám hứa chắc, bất quá ta khi hết sức nỗ lực. Tiêu Hàn nghĩ một hồi, vẫn là đáp ứng. Bất quá hắn không có đem lại no y quá tuyệt, thử một chút có thể, nhưng là Minh Vương có thể hay không cho hắn mặt mũi này, Tiêu Hàn cũng không dám hứa chắc. Minh Vương nhìn như thiếu nữ, nhưng là Tiêu Hàn lại rõ ràng, đó là một cái lao yêu quái, lại thâm bất khả trắc, ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Thử một chút là được, có thể thành hay không cũng không đáng kể, thật sự là không được lời nói, ta phải đi Cửu Hoa Sơn, chỗ đó cũng có như mây địa tạng pháp môn cao thủ. Diệp Phong ngược lại là nhìn rất thoáng. Tiêu Hàn gật đầu, hắn trực tiếp xuất ra Hắc Sơn lệnh bài, bắt đầu triệu hoán Hắc Sơn. Tìm tơ y Minh Vương. Tự nhiên không phải đơn giản như vậy. Thực lực đối phương cao thâm, xuất quỷ nhập thần, lại là Minh Phủ bên trong người thống trị, dù cho là thiên nhân cấp cường giả, muốn gặp mặt một lần, đều gần như không có khả năng. Thiên vương cường giả muốn đi Minh Vực, yết kiến Minh Vương, cũng phải nhìn Minh Vương cho không nể mặt mũi. Rất nhanh, Hắc Sơn xuất hiện, so với trước đây, hắn càng giống là người, cơ hồ nhìn không ra cái gì khác nhau, ở trên người hắn, không phải tùn quỷ khí, mà chính là bao phủ một tầng Phật quang, lại hắn thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, so trước kia không biết mạnh bao nhiêu. Địa tạng pháp môn. Diệp Phong thần sắc kinh ngạc. Nhìn Diệp Phong liếc một chút, Hắc Sơn ngược lại là không có thất lễ, hắn gật gật đầu, cùng Diệp Phong chào hỏi, dù sao trước đó Diệp Phong cũng coi là đã cứu bọn họ, điểm này Hắc Sơn vẫn là rất rõ ràng. Tìm ta tới làm cái gì? Hắc Sơn nhìn qua Tiêu Hàn. Ta muốn gặp Minh Vương, ngươi giúp ta thông báo một tiếng. Tiêu Hàn nói với Hắc Sơn. Hắc Sơn ngạc nhiên, sau đó một mặt như cờ ca chư nở dê nói ra, ngươi đang nói đùa chứ? Ngươi có ý tứ gì? Tiêu Hàn nhướng mày, chẳng lẽ Hắc Sơn không nguyện ý ta hiện tại tuy nhiên bị Điệu Tạng Vương thu làm đệ tử, nhưng là Minh Vương là nhân vật bậc nào, liền xem như Điệu Tạng Vương Bồ Tát muốn gặp nàng, cũng cần hẹn trước, ta căn bản là không gặp được Minh Vương. Hắn có chút buồn bực. Tiêu Hàn im lặng, mạnh như Điệu Tạng Vương đều cần hẹn trước, hắn ngược lại là đem chuyện nào muốn đơn giản. Nghĩ một hồi, Tiêu Hàn vẫn là nói, ngươi đi thử một chút, liền nói là ta Tiêu Hàn muốn gặp nàng, nếu là không được lời nói, đến lúc đó ngươi quay lại trực tiếp nói cho ta biết là được. Hắc Sơn dở khóc dở cười, Tiêu Hàn danh tiếng mặc dù lớn, nhưng là tại Minh Phủ bên trong lại không tính là gì, kém quá xa. Hắn muốn gặp Minh Vương, còn kém không biết bao nhiêu đây. Bất quá nhìn thấy Tiêu Hàn vẻ mặt thành thật thần sắc, Hắc Sơn cười khổ một tiếng, nói ra, ta biết, ta cho ngươi thông báo, bất quá ngươi làm tốt thất bại chuẩn bị. Ân. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn rất lợi hại tự tin, để Minh Vương đồng ý Diệp Phong qua địa phủ tại Địa Tạng Vương bên người nghe kinh, có lẽ đối với Phương chưa hẳn đáp ứng, nhưng là cùng Minh Vương gặp mặt một lần, Minh Vương khẳng định là sẽ đồng ý Diệp Phong ngược lại là rất lạnh nhạt. Hắn đứng ở nơi đó, mang trên mặt nụ cười, giống như là không có chút nào lo lắng. Tốt, Tiểu Kim ngươi đi bên trong ở lại, không cho phép đả thương người. Tiêu Hàn vỗ một cái Tiểu Kim đầu. Tiểu Kim xông vào Long Cung bên trong, lúc đầu nó còn có chút không tình nguyện, dù sao Long Đàm cái chỗ kia, chính là mánh hổ xây tổ chi địa, cái gọi là Long Đàm hổ huyệt đã là như thế. Long Đàm hổ huyệt, mượn nhờ Long Mạch chi lực tu hành, nó sớm tôi muốn trở thành một cái đại yêu. Nhưng là hiện tại, Tiểu Kim có thể cảm giác được, Long Cung bên trong linh khí, càng là không thua Long Đàm chung quanh, thậm chí càng thêm nồng đậm, nó nhất thời kích động lên. Đổi một cái tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, đối với nó tới nói, quả thực cũng là một cái thiên đại tạo hóa. Cho nên, nó trong lòng một điểm đoán khí đều không có, trung thực gục ở chỗ này, thôn nạp tu luyện. Lúc này liền xem như có người muốn oanh nó đi, chỉ sợ Tiểu Kim cũng sẽ không nguyện ý Tiểu Kim cương tiến vào khu biệt thự chỗ sâu, mấy chiếc xe là xong lái qua. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, đứng ở nơi đó, chờ lấy mọi người. Khi Vu Húc nhìn thấy khu biệt thự về sau, hắn lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, căn biệt thự này khu tuyệt đối cấp cao, mặc dù Thiên Dương thành phố chỉ thuộc về 2-3 tuyến thành thị, nhưng là cũng giá trị tuyệt đối rất nhiều tiền. Chủ yếu là nơi này phong cảnh quá tốt, không khí trong lành, tuyệt đối là rất có bao nhiêu tiền người truy cầu nơi tốt. Xe đứng ở Tiêu Hàn bên người, Vu Húc lộ ra nụ cười, nói ra, Tiêu Hàn, nhà ngươi ở nơi nào, ta giúp ngươi xe ngừng quá khứ. Nghe được hắn lời nói, Tiêu Hàn nhịn không được cười. Hắn chỉ tiểu khu, nói ra, nơi này đều là biệt thự của ta. A Vu Húc trừng to mắt, có chút mắt trợn tròn. Cái này sao có thể hắn một mặt rung động? Không có cái gì không có khả năng, tốt, ta trước đưa ngươi trở về đi, nơi này không có xe, cũng không thể để ngươi đi trở về đi, vạn nhất gặp lại Tiểu Kim đồng loại, ngươi có thể chạy không thoát. Tiêu Hàn cười nói, Vu Húc đánh một cái rung mình, nghĩ đến giữa trưa chuyện phát sinh. Hắn liền bị nhịn không được bị dọa đến toàn thân run rẩy. Mồ hôi, vẫn là ngươi đưa ta trở về đi. Vu Húc có chút xấu hổ nói ra, hắn thật sự là bị Tiểu Kim bị dọa cho phát sợ. Mọi người cũng nhịn không được bật cười, Tiêu Hàn lái xe, và khoảng Húc đưa trở về. Chu Tước các nàng xem đến Diệp Phong, còn lại nữ nhân không biết, nhưng là Chu Tước lại biết đây là ai, nàng mang theo chúng nữ đi lên chào hỏi. Sư huynh tốt. Chu Tước khó được trung thực. Chúng nữ đi theo Chu Tước, đều cùng một chỗ hô hào sư huynh. Tại biết Diệp Phong thân phận về sau, các nàng đối Diệp Phong đều rất lợi hại tôn trọng. Bất quá, đây cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Diệp Phong bản thân thì rất lợi hại ổn trọng, cũng là một người trầm ổn đại ca, khiến người ta không nhịn được muốn tôn kính. Hắn tuy nhiên nhìn chỉ có hơn 20, nhưng là loại kia trầm ổn cùng uy nghiêm, lại so một trong chút cao tuổi người đều mạnh hơn nhiều. Chương 833 Bản vương muốn gả cho ngươi. Tiêu Hàn sau khi trở về, sắc trời đã tối xuống. Tiểu Kim nằm tại cửa ra vào, phía trước để đó một cái cờ hờ ưu lớn, bên trong chí ít có hơn mấy chục cân thịt. Đây là chuẩn bị cho Tiểu Kim bữa tối, là chúng nữ vừa đặt hàng. Thấy cảnh này, Tiêu Hàn khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, Tiểu Kim ra hỏa này, một ngày sợ không phải muốn ăn trên 100 cân thịt tươi. Cũng chính là hắn, nếu không lời nói, liền xem như tài sản qua ngàn vạn người, chỉ sợ đều sẽ bị ăn đau đầu. Trên 100 cân thịt tươi, cái kia chính là hơn 1.000 khối tiền A, cứ tính toán như thế đến, một tháng ít nhất phải 4-5 vạn, chỉ là cái này một khoản tiền, cũng là một khoản to lớn chi tiêu. Tiểu Kim ngược lại là rất vui vẻ, muốn là tại giã ngoại lời nói, nó còn cần săn mồi, mà bây giờ nó phát hiện, chính mình không chỉ có tốt hơn tu luyện địa phương, còn có thể không cần đi săn bắt, mỗi ngày đều có người cho mình đưa ăn, hiện tại nó nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Tiêu Hàn im lặng, hắn đi tiến gian phòng. Mọi người cũng đang dùng cơm, Tử Kim Các đưa tới đồ ăn, một trên mặt bàn, tất cả đều là thơm ngào ngạt đồ ăn, tuy nhiên không bằng Tiêu Hàn làm, nhưng là cũng tuyệt đối mỹ vị. Diệp Phong bị chiếu cố rất tốt, ăn ngược lại là quên cả trời đất. Hắn hơi xúc động, trước đó còn có chút không được tự nhiên, nhưng là rất nhanh ném rơi. Ở chỗ này, hắn có một loại về nhà cảm giác, những người này là thật sự đem hắn khi là người thân. Sư huynh, chúng ta uống một chén. Tiêu Hàn tọa hạ nâng chén, hướng Diệp Phong mời rượu. Tốt, hôm nay không say không về. Diệp Phong cũng là hào khí đại phát. Tất cả mọi người la hét, ăn uống linh đình, buổi dạ tiệc này tiếp tục đến hơn 12 giờ. Cuối cùng, ngay cả Tiêu Hàn đều có chút men say. Diệp Phong vây vây đầu, hướng ra phía ngoài một ngôi biệt thự đi qua. Hắn được an bài ở tại nơi này, chờ đợi tin tức. Tiêu Hàn đem chúng nữ ôm về phòng của mình, sau đó tẩy một cái tắm, nằm ở trên giường, hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu vận công. Không bao lâu về sau, Tiêu Hàn cửa phòng đột nhiên bị chậm rãi đẩy ra, hắn trong lòng hơi động, nhắm mắt lại không có mở ra. Tiêu Hàn mặc dù không có nghe được tiếng bước chân, nhưng là lại có một loại cảm giác, có người chính đang hướng về mình đi tới. Hắn tính toán thời gian, sau đó trực tiếp vươn tay, ôm chặt lấy một người. Bất quá, khi ôm lấy đối phương về sau, Tiêu Hàn đỗng nhiên thân thể cứng đờ, sắc mặt hắn xoát một chút trăng xuống tới, trực tiếp mở to mắt. Giống la đu nở dê pha im một con rắn độc mở dạng, Tiêu Hàn trong nháy mắt đem lỏng tay ra, hắn gượng cười hô, Minh Vương. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Minh Vương. Đánh chết Tiêu Hàn cũng không nghĩ tới, chính mình vừa rồi vờ ơ y ma một tay lấy Minh Vương ôm lấy, muốn vừa rồi loại kia xúc cảm, hắn đánh run một cái, hắn tựa như là sở đến Minh Vương cái mông. Lão hổ cái mông sở không được, Tiêu Hàn sở, nhưng là Minh Vương cái mông sở không được, hắn cũng sở. Bất quá cùng sở tiểu kim cái mông không giống nhau là, lần này hắn cảm thấy sự tình đại phát, chính mình bày ra đại sự. Nhìn lấy Minh Vương cái kia không có bất kỳ cái gì biểu lộ mặt, Tiêu Hàn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nếu như nói ta không phải cố ý, ngươi có tin hay không sẽ? Minh Vương nhàn nhạt nói, cho nên, ngươi sẽ không trách tội ta. Tiêu Hàn lần nữa thử dò hỏi. Hắn nhìn chằm chằm Minh Vương, thần sắc có chút khẩn trương, đối phương muốn là xuất thủ lời nói, hắn khẳng định phải trước tiên đào tẩu. Đương nhiên, Tiêu Hàn cũng minh bạch, chính mình nếu muốn ở Minh Vương dựa y tay chôn ở chê tờ, chỉ sợ không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Sẽ. Minh Vương nhàn nhạt nói. Tiêu Hàn, thiên cổ đến nay, dám ôm ta người ngươi vẫn là thứ nhất, ngươi rất có dũng khí, đồng dạng, vận khí cũng rất tốt, bởi vì ta không sẽ giết ngươi. Minh Vương tiếp tục nói. Tiêu Hàn trong lòng buông lỏng một hơi, không giết chính mình là được, chỉ cần người sống, cái gì cũng có khả năng. Bất quá Minh Vương tiếp tục nói, cái này khiến Tiêu Hàn khẩn trương lên. Bình thường bất quá phía trước, đều là đánh giắm. Cho nên, Tiêu Hàn cảm thấy, chính mình còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Bản Vương muốn gả cho ngươi, làm ngươi trừng phạt. Minh Vương nhàn nhạt nói. Cái gì Tiêu Hàn trừng to mắt, cái này tính là cái gì trừng phạt mặc dù đối phương là Minh Vương, nhưng là cũng tuyệt đối là một cái thiên kiều bách mỹ mỹ nữ, mà lại thân phận cao quý, thực lực mạnh mẽ, muốn gả cho hắn Tiêu Hàn, đây tuyệt đối là một loại vô thượng vinh diệu. Ngươi không nguyện ý Minh Vương ánh mắt lạnh xuống tới. Tiêu Hàn tranh thủ thời gian lắc đầu, nhìn đối phương bộ dáng, muốn là mình thật nói đúng không nguyện ý lời nói, nàng sợ rằng sẽ trực tiếp một bàn tay chụp chết chính mình. Ngươi nguyện ý là được, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, chuyện của ta cũng là ngươi sự tình, ta muốn là cần muốn giúp đỡ, ngươi nhất định phải đến giúp đỡ. Minh Vương rất lợi hại bá đạo nói ra. Nhìn nàng một bộ bá đạo bộ dáng, Tiêu Hàn có một loại rơi trong hố cảm giác. Ta có thể hay không ban ngày thì lao công, ban đêm là lão công đâu? Tiêu Hàn thử dò hỏi. Không được, muốn khi lao công, nhất định phải chúng ta thành hôn về sau. Minh Vương nói thẳng. Tiêu Hàn im lặng, này bằng với không nói. Hắn ngẫm lại, nói thẳng, vậy chúng ta bây giờ thì thành hôn đi. Minh Vương trắng Tiêu Hàn liếc một chút, nàng cười lạnh nói, thu hồi ngươi suy nghĩ, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cho là cái gì suy nghĩ, nghĩ cùng đừng nghĩ, ta cho ngươi biết, Lu Cờ Na Ho chờ ta tâm tình tốt, chúng ta mới thành hôn, hết thể nghe ta. Ta Tiêu Hàn đường đường nam nhi bảy thước, làm sao có thể nghe một nữ nhân lời nói, không được. Tiêu Hàn trực tiếp phủ định. Minh Vương liếc Tiêu Hàn liếc một chút, nàng lộ ra một vòng nghiền ngẫm biểu lộ, nói, như vậy đi, về sau thực lực ngươi nếu là có thể siêu việt ta, có lẽ ta sẽ đồng ý ngươi làm chủ, nhưng là hiện tại, ngươi vẫn là đừng có ý nghĩ này tốt. Tốt, nói được thì làm được, ngươi nữ nhân này ta muốn định. Tiêu Hàn cười lạnh. Hắn biết Minh Vương khẳng định có tính toán gì, cũng không phải thật sự là muốn trở thành hắn nữ nhân, nhưng là Tiêu Hàn không quan trọng. Hắn đối với mình có lòng tin, tin tưởng mình có thể cầm xuống nữ nhân này. Minh Vương thì thế nào đồng dạng là nữ nhân, bất quá là thực lực cao cường một điểm A thời gian nghỉ. Tiêu Hàn tin tưởng mình thực lực, có thể siêu việt Minh Vương, đến lúc đó cũng là chinh phục nàng thời điểm. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất chờ mong đâu, hy vọng ngươi thật có thể đi đến một bước kia. Minh Vương cười nhạt một tiếng. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, trên thân buộc phát ra một cỗ kinh người chiến ý. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Minh Vương hỏi. Tiêu Hàn đem Diệp Phong ý nghĩ nói ra. Minh Vương do dự một chút, bất quá cuối cùng vẫn là gật đầu, nói ra, ta đồng ý, ta có thể cho Điệu Tạng Vương thu hắn làm đệ tử, liền xem như cho tiểu nam nhân ngươi xính lễ. RUNG, đây là ta lệnh bài, là chứng minh thân phận của ngươi đồ vật, có được cái lệnh bài này, thân phận của ngươi tại Minh vực bên trong, chỉ ở ta phía dưới, các phương quỷ vương, âm dương quỷ sai, đều phải nghe ngươi lời nói. Tiêu Hàn tiếp nhận lệnh bài, phía trên chỉ có một chữ, cái kia chính là chữ vương. Lệnh bài đen nhánh, tản mát ra một cỗ thần dị khí tức, khiến người ta có thể cảm nhận được nó bất phàm. Chương 834, một bàn tay. Đây là Minh Vương lệnh bài, dị thường bất phàm, cầm trong tay chữ nặng, Tiêu Hàn trong lòng tràn ngập không hiểu. Minh Vương, cái này đến là có ý gì, muốn gả cho chính mình còn phải đưa cho mình lệnh bài, bất quá Tiêu Hàn làm sao cảm giác, đều cảm thấy nàng không phải thật tâm, giống như là đang lừa dối chính mình, khẳng định có tính toán gì. Bất quá, chí ít từ hiện tại xem ra, đối với Tiêu Hàn không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Hắn tướng lệnh bài thủ dưới, nhìn qua Minh Vương. Mà lúc này đây, Minh Vương quay người, đi ra ngoài. Ngươi muốn trở về? Tiêu Hàn ngoài ý muốn hỏi. Không tệ, đem sư huynh của ngươi cũng mang về, đưa cho Điệu Tạng Vương, trở thành đệ tử của hắn. Minh Vương từ tốn nói. Tiêu Hàn ngược lại là yên tâm không ít, có Minh Vương câu nói này, liền có thể đạt tới Diệp Phong mục đích, Tiêu Hàn cũng coi là giúp người sư huynh này một thanh. Nhớ kỹ, ngươi là ta tiểu nam nhân, về sau gặp được Minh phụ sự tình gì, nhất định muốn xuất thủ, tuyệt đối không nên trốn tránh trách nhiệm nha. Minh Vương đóng cửa lại, cuối cùng vẫn nói một câu như vậy. Nàng rời đi nơi này, Tiêu Hàn sờ sờ cằm, thấy thế nào đều có một loại bị tính kế cảm giác. Diệp Phong còn tại tu luyện, căn bản cũng không có cảm thấy được Minh Vương đến, hắn bị trực tiếp mang theo. Sau đó tại Minh Vương phía trước, xuất hiện một ca nhờ cư A, Minh Vương một bước bước vào. Thẳng đến tiến vào Minh Phủ bên trong, Diệp Phong còn chưa kịp phản ứng. Về phần Tiêu Hàn, ngược lại là buông lỏng một hơi. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, an tâm ngủ. Ngày thứ hai mọi người rời giường, lại không nhìn thấy Diệp Phong, nhất thời có chút kỳ quái. Sư huynh đâu? Tô Mộc Thanh nhịn không được hỏi. Xuống địa ngục qua. Tiêu Hàn trả lời. Tô Mộc Thanh im lặng, nàng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, tức giận nói ra, tốt xấu Diệp Phong cũng là sư huynh của ngươi, ngươi sao có thể nói lời như vậy? Thật sự là xuống địa ngục qua. Tiêu Hàn dở khóc dở cười. Nhìn Tiêu Hàn thần sắc không giống giả mạo, Tô Mộc Thanh các nàng hai mặt nhìn nhau, một mặt mở mịt. Hiển nhiên, các nàng thật bị làm hồ đồ. Nếu là Diệp Phong thật xuống địa ngục, Tiêu Hàn làm sao có thể nhìn cao hứng như vậy? Địa phủ có Điệu Tàng Vương Bồ Tát, sư huynh qua bái sư học nghệ qua, cũng không phải chết, các ngươi không nên hiểu lầm. Tiêu Hàn dở khóc dở cười. Nguyên lai là dạng này, mấy người chừng Tiêu Hàn liếc một chút. Địa phủ đến là cái dạng gì? Lý Ôn Nguyễn hiếu kỳ hỏi. Tiêu Hàn gãi gãi đầu, có chút buồn bực nói ra, ta cũng chưa từng đi, cho nên ta cũng không biết. Có thời gian mang các ngươi đi xem một chút. Tiêu Hàn ngẫm lại, thấy mọi người một mặt hiếu kỳ, hắn vừa cười vừa nói. Ta mới không đi đâu, RUNG, một hồi ta muốn về nhà một chuyến, giữa trưa thì không trở lại ăn cơm. Tô Mộc Thanh nói với Tiêu Hàn. Nàng muốn trở về gặp cha mình. Cái này đều có một đoạn thời gian không có nhìn thấy cha mình. Ta qua cục cảnh sát, gần nhất nhanh hơn năm, có chu tờ loạn, chỗ mở và tờ mò cờ tu y quá nhiều, cục cảnh sát bề bộn nhiều việc, giữa trưa cũng liền không trở lại. Lý Ôn Nguyễn cũng đi. Lao tử cũng trở về nhà, nhiều ngày như vậy một mực không dính nhà, nhà ta lão thái thái đều đã bất mãn. Chu Tước mở miệng, nàng đánh ngáp một cái, rời đi nơi này. Sau cùng, tất cả mọi người lộ hàng, chỉ còn lại có Triệu Quyên cùng Tiêu Hàn. Ngươi cũng trở về đi xem một chút đi, đem lão thái thái cùng đệ đệ ngươi tiếp đến nơi đây ăn Tết. Tiêu Hàn nhìn Triệu Quyên liếc một chút, hắn mở miệng nói ra. Nơi này chỉ có Triệu Quyên một người nhà, hơi có chút xa, nếu không phải mẫu thân của nàng cùng đệ đệ khăng khăng không rời quê hương, Tiêu Hàn sớm đã đem bọn họ tiếp đến. Triệu Quyên do dự một chút, lắc đầu, nói ra, quên đi, bọn họ ưa thích nhà cái hoàn cảnh kia, lại tới đây, ngược lại có Chu Tờ không được tự nhiên, ta qua hết năm trở về gặp xem bọn hắn là được. Nghe được Triệu Quyên nói như vậy, Tiêu Hàn ngược lại là không có cưỡng cầu, hắn nghĩ một hồi, vừa cười vừa nói, đã dạng này, ta ăn Tết về sau cùng ngươi đi một chuyến ngươi lao ra. Thật Triệu Quyên nhãn tình sáng lên, có chút kinh hỉ hỏi. Tiêu Hàn tự nhiên nhìn ra nàng cao hứng, hắn gật gật đầu, vừa cười vừa nói, không tệ, cũng là hai người chúng ta. Ân. Triệu Quyên hung hăng gật đầu, nhìn ra, nàng thật khá cao hứng, tràn ngập kinh hỉ. Đồng Minh Nguyệt chỗ trang viên, nàng sắc mặt tái xanh, A Xích trước mắt một đám người. Mà Đồng Đan bị mấy người bắt lấy, nàng dãy rủa lấy muốn thoát ly những người này kiềm chế, lại không có biện pháp nào. A Thái đứng ở một bên, khoe miệng có máu tươi, còn lại bảo tiêu từng cái thất linh bắt lạc, ngã trên mặt đất, sắc mặt dị thường khó coi. Nhị thúc, buông ra Đồng Đan. Đồng Minh Nguyệt tức giận nói. Nàng nhìn chằm chằm bên trong một người trung niên, ánh mắt băng lãnh. Đồng Lương cười to, hắn lắc đầu nói ra, ngượng ngùng, làm không được, đem nha đầu này mang về, không phải ta ngoài ý muốn nghĩ, mà chính là phụ thân ý tứ, ngươi không phải là muốn chống lại gia chủ ý chí đi. Hắn ánh mắt rất lạnh, lại có chút đắc ý, nhìn về phía Đồng Minh Nguyệt ánh mắt, mang theo một tia khinh miệt, nói, ngươi cũng không cần quan tâm nàng sự tình, phụ thân đã nói qua, qua hết năm cũng sẽ an bài cho ngươi một trận hôn sự. Đồng Minh Nguyệt biến sắc, nàng lạnh lùng nói ra, ta đã từng cùng gia gia nói xong, Đồng gia sinh ý, ta hội nâng lên, mà hắn cũng không cần qua nở ta trung thân đại sự, ta có thể tự mình lựa chọn. Phụ thân nói, từ hôm nay trở đi, Đồng gia sinh ý thì không cần người quản, từ gia tộc tiếp nhận. Đồng Lương nhàn nhạt nói, chỉ là hắn mang trên mặt vẻ đắc ý nụ cười, cái này khiến Đồng Minh Nguyệt lạnh cả người. Không cần nàng qua nở, nói dễ nghe, trên thực tế, lại là muốn từ trong tay nàng chiếm lấy Đồng Thị tập đoàn. Lời như vậy, toàn bộ Đồng Thị đem cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Mà nàng Đồng Minh Nguyệt, đối khắp cả Đồng Thị tới nói, sẽ không còn có bất kỳ giá trị lợi dụng. Phụ thân cảm thấy ngươi một cái nữ hài tử nhà, một mực đang bên ngoài dốc sức làm, thật sự là quá khó khăn, cho nên muốn cho ngươi tìm tốt một cái tốt nhà chồng. Lời như vậy, ngươi cũng không cần khổ cực như vậy. Phụ thân thật là dụng tâm lương khổ. A Đồng Lương một mặt cảm thán nói ra. Ngụy quân tử, tiểu nhân. Đồng Đan đoán hận nói, câm miệng cho ta. Đồng Lương nhất thời thần sắc phát lạnh, sau đó một bàn tay quất tới. 3. Một tiếng thanh thúy bàn tay âm thanh vang lên, Đồng Đan khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nàng hung dữ trừng mắt Đồng Lương, lạnh lùng nói, đây là một bàn tay, ngươi đánh ta một tát này, về sau ta sẽ trả ngươi 100 bàn tay. Chỉ bằng ngươi Đồng Lương cười lạnh, một mặt khinh thường. Hắn thấy, nếu không phải Đồng Đan còn có một chút mỹ mạo, bọn họ mới sẽ không đưa nàng mang về đây. Đồng gia muốn thu về công ty, đồng thời cũng có một chút hành động, muốn cùng một vài gia tộc quan hệ thông gia, Đồng Đan xem như bên trong một cái lựa chọn tốt nhất, không có người thích nàng, lại đem Đồng Đan gả đi, sẽ không xúc động bất luận kẻ nào. Về phần Đồng Minh Nguyệt, nàng tuy nhiên rất có đầu óc kinh tế, nhưng là nàng nhất định phải gả ra ngoài, lời như vậy, mới tốt danh chính ngôn thuận từ trong tay nàng đem Đồng Thị tập đoàn thu hồi lại. Chương 835, thu đồ đệ. Đồng Minh Nguyệt đột nhiên bật cười, chỉ là nàng trong tiếng cười tràn ngập châm trọc. Trời gây nghiệt, còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt, không thể sống. Đồng Minh Nguyệt lạnh lùng nói. A Thái mấy người cũng là ánh mắt lạnh lùng, bọn họ minh bạch Đồng Minh Nguyệt ý tứ, không có người nào so với bọn hắn rõ ràng hơn Đồng Minh Nguyệt ý tứ. Vô luận là Đồng Minh Nguyệt vẫn là Đồng Đan, đều cùng Tiêu Hàn ở giữa có quan hệ. Lấy Tiêu Hàn phong cách hành sự, một khi biết hai người các nàng xảy ra chuyện, nếu là có thể từ bỏ ý đồ, cái kia mới chính thức kỳ quái đâu, tuyệt đối phải xuất thủ, náo ra đại phong ba đi ra. Đến lúc đó, dù cho là đồng gia, chỉ sợ cũng chưa hẳn chịu đựng được. Cùng Tiêu Hàn tiếp xúc thời gian càng dài, bọn họ càng có thể cảm giác được Tiêu Hàn bất phàm. Hiện tại thả đồng đan, các ngươi có lẽ còn không có việc gì, về phần đồng thị tập đoàn, ta tặng cho các ngươi, ta vốn là không có muốn chiếm hữu đồng thị tập đoàn. Đồng Minh Nguyệt lạnh lùng nói, ngươi đang uy hiếp ta. Đồng Lương nhìn chằm chằm Đồng Minh Nguyệt. Có lẽ đi, ngươi tự mình lựa chọn đi. Đồng Minh Nguyệt cười có chu tờ châm trọng. Dạng này một cái gia tộc, thật không cần thiết lại ngốc tại đó. Lấy nàng tài năng, đi tới chỗ nào cũng nhất định hô phong hoán vũ. Lại sau lưng còn có Tiêu Hàn duy trì, một cái đồng gia, một cái đồng thị tập đoàn tính là gì tùy thời có thế lấy ném đi. Hiện tại, người đồng gia làm ra dạng này sự tình, để Đồng Minh Nguyệt trái tim băng giá. 3. Lại một cái tát đánh vào đồng đàn trên mặt, Đồng Lương mặt mũi tràn đầy cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm Đồng Minh Nguyệt nói ra, nha à, ngươi còn không phải, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ngươi cũng nhất định phải đi theo ta trở về, phụ thân có mệnh lệnh. Ngươi nếu là không đi theo trở về lời nói, thì cưỡng ép mang ngươi trở về, ngươi tự mình lựa chọn. Hai bàn tay, nhớ kỹ, đầy đủ đổi lấy ngươi một cái mạng. Đồng Minh Nguyệt mặt không biểu tình, nàng đi đến hiểu được làm bên người, sờ lấy trên mặt nàng giấu bàn tay, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, yên tâm, hắn biết về già cứu chúng ta, đến lúc đó cái gì đồng ra, ngươi muốn bọn họ sinh, bọn họ thì sinh, ngươi muốn bọn họ chết, bọn họ thì chết. Ta biết. Đồng Đan gật đầu, nàng mang trên mặt sự hận thù. Để luôn luôn tính cách ôn nhu Đồng Đan đều là như thế này biểu hiện, bởi vậy có thể thấy được nàng đối đồng gia hận ý là cỡ nào khắc cốt ghi tâm. Đồng Lương, căn bản cũng không để ý, hắn vung tay lên, nói ra, tất cả đều mang đi. Đồng Đan các nàng bị mang theo rời đi nơi này, rời đi trang viên. Các ngươi nhanh đi bệnh viện, tìm tiểu thần y đi trị liệu cho ngươi, ta qua tìm Tiêu Hàn. A Thái nói ra, hắn tuy nhiên cũng thụ thương, nhưng lại mặt mũi tràn đầy nộ khí. Những người hộ vệ kia gật đầu, rời đi nơi này, hướng bệnh viện chạy tới. A Thái dám hướng Long Cung, lúc này, Tiêu Hàn đang cùng Triệu Quyên mua xong đồ ăn quay lại, liền thấy Tiểu Kim đè ép một người, mặc dù không có ăn đối phương, nhưng là cũng đem người kia dọa đến quá sức. Bất quá người kia lại không hề từ bỏ dãy rua, nỗ lực bạo phát, muốn xông ra Tiểu Kim áp chế. Tiểu Kim thần sắc khinh thường. Một cái móng vuốt ANLEI người kia, rất là nhẹ nhõm. Khi thấy Tiêu Hàn bọn họ quay lại, Tiểu Kim the tờ ra y một tiếng, thông báo Tiêu Hàn. Cứu mạng. Cái kia bị đè ở phía dưới người, cũng nhìn thấy Tiêu Hàn, nhất thời hô to một tiếng. Tiêu Hàn nhịn không được cười, hắn vừa cười vừa nói, Tiểu Kim, thả người, cái này là người một nhà. Tiểu Kim lúc này mới đem chính mình móng vuốt thu lại, đưa nó móng vuốt phía dưới người kia phong xuất. A Thái, làm sao ngươi tới không đúng, ngươi thụ thương. Tiêu Hàn sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt cảm ứng được A Thái trạng thái. A Thái thụ thương, hơn nữa thoạt nhìn còn không nhẹ, tăng thêm bị Tiểu Kim dạng này một trận ra y vo, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, có một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Nhanh cứu hai vị tiểu thư. A Thái dây rủa lấy đứng lên, hắn nói với Tiêu Hàn. Tiêu Hàn sầm mặt lại, A Thái là Đồng Minh Nguyệt bảo tiêu. Nhưng là hắn đã nói hai vị tiểu thư, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bên trong một người chỉ là Đồng Đan. Chuyện gì phát sinh? Tiêu Hàn hỏi. A Thái đem vừa rồi chuyện phát sinh nói một lần, nói đến kích động phương, kém một chút thổ huyết. Thật lớn gan chó. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn vịn A Thái, đi vào phòng, nói ra, ta trước tiên đem ngươi thương thế chữa khỏi, sau đó lại qua tìm các ngươi nhà tiểu thư. Thế nhưng là A Thái mở miệng. Tiêu Hàn khoát tay. Ngừng hắn lời nói, tiểu thư nhà ngươi không có việc gì, ngược lại là ngươi, nếu là không tranh thủ thời gian trị liệu lời nói, một thân võ công sợ là muốn không gánh nổi. A Thái thân thể run lên, võ công, là đời này của hắn truy cầu, tuy nhiên hắn thực lực cùng Tiêu Hàn không có cách nào so sánh, nhưng là nếu để cho A Thái mất đi một thân võ công, hắn khẳng định hội thụ không. Huống hồ tiểu thư nhà ngươi sự tình, cũng không cần sốt ruột. Chỉ liệu cho ngươi tốt thương thế về sau, ta thì lập tức qua tìm các ngươi nhà tiểu thư, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn, cái gọi là người đồng gia, có phải là thật hay không thì vô pháp vô thiên, ngay cả ta Tiêu Hàn nữ nhân đều dám khi dễ, bọn họ thật muốn chết sao. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Hàn trên thân bộc phát ra một cỗ đáng sợ sát ý, làm cho lòng người bên trong rung mạnh. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn tuy nhiên nhìn lấy còn tính là bình tĩnh, trên thực tế đã nổi giận. Cảm ơn ngươi. A Thái nói ra. Ta bảo vệ nữ nhân ta, ngươi không cần cảm ơn ta, cùng cảm ơn ta, không nếu muốn tượng làm sao tăng thực lực lên đây. Tiêu Hàn cười nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, A Thái trong mắt lóe lên một chút ảm đạm, hắn thở dài nói. Ta không có cao thâm pháp môn tu luyện, mà lại đã lớn tuổi như vậy, vẫn là một người vũ sư, chỉ sợ cũng không ai nguyện ý dạy ta võ công. Lúc này, hắn thật rất lợi hại ảm đạm, đối võ công, hắn vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng yêu quý, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không bởi vì làm một cái thô thiện pháp môn, tăng lên tới võ sư đỉnh phong, thậm chí đồng dạng đại sư cấp võ giả, đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là, A Thái thiếu khuyết tiếp tục đột phá công pháp, hắn cũng không biết như thế nào đột phá, cho nên, hắn tuy nhiên rất lợi hại chăm chỉ, nhưng là vẫn không có tiến vào đại sư cấp. Nếu như ngươi không chê lời nói, ta nguyện ý thu ngươi làm đệ tử. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, A Thái cả người sửng sốt, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y mà nói ra lời như vậy. Hắn thấy, Tiêu Hàn cao cao tại thượng, niên kỷ so với chính mình còn muốn nhỏ, nhưng là thực lực lại có thể xưng thâm bất khả trắc, dạng này người. Làm sao lại coi trọng chính mình? Hắn lúc đầu cũng có ý tứ muốn bái Tiêu Hàn vi sư, hoặc là mời hắn chỉ điểm một điểm, bất quá cuối cùng vẫn từ bỏ. Theo A Thái, Tiêu Hàn căn bản cũng không khả năng để ý chính mình mới đu nờ dê. Hắn lại không nghĩ tới, Tiêu Hàn lại muốn thu hắn làm đồ. Gặp A Thái ngẩn người, Tiêu Hàn nhịn không được cười nói, ngươi sẽ không cảm thấy ta niên kỷ nhỏ hơn ngươi, thì ngượng ngùng bái sư đi, muốn là nói như vậy, coi như đi. Tiêu Hàn lời nói vừa nói ra khỏi miệng, A Thái nhất thời kịp phản ứng, không có một chút chần chờ, hắn trực tiếp hướng Tiêu Hàn quỳ xuống tới. Gặp qua sư phụ, A Thái một mặt kích động nói, hắn quỳ trên mặt đất, hung hăng dập đầu ba cái, đây chính là xem như bái sư. Chương 836, lại vào kinh thành. Tiêu Hàn cười to, hắn đem A Thái nâng đỡ, đối phương tuy nhiên so với hắn lớn hơn vài tuổi, nhưng là Tiêu Hàn lại thu định tên đồ đệ này. Nhớ kỹ. Chúng ta mạch này, là trong chốn võ lâm tứ đại kỳ nhân đứng đầu thiên tà y đi một mạch, sư tôn ta, cũng là người xưng độc thủ tà y đi thiên tà y đi mà ta, cũng là thần kiếm phó đội trưởng, thần kiếm quân y đi Tiêu Hàn mở miệng, giới thiệu chính mình. Những vật này, A Thái là khẳng định không biết. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, A Thái lộ ra chấn kinh thần sắc. Hắn thế mới biết, mình tới bái một cái gì bộ dáng sư phụ. Hắn từng nghe qua một cái hảo hữu nói qua tứ đại kỳ nhân, biết vậy cũng là trong truyền thuyết người tồn tại, như là giống như thần tiên tồn tại, cái nào đều có thông thiên triệt địa năng lực. Tiêu Hàn lại là thiên tà y hề đệ tử, hắn vợ ơ y ma tiến vào thiên tà y hề một mạch. Cái này khiến A Thái quả thực cho là mình nằm mơ, đều có chút sợ hãi. Ta sở dĩ coi trọng ngươi, nguyện ý thụ ngươi làm đồ đệ, cũng là bởi vì ngươi tính cách, tâm trí không kiên, khó thành đại khí. Ngươi có thể bằng vào một cái thô thiện pháp môn, tu luyện tới võ sư đỉnh phong, bên trong gian khổ, có thể nghĩ, ta cần thì là một kẻ địch như vậy, tư chất không tốt, ngày kia nỗ lực liền đầy đủ, nhưng là nếu là không có kiên định tâm trí, dù cho tiền kỳ tu luyện thuận buồm xuôi gió, nhưng là đến hậu kỳ, cũng giống như vậy không được, ngươi tính cách, tương lai tất, nhiên có thể đại thành tựu. Tiêu Hàn từ tổ nói, A Thái cảm kích, hắn không nghĩ tới. Chính mình đối với võ đạo kiên trì, vờ ơ y ma để cho mình đạt được dạng này đại nhất cái phúc phận. Thiên đạo thù cần, lấy một loại khác hình thức, cho hắn khen thưởng. Trước trị liệu cho ngươi thương thế, sau đó cùng chân khí, ngươi vận hành chân khí. Đây là chúng ta môn phái bên trong xích dương thần công, là trí dương trí cương công pháp, là thiên hạ đệ nhất trở thần công, ngươi tốt nhất tu luyện. Tiêu Hàn nói ra. Đúng. A Thái một mặt kích động. Hắn hết sức chăm chú gật đầu. A Thái tâm bên trong phi thường rõ ràng, mình có thể để Tiêu Hàn thu làm đệ tử, là bực nào không dễ dàng. Trong lòng của hắn không chỉ có cảm kích Tiêu Hàn, cũng càng thêm cảm kích Đồng Minh Nguyệt. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu không phải là mình là Đồng Minh Nguyệt bảo Tiêu, Tiêu Hàn cũng sẽ không dễ dàng như vậy thu chính mình làm đồ đệ. Tâm trí kiên định nhiều người qua, hắn tuy nhiên cũng là bên trong một trong, nhưng là cuối cùng niên kỷ so Tiêu Hàn còn muốn đại. Bình thường người muốn thu đồ, người nào chọn niên kỷ lớn hơn mình người đây coi như là hắn trong cả đời lớn nhất đại tạo hóa. Tiêu Hàn lấy chân khí trợ giúp hắn liệu thương, A Thái vận chuyển chân khí, đi theo Tiêu Hàn chân khí vận hành, hắn rất nhanh nhập định, trên thân dâng lên màu đo tờ hờ mở chân khí quang mang. Không đến nửa giờ thời gian, A Thái trên thân quang mang đại thịnh, hắn trực tiếp tiến vào đại sư cấp cảnh giới. Bất quá hắn thực lực còn tại tăng lên, rất nhanh liền tiến vào đại sư cấp trung kỳ, sau đó liền đỉnh phong. A Thái áp chế quá lợi hại, hiện tại có một cái chính thức cao thâm pháp môn tu luyện, hắn trong nháy mắt hoàn thành thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành đột phá. Ngay tại A Thái muốn xung kích tông sư cảnh giới thời điểm, Tiêu Hàn khẽ quát một tiếng, trực tiếp đem A Thái đánh thức. A Thái kết thúc công việc, hắn đứng lên, con mắt tại bên trong tinh quang bắn ra bốn phía. Lúc này, A Thái trên thân khí thế, so trước đó không biết mạnh bao nhiêu. Hắn mặc dù lớn sư cấp đỉnh phong, nhưng là Tiêu Hàn có một loại cảm giác, chỉ sợ một cái tông sư đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hắn thật áp chế quá ác, nếu không lời nói, lấy A Thái nỗ lực trình độ, còn có A Thái thiên phú, xa xa không chỉ hiện tại loại trình độ này thực lực. Sư tôn, ta đều nhanh muốn đi vào tông sư. A Thái ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, không minh bạch Tiêu Hàn tại sao muốn ở thơ y điếm na y đem chính mình tiến hành. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần mình nguyện ý, tuyệt đối có thể tiến vào tông sư cảnh giới. Không yêu cầu nhanh, vững chắc đại sư cấp thực lực, hảo hảo thể ngộ cảnh giới này, tu luyện chi đạo, đi được vững vàng mới có thể đi được càng xa. Tiêu Hàn nghiêm túc căn dặn. Đừng nói là A Thái, ngay cả chính hắn gần nhất đều tại vững chắc chính mình tu vi. Hắn thực lực để bạt quá nhanh, đoạn thời gian này, như ngồi trung hỏa mũi tên hướng lên thăng. Ta biết sư phụ. A Thái gật đầu. Thật nhận lấy cái này đệ tử, A Thái cao hứng, thực Tiêu Hàn cũng cao hứng. Chúng ta bây giờ qua kinh thành. Tiêu Hàn mở miệng, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Đúng. A Thái mau nói đến. Hắn tuy nhiên cao hứng, nhưng là trong lòng càng thêm lo lắng Đồng Minh Nguyệt an toàn. Ngươi cũng cùng đi. Tiêu Hàn nhìn một chút Triệu Quyên. Triệu Quyên hơi hơi kinh ngạc, nàng do dự một chút, nói ra, ta vẫn là trong nhà chiếu cố Tiểu Kim đi. Không cần, ta cho Ngụy Cường gọi điện thoại, để hắn mỗi ngày đều đến cho Tiểu Kim đưa thực vật, ngươi liền bồi ta đi một chuyến đi. Tiêu Hàn rất lợi hại kiên trì, muốn để Triệu Quyên cùng một chỗ đi theo. Đúng a, sư nương, sư phụ đã muốn để ngài cùng đi, ngài thì cùng đi chứ. A Thái Tại vừa nói. Bị một tiếng này sư nương hô sắc mặt hơi đỏ lên, Triệu Quyên có chút xấu hổ, bất quá vẫn gật đầu, xem như đồng ý Tiêu Hàn an bài. Tiêu Hàn cho Ngụy Cường gọi điện thoại, sau đó tra một chút chuyến bay, ba người trực tiếp chạy tới phi trường. Đồng ra, Tiêu Hàn cười lạnh, bọn họ tốt nhất thả thông minh một điểm, không phải vậy lời nói, Tiêu Hàn sẽ không khách khí. Vô luận là ai, động đến hắn nữ nhân, Tiêu Hàn đều khó có khả năng nhân từ nương tay. Bọn họ đến phi trường. Mà lúc này đây, Đồng Minh Nguyệt các nàng đã đến kinh thành. Hai cái thanh niên dẫn người tới đón các nàng, khi thấy Đồng Minh Nguyệt cùng Đồng Đan thời điểm, các nàng trên mặt lộ ra khinh miệt thần sắc. Đồng Minh Khôi, Đồng Minh An, dẫn các nàng trở về. Đồng Lương mở miệng, phân phó hai người. Yên tâm đi nhị thúc, giao cho chúng ta là được. Đồng Minh Khôi cùng Đồng Minh An vừa cười vừa nói. Bọn họ ánh mắt có chút khinh thường, chăm chú vào trên thân hai người. Đồng Minh Khôi cười tủm tỉm nói ra, Đồng Minh Nguyệt, ngươi không nghĩ tới đi, lại có một ngày hội rơi đến nước này. Vậy thì thế nào? Đồng Minh Nguyệt lạnh lùng hỏi. Còn tại bày ngươi đại tổng giám đốc cao ngạo đâu, hiện tại ngươi không có tư cách này, Gia Gia đã nói, tước đoạt ngươi tổng giám đốc vị trí, Đồng Thị tập đoàn thu quy gia tộc sở hữu, ngươi đã không phải là cái kia đại tổng giám đốc. Đồng Minh Khôi cười lạnh. Không tệ, không muốn tại trước mặt chúng ta bày ngươi cái kia một bộ cao ngạo sắc mặt. Lão tử không hầu hạ, trước kia sợ ngươi, là bởi vì ngươi bị Gia Gia sủng ái, hiện ở gia tộc đã bỏ đi ngươi, ngươi tính la cao y gì chứ? Đồng Minh An một mặt cười lạnh. Đồng Đan nhìn Đồng Minh Nguyệt liếc một chút, nàng từ tốn nói, đây chính là ngươi một lòng vì gia tộc kia ta cũng không nghĩ tới. Đồng Minh Nguyệt đàn ở dê trà tờ nói ra. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, ngươi nghĩ kỹ làm sao đối bọn hắn sao? Đồng Đan hỏi. Nghĩ kỹ, ta hội để bọn hắn đều hối hận. Đồng Minh Nguyệt ánh mắt băng lãnh. Nàng có thể nâng lên lớn như vậy một cái tập đoàn, thủ đoạn đương nhiên sẽ không quá mức yếu đuối. Trên thực tế, nàng tuyệt đối là một người phụ nữ mạnh mẽ. Cái gọi là yếu đuối, cũng chỉ có tại Tiêu Hàn trước mặt, có lẽ mới có thể biểu hiện ra ngoài. Chương 837, mang về đồng gia. nói chuyện viển vông. Đồng Minh An bọn họ cười lạnh. Bọn họ rất khinh thường, cho rằng hai người đang gạt cùng bọn hắn, các nàng đã bị bắt tới, căn bản cũng không có người có thể cứu bọn họ. Đồng Minh Nguyệt biết hai người đang suy nghĩ gì, nàng không lên tiếng nữa, cùng Đồng Đan cùng một chỗ tĩnh ngồi yên ở đó. Không thể không nói, đại bá nữ nhi này thật đúng là xinh đẹp, nghe nói mẹ của nàng là một cái hồ ly tinh. Bọn họ ngồi vào một cố đại thương vụ, Đồng Minh An tiếp tục nói. Hẳn là đi, không phải vậy lời nói, nàng làm sao hội trường đến xinh đẹp như vậy, hồ ly tinh nữ nhi, tướng mạo tự nhiên không kém, bất quá nói đến Đồng Minh Nguyệt dáng dấp cũng không tệ, đáng tiếc là chúng ta Đường tỷ. Đồng Minh Khôi một mặt đáng tiếc nói ra. Hai nữ nhân này, đều là tuyệt thế khuynh thành, so với kinh thành đệ nhất mỹ nữ, trên thực tế cũng không thua bao nhiêu. Đồng Đan căn chính mình ngôi, nàng thật rất lợi hại phẫn nộ, bất quá nàng nhưng không có phát tác, bởi vì trong nội tâm nàng rõ ràng, mình bây giờ còn không có phát tác tư bản. Các nàng được đưa tới Đồng Gia Đại Viện, trực tiếp nhốt vào trong một cái phòng. Ta muốn gặp Gia Gia. Đồng Minh Nguyệt nói ra, nàng hướng Đồng Minh An hai người yêu cầu nói. Gia Gia sẽ không gặp ngươi, chính đang bận bịu cho các ngươi tìm phu quân. Đồng Minh Khôi cười to. Vô sỉ. Đồng Đan chửi một câu. Càng vô sỉ ngươi còn chưa từng gặp qua đâu. Tốt, ngươi cái này con hoang thì thành thành thật thật đợi ở chỗ này đi. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Mấy ngày nữa, ngươi liền có thể trở thành nào đó gia tộc gia chủ phu nhân hoặc là thiếu phu nhân. Đây chính là ngươi tạo hóa A. Đồng Minh Khôi một mặt ngạo nghễ nói ra. Lan. Đồng Đan trực tiếp cầm qua một vật đập tới. Hạ hạ. Đồng Minh Khôi đóng cửa lại, rời đi nơi này. Muội muội, không nên cùng bọn họ tức giận, ta đoán chừng hiện tại A Thái đã qua tìm Tiêu Hàn, muốn không bao lâu, Tiêu Hàn thì sẽ tới, đến lúc đó muốn bọn họ đẹp mắt. Đồng Minh Nguyệt lộ ra một vòng nụ cười, an ủi Đồng Đan. Bất quá, nàng nụ cười lại có chút miễn cưỡng, Đồng Đan trong lòng rất rõ ràng, thực chuyện này, bị đả kích lớn nhất người, không phải mình, mà chính là Đồng Minh Nguyệt, đây đều là nàng thân nhân. Kết quả lại đối xử với nàng như thế. Loại này một loại phản bội, trong nội tâm nàng đúng trọng tâm định rất khó chịu. Ân, đến lúc đó chúng ta rời đi nơi này, cùng Đồng gia không còn có một chút quan hệ. Đồng Đan nghiêm túc nói. Đồng Minh Nguyệt gật đầu, nàng cũng coi là thương tâm. Tiêu Hàn bọn họ đi vào kinh thành thời điểm, đều đã là trạng vạng tối. Tiêu Hàn gọi điện thoại, không lâu sau, thì có người lái xe tới đón hắn. Chu Y Y, tại sao là ngươi? Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Đây là hắn lần trước từ phương Tây quay lại, mang vào thần kiếm chi bên trong một cái binh vương. Lúc này, Chu Y Y giống như là hoàn thành một lần thuế biến, cả người phong mang lộ ra ngoài, thực lực chính là nhưng đã đạt tới cấp bậc võ sư. Hiển nhiên, đoạn thời gian này, hắn tuyệt đối ăn không ít khổ, không phải vậy lời nói, không có khả năng để bạt nhanh như vậy. Ngược lại là A Thái thần sắc rung động. Hắn cảm thấy mình rốt cục kiến thức đến thần kiếm cường đại, không chỉ có một cái không biết mức độ Tiêu Hàn, mà lại theo liền đi ra đến một người, đều là võ sư cấp bậc kia cường giả. Hiện tại thì ta nhàn rỗi không chuyện gì, cho nên mới tới tiếp một chút phó đội trưởng, lên xe đi. Chu Y Y vừa cười vừa nói. Cùng trước đó so sánh, cả người hắn nhẹ nhõm không ít, cũng tự tin không ít, loại kia không chút hoang mang khí chất, để Tiêu Hàn nhẫn gật đầu không ngừng. Ân. Đi thôi, thần kiếm tổng bộ, RUNG, vị này là lao bà của ta Triệu Quyên, đây là ta vừa thu đồ đệ A Thái, sở si vị này là Chu Y Y, thần kiếm thành viên, các ngươi nhận thức một chút. Tiêu Hàn giới thiệu nói, Chu Y Y động dung, hắn nhìn qua Triệu Quyên cùng A Thái, thần sắc đều mang một điểm tôn trọng, đặc biệt là đúng A Thái, Chu Y Y càng là lộ ra hâm mộ thần sắc. A Thái tiên sinh bị phó đội trưởng thu làm đệ tử, quả thực là tiền đồ vô lượng A. Phó đội trưởng thực lực cường đại, thế nhưng là một cái dậm chân một cái, toàn bộ hoa hạ đều muốn chấn động ba lần cường giả. Chu Y thì sợ hãi than nói. Cái này hơi cường điệu quá. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, hắn vẫn có chút tự mình hiểu lấy, chính mình còn không có như thế uy nghiêm. Sư phụ lợi hại như vậy A Thái một mặt rung động. Chu Y thì vừa cười vừa nói, sẽ chỉ so ta nói lợi hại, không thể so với ta nói kém, chờ đến thần kiếm. Ngươi tùy tiện hỏi một người liền biết. Ta thật sự là quá may mắn. A Thái là một cái hướng nội người, không biết nói lời gì, nghẹn nửa ngày, mới tuôn ra một câu như vậy. May mắn có lẽ đi, về sau ngươi thì sẽ cảm thấy, làm đồ đệ của ta, thực vẫn là đờ ơ y bất hạnh. Tiêu Hàn bĩu môi, lúc này mới cái nào cùng cái nào. A Thái cơ sở đánh cho là phi thường kiên cố không tệ, nhưng là cũng chỉ là cùng người bình thường so sánh. Đối với Tiêu Hàn tới nói, cũng còn xa xa bất quá, hắn còn cần ma lùi hệ nở, Tiêu Hàn sẽ đích thân để hắn căn cơ càng thêm kiên cố. Lời như vậy, A Thái ngày sau đường, mới có thể đi càng xa. Xe phát động, đi vào thần kiếm. A Thái đến nơi đây về sau, thế mới biết chính mình vừa rồi ý nghĩ quả thực quá ngây thơ. Hắn nhìn khắp nơi quá khứ, sửng sốt không có đại sư cấp lấy xuống tồn tại, yếu nhất người, đều là đại sư cấp, mà lại thân thể bên trên tán phát ra bưu hạn khí thế, hiển nhiên dù cho là đại sư cấp, đây cũng là bên trong tuyệt đối cường giả. Có một ít tông sư cấp cường giả, nhưng là càng nhiều, đều là hắn nhìn không thấu tu vi. Theo thời gian chuyển rời, thần kiếm càng ngày càng cường đại, thực lực đều để bạn không ngừng một điểm. Nơi này chính là lão công ngươi ta công tác địa phương. Buổi tối hôm nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai qua đồng ra. Tiêu Hàn ôm Triệu Quyên, hắn vừa cười vừa nói. Đồng Đan cùng Đồng Minh Nguyệt nếu là bị bắt hồi gia tộc, chỉ là vì làm cho các nàng gả đi, hiển nhiên Đồng gia sẽ không tổn thương các nàng. Tiêu Hàn không gì kiêng kỵ, mặc dù trong kinh thành, Tiêu Hàn cũng sẽ không nói sẽ đi nhẫn mại. Nhưng là, lần này Tiêu Hàn chính là muốn làm lớn, nào càng lớn càng tốt. Để cho người khác đều biết, hắn Tiêu Hàn nữ nhân. Tuyệt đối không thể động, chỉ cần bọn họ động, so động đến hắn Tiêu Hàn càng thêm trong mắt. Mang theo loại ý nghĩ này, Tiêu Hàn ôm Triệu Quyên ngủ mất. Băng Nguyệt cũng tại trong tổng bộ, nàng đã cảm ứng được Tiêu Hàn quay lại, bất quá nàng nhưng không có quá để ý, chỉ là Băng Nguyệt trong lòng minh bạch, Tiêu Hàn không có việc gì chắc chắn sẽ không đến Kinh Thành, chỉ cần hắn đến Kinh Thành, đều là khẳng định phải có chuyện phát sinh, có người muốn không may. Tiêu Hàn đến Kinh Thành. Long ra. Long Lão nghe được tin tức này về sau, hắn run lên trong lòng. Thần kiếm tổng bộ thì tại Kinh Thành, hắn đến Kinh Thành không có có gì đáng kinh ngạc, các ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Long Lão tử tốn nói. Bất quá, trên mặt hắn tuy nhiên không hoảng hốt, nhưng lại nhưng trong lòng có chút bối rối. Tiêu Hàn muốn là vì lần trước sự tình mà đến, hắn khẳng định sẽ có đại phiền toái. Hắn là Lão đại không tệ, nhưng là Tiêu Hàn càng là không gì kiêng kỵ, vị trí hắn cùng năng lực. Thật sự là quá trọng yếu. Nếu là Tiêu Hàn thật hướng hắn nổi loạn, chỉ sợ không có mấy người lại trợ giúp hắn. Nghĩ tới đây, Long Lão thở dài, chính mình lần trước thật sự là làm sai. Chương 838, Từ Tường Bạo Tẩu. Vừa dâng lên ý nghĩ này, một người xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn mang theo một tên hề mặt nạ, trên thân tràn ngập tà khí. Nhìn thấy người này xuất hiện, Long Lão thân thể run lên, hắn nhịn không được đứng lên, nói ra. Tại sao là ngươi còn dám lại đến? Thần sắc hắn có chút tức giận, lần trước cũng là tin vào đối phương lời nói, vụ trộm làm cái kia chết nhiều tù, kết quả đến sau cùng lại thất bại. Tiêu Hàn không có bất kỳ cái gì sự tình, mà cái này cái gọi là ma thần, cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Long Lão đối với cái này ma thần, rất là tức giận, chỉ là hắn không nghĩ tới, đối phương vờ ơ y ma lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiêu Hàn đến Kinh Thành. Chẳng lẽ ngươi thì không sợ? Ma thần nhàn nhạt hỏi, trong ánh mắt mang theo một cỗ tà khí, nhìn chằm chằm Long Lão, phảng phất xem thấu nội tâm của hắn. Hắn đến Kinh Thành cùng ta có quan hệ gì? Ngươi không nên làm ta sợ, ta nhiều ngày như vậy, ta cũng coi là nghi do ra nở dê, ta quản giáo bất lợi, mới đưa đến cháu của ta tử vong. Tiêu Hàn tuy nhiên làm việc có chu tờ quá phận, nhưng cũng không phải là không có một điểm đạo lý. Long Lão cười lạnh nói, không muốn lại hợp tác với người này xuống dưới, bởi vì hắn cảm thấy được nguy hiểm. Tranh ăn với hổ, hắn vẫn là minh bạch đạo lý này. Nếu như Tiêu Hàn biết lần trước là ngươi xuất thủ đâu? Hàn Lâm cười lạnh hỏi. Lời này vừa nói ra, Long Lão biểu lộ cứng đờ, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Lâm, nói, ngươi đang uy hiếp ta chính xác, đáng tiếc không có khen thưởng. Hàn Lâm mỉm cười. Long Lão thần sắc căm trầm, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Lâm. Trong mắt mang theo sát ý, ngươi muốn giết ta ha ha, quên nói cho ngươi, ta không phải là các ngươi đám rác rưởi này có thể giết chết. Hàn Lâm cười nhạt một tiếng, hắn một mặt không thèm để ý, trước đó hắn tu vi liền đã đạt tới bán thần đỉnh phong, xuất hiện lần nữa, Hàn Lâm càng thêm cường đại. Nếu là có võ đạo cường giả ở chỗ này, khẳng định sẽ phát hiện, Hàn Lâm đã tiến vào thiên nhân cảnh giới. Ngươi đến muốn thế nào? Long Lão tức giận nói. Hắn biết loại người này thực lực cường đại. Bình thường thủ đoạn, căn bản cũng không khả năng giết đối phương. Đương nhiên, đối phương cũng không dám hướng tự mình động thủ, điểm này hắn biết rõ, trừ phi trước mắt cái này tự xưng ma thần người, không có chút nào lo lắng thần kiếm truy sát. Hắn chung quy là một cái lao đại, cứ như vậy bị giết lời nói, chỉ sợ sở hữu lao đại đều ngồi không yên, về phần thần kiếm, càng là nổi giận hơn, hội dốc toàn bộ lực lượng, loại này lửa giận, người nào cũng không chịu nổi. Không muốn Tiêu Hàn tìm làm phiền ngươi, thì liên thủ với ta, xử lý Tiêu Hàn, lần này ta cần 500 cái tử tù. Hàn Lâm lạnh lùng nói. Long lão nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt quả thực tựa như là đang nhìn một người điên, 500 cái tử tù, đây chính là 500 cái mạng, mặc dù những người kia vốn là đáng chết, nhưng là cứ như vậy không khỏi rượu biến mất, cũng là một kiện đại sự, tuyệt đối phải ra nhiều loạn lớn. Lần trước xảy ra chuyện, bị hắn sử dụng thủ đoạn áp xuống tới, nhưng là nếu là lần này ra lại dạng này sự tình, muốn áp chế đều ép không được. Không được. Long lão rất rõ ràng, cho nên hắn quả quyết cự tuyệt. Ngươi không đồng ý ha ha, không phải do ngươi. Hàn Lâm cười lạnh. Long lão biến sắc, hắn chăm chú nhìn Hàn Lâm, có chút khẩn trương hỏi, ngươi muốn làm gì không có cái gì, chỉ là để ngươi nghe lời một điểm, nhìn ta con mắt. Hàn Lâm cười lạnh nói, hắn lấy xuống chính mình mặt nạ, một đôi mắt nhìn chằm chằm Long lão. Sau cùng Hàn Lâm một câu, Long lão giống như là nghe được một cái không dung vi phạm mệnh lệnh một dạng, hắn ánh mắt đờ đẫn, nhìn qua Hàn Lâm con mắt. Giúp ta tìm một ngàn nở cái tù phạm, trước hừng đông sáng nhất định muốn tìm tơ y Hàn Lâm phân phó nói. Vâng. Long lão đờ đẫn gật đầu. Hàn Lâm cười lạnh, hắn nhìn qua bên ngoài, trên thân tràn ngập kinh người sắc ý, Tiêu Hàn, lần này ta nhìn ngươi còn chưa không chết. Thần sắc hắn hở hững, sắc ý ngập trời. Long lão hành động, về phần Tiêu Hàn, cũng đứng lên rất sớm, bất quá không phải mình tỉnh ngủ, mà chính là bị một người đánh thức. Tiêu Hàn, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Giống to một tiếng truyền đến, trực tiếp đem thần kiếm rất nhiều người từ trong mộng bừng tỉnh. Nghe tới cái thanh âm này về sau, rất nhiều người thần sắc cổ quái, rất nhiều người lắng tai nghe, ngược lại là không có một chút buồn ngủ. Băng Nguyệt cũng bị bừng tỉnh, trên mặt nàng lộ ra một vòng cười xấu xa, ngồi ở chỗ đó không hề động. Triệu Quyên xoa xoa con mắt, một chút mở mịt hỏi, lão công, có người hâu ngươi thì sao ta biết, ngươi tốt nhất ngủ đi. Ta đi một chút sẽ trở lại. Tiêu Hàn huệ phải nói ra, hắn nghe được đối phương là ngủ, chỉ là không biết đối phương tìm chính mình làm cái gì. Bất quá nghe dạng này ngữ khí, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Khi Tiêu Hàn đi ra ngoài, nhìn thấy một thiếu niên đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy nộ khí, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tại Tiêu Hàn xuất hiện trong nháy mắt, liền trực tiếp xuất thủ, hướng Tiêu Hàn đánh tới. Thì là một đạo không gian lưới đao, mang theo mạnh đại sát thương lực. Thẳng hướng Tiêu Hàn. Khẽ chau mày, Tiêu Hàn trong nháy mắt, trực tiếp vỡ nát cái không gian này lưỡi đao. Đoạn thời gian này, từ tường thực lực đề bạt rất nhanh, có thể so với thần kiều đỉnh phong đại cao thủ, bất quá lại kém xa Tiêu Hàn. Tiểu tử ngươi có phải hay không điên, hướng ta xuất thủ làm cái gì? Tiêu Hàn cau mày, một mặt không vui. Từ tường mặt mũi tràn đầy nộ khí, hắn hung dữ nói ra, chính ngươi làm sự tình ngươi trong lòng mình rõ ràng. Ta rõ ràng cái chứng. Ngươi tốt nhất nói cho ta rõ, không phải vậy lời nói, đừng trách ta đem ngươi đánh thành đầu heo. Tiêu Hàn mắt trợn trắng lên, hắn rất lợi hại táo bạo nói ra. Vô luận là ai, bị từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, đối phương còn là một bộ khí thế hung hung bộ dáng, chỉ sợ cũng sẽ không rất bình thản. Huống chi là Tiêu Hàn, hắn vốn chính là một cái tiểu bạo tinh khí. Hừ, ngươi chớ có cho là không nói, người khác cũng không biết. Hồng tỷ đến là chuyện gì xảy ra, ngươi người này tính là gì khó, liền huynh đệ góc tường đều đảo. Từ tường tức giận nói. Nghe được từ tường lời nói, Tiêu Hàn có chút sững sờ, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ từ Hồng không có cùng hắn nói rõ ràng. Tiêu Hàn não tử chuyển hai lần, hắn rất nhanh liền biết Hồng tỷ ý tứ. Hắn dở khóc dở cười, biết Hồng tỷ đang trêu cợt hai người bọn họ. Đây là một cái hiểu lầm, ngươi cùng Hồng tỷ không thích hợp, giữa các ngươi không có khả năng. Tiêu Hàn một mặt im lặng nói ra. Đánh giám, ta cùng Hồng tỷ phù hợp không thích hợp, không cần đến ngươi quan tâm, ta liền biết, ngươi đào ta góp tưởng, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Từ tường tức giận nói, dưới chân hắn một đạo hỏa quang, hóa thành hai đầu hỏa long hướng Tiêu Hàn cuốn đi vòng qua. Tiêu Hàn dưới chân giẫm mạnh, trực tiếp đem hai đạo hỏa long giẫm nát, hắn cau mày, ra hỏa này một điểm lời nói đều nghe không vào, cùng hắn nói cũng là vô ích. Từ Tường gia hỏa này cũng là điển hình vì huynh đệ không tiếc mạng sống, vì bạn gái cắm hai huynh đệ đau người. Đối phó Từ Tường, liền muốn trước hết để cho hắn thanh tỉnh một chút. Đã ngươi không muốn nghe, vậy ta trước hết để ngươi thanh tỉnh một cái đi. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn vọt thẳng quá khứ, sau đó tắt qua một cái. Từ Tường quanh thân không gian chi lực lưu chuyển, hiển nhiên hắn cũng biết mình không phải Tiêu Hàn đối thủ, cho nên muốn dựa vào không gian lực lượng đào tẩu. Không gian dị năng, vốn chính là chiến đấu cùng chạy trốn mạnh nhất dị năng một trong. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, hai người thực lực tương đương thời điểm, có lẽ Từ Tường có thể làm như thế, nhưng là hiện tại Từ Tường thực lực, xa xa tại hắn phía dưới. Bàn tay hắn nhẹ nhàng chấn động, quấn quanh ở Từ Tường không gian xung quanh lực lượng liền bị đánh nát. Tiêu Hàn một bàn tay rơi xuống, trực tiếp quất vào Từ Tường trên thân. Chương 839, cô nãi nãi. Từ Tường thét dài, hắn toàn thân mấy loại quang hợp một, sau đó hóa thành một đạo hỗn độn áp suất ánh sáng rơi. Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc, tiểu gia hỏa này gần nhất thực lực đề bạt thật nhanh, một kích này đã có bán thần sơ kỳ uy phong. Nhưng dù cho dạng này, Từ Tường cũng không đáng chú ý, Tiêu Hàn chỉ là một bàn tay, liền chấn vỡ cái kia một vệt ánh sáng. Hắn hóa ra một cái tay, một bàn tay đem Từ Tường lần nữa vỗ bay ra ngoài, sau đó thân hình thoát một cái, đi vào Từ Tường bên người, trực tiếp bắt hắn lại. Từ Tường dây rủa, không gian thần thông bạo phát, vô số đạo lưỡi đao không gian bay ra ngoài, hướng Tiêu Hàn đánh tới. Thành thật một chút. Tiêu Hàn tức giận nói, chân khí của hắn phun một cái, chấn vỡ những không gian đó lưỡi đao, sau đó chân khí chui vào Từ Tường trong thân thể, trực tiếp đem Từ Tường chấn áp, để hắn vô pháp vận dụng dị năng. Từ Tường trừng mắt, căm tức nhìn Tiêu Hàn. Tiểu tử ngươi uống nhầm thuốc đi. Tiêu Hàn tức giận nói. Từ Tường lạnh hừ một tiếng, không nói gì. Ngươi cùng Hồng Tỷ ở giữa là không thể nào, đừng tưởng rằng thật sự là ta đào ngươi góc tường, lão tử còn không có bị ổi đến tình trạng kia. Tiêu Hàn tức giận nói, trong lòng của hắn đoán trách Hồng Tỷ, nàng tuyệt đối là cố ý, không có cùng Từ Tường nói rõ ràng, ngược lại không biết nói cái gì. Để Từ Tường hiểu lầm, trực tiếp tìm hắn để gây sự. Từ Tường cười lạnh, hắn một mặt khinh thường nói ra, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Nhìn ra, lần này hắn là thật tức giận, sắc mặt khó coi, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt càng là giống như là muốn ăn hắn như vậy. Phanh! Tiêu Hàn trực tiếp một cái bạo lật đập vào Từ Tường trên đầu, nhất thời để hắn kêu thảm một tiếng. Hắn căm tức nhìn Tiêu Hàn, một mặt oán giận. Hồng tỷ cùng ngươi là thân thích. Không tin lời nói, ngươi đi hỏi đội trưởng cũng được, nàng là ngươi trưởng bối, trước đó chỉ là vì đùa ngươi chơi, không nghĩ tới tiểu tử ngươi nghiêm túc. Tiêu Hàn tức giận nói. Từ Tường mắt trợn tròn. Thân thích, cái này sao có thể ngươi gạt ta, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chính mình có Hồng Tỷ dạng này thân thích, ta thân thích bên trong cũng không có gọi là Hồng Tỷ. Từ Tường lắc đầu, không tin Tiêu Hàn lời nói. Từ Hồng, cái tên này không biết ngươi có từng nghe chưa? Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng. Từ Tường hoàn toàn ngốc trệ, Từ Hồng, hắn tại sao không có nghe qua, chỉ là không có muốn phương diện kia nghĩ. Hắn có một cái cô nãi nãi, thiên túng kỳ tài, được xưng Từ gia kiệt xuất nhất người, chỉ là, bao quát Từ Tường ở bên trong, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cô nãi nãi này. Nhưng là nàng tên, lại không ai không biết. Về phần Hồng Tỷ, Từ Tường cho tới nay, đều chỉ biết là nàng tên là Hồng Tỷ. Xưa nay không biết nàng họ gì bây giờ nghĩ lại, nếu là nàng thật sự là Từ Hồng lời nói, không có chút nào kỳ quái. Ta không tin. Từ Tường lắc đầu, hắn thật ngốc mắt. Không tin chính ngươi tự mình đi hỏi nàng, đây cũng là lần trước các nàng qua London thời điểm, ta mới biết được sự tình. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm Từ Tường. Từ Tường hiển nhiên nhận đả kích rất lớn, nếu là Hồng Tỷ thật sự là Từ Hồng lời nói, hắn chỉ sợ thật muốn điên. Ừ. Ta đến hỏi cái rõ ràng, nếu không phải lời nói, ngươi chờ đó cho ta. Từ Tường lạnh hừ một tiếng, xoay người rời đi, qua tìm Hồng Tỷ qua. Tiêu Hàn hướng Từ Tường so một ngón giữa, hắn một mặt phiền muộn. Ngay tại hắn muốn quay người thời điểm, một đạo kình phong đánh tới. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn xoay người, đánh ra nhất quyền, cùng đối phương chân khí đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn hướng lui về phía sau mấy bước, huyết khí bốc lên. Băng Nguyệt đứng ở nơi đó, một tiếng màu đen váy dài, khuôn mặt thanh lãnh, tại dưới ánh trăng, lóe ra mông lung ánh sáng, tuyệt thế tiên tư. Đội trưởng, ngươi làm sao vừa thấy mặt thì động thủ? Tiêu Hàn dở khóc dở cười. Kiểm tra một chút thực lực ngươi, so với một lần trước lại mạnh không ít. Băng Nguyệt nhàn nhạt nói. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, hắn đi đến Băng Nguyệt bên người, nghiêm túc đánh giá Băng Nguyệt, nửa ngày mới gật gật đầu, nói ra, đội trưởng, ngươi thực lực bây giờ cũng đủ mạnh, ta cảm giác ngươi so với một lần trước mạnh hơn một chút, ngươi cái này tu luyện tốc độ cũng quá nhanh đi, lúc này mới mấy cái ngày thời gian. Tiêu Hàn có chút im lặng, một mặt rung động. Hắn tu hành tốc độ, tính toán là yêu nghiệt, nhưng là cùng Băng Nguyệt so sánh, lại có chút kém. Lúc này Băng Nguyệt, thực lực chí ít tại Thiên Vương Trung Kỳ, thậm chí sẽ phải tiến vào Thiên Vương Đỉnh Phong. Loại này tiến độ, quả thực khó có thể tưởng tượng. Ma tôn công pháp bác đại tinh thâm, đáng tiếc ngươi không có đi bên trên con đường này, không phải vậy lời nói, lấy ngươi thiên phú, cũng có lẽ bây giờ đã đuổi kịp ta tu vi. Băng Nguyệt nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, có chút đáng tiếc nói ra. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, cười hắc hắc, nói ra, ta đi là thích hợp nhất chính mình đường, khắc công pháp, thì không suy nghĩ nhiều, về phần đội trưởng thực lực, ta là vô ngông ngựa đều đuổi không kịp. Đây là đang vuốt mông ngựa, Băng Nguyệt trắng Tiêu Hàn liếc một chút. Nghe nói ngươi thu một cái đồ đệ, ngươi muốn thì nguyện ý lời nói, ta có thể tự mình huấn luyện hắn một đoạn thời gian, miễn cho hắn đi theo ngươi bị chậm trễ. Băng Nguyệt nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Đây mới là nàng mục đích. Tiêu Hàn đệ tử, tự nhiên muốn kéo vào thần bên trong kiếm tới. Thiên tà y hề mạch này, vô luận người nào, đều nhất định rất bất phàm. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, hắn tự nhiên biết Băng Nguyệt ý tứ, nghĩ một hồi, Tiêu Hàn lắc đầu, nói ra, ta có thể cho hắn thần kiếm, bất quá huấn luyện loại chuyện này, vẫn là ta tự mình tới đi, các ngươi huấn luyện đều quá nhẹ. Băng Nguyệt im lặng, nàng không lời nào để nói. Thần kiếm huấn luyện, là nổi danh biến thái. Liền xem như có đôi khi chính nàng suy nghĩ một chút, đều sẽ cảm giác được không rét mà run. Bất quá, nàng cũng rõ ràng, cùng thiên tà y đi hề một mạch so sánh, bọn họ huấn luyện cường độ, có lẽ là xác thực quá nhẹ một chút. Nghĩ đến Tiêu Hàn đã từng thảm trạng, Băng Nguyệt có chu tờ đồng tình cái kia á thái. Kiềm chế một chút, đừng đem người dày vò hỏng. Băng Nguyệt nhắc nhở một câu. Đệ tử ta, ít nhất cũng phải đạt tới ta trình độ này. Nếu là đệ nhất không bằng đệ nhất, còn không bằng không thu đồ đệ. Tiêu Hàn lắc đầu, rất là kiên định. Thiên tà y ghề một mạch, đối với mình, khó có thể tưởng tượng hà khắc. Băng Nguyệt không nói lời nào, nàng biết đối với chuyện như thế này mặt, chính mình vô pháp khoảng trừng Tiêu Hàn. Dù sao đó là Tiêu Hàn chính mình đệ tử, Tiêu Hàn có chính mình huấn luyện phương pháp. Người sự tình ta đã biết, đồng ra thế lớn, nhưng là thần kiếm cũng không phải dễ khi dễ, muốn làm gì. Liền làm như thế đó, diệt đi một cái đồng ra, không tính là gì. Băng Nguyệt nói xong, quay người rời đi. Tiêu Hàn sự tình, hiển nhiên nàng đều đã biết, đây cũng là tỏ thái độ, duy trì Tiêu Hàn. Bất quá, Băng Nguyệt vĩnh viễn là như vậy bá khí, mà lại rất lợi hại bao che cho con, dưới tay nàng người, không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ. Tiêu Hàn cười hắc hắc, trong mắt tinh quang lấp lóe. Đồng ra, hy vọng bọn họ không muốn làm quá mức phân. Hắn về đến phòng, ôm một mặt lo lắng Triệu Quyên tiếp tục ngủ, dưỡng tốt tinh thần, ngày thứ hai hắn muốn đi đồng ra tìm phiền toái đây. Chương 840, Cường giả bí ẩn. Về phần Long gia, thượng hạ chấn động mạnh. Bọn họ cũng không nghĩ tới, lao gia tử vợ y ma lần nữa phát ra mệnh lệnh, muốn tìm 500 cái tù phạm. Lần trước sự tình, chỉ có số ít người biết, cho nên không có gây nên cái gì gọn sóng, nhưng là lần này lại là dòng trống thua chiêng. Rất nhiều người hỏi thăm, nhưng là Long lão gia tử lại chỉ là kiên trì chính mình lời nói, hắn phát ra nổi trận lôi đình, để những người kia không có cách nào, chỉ có thể làm theo. Trốn ở trong tối Hàn Lâm, một mặt cười lạnh. Có cái này 500 người, hắn liền có thể giết chết Tiêu Hàn. Bất quá lần này, hắn quyết định tự mình động thủ. Hỏi một chút Long gia đến là chuyện gì xảy ra vị kia cu nở dê nhận được tin tức, nhất thời tức giận. Dù sao, một đêm kiếm đủ 500 cái tù phạm, đó cũng không phải là một chuyện nhỏ, mà lại không cẩn thận, xảy ra nhiều loạn lớn. Lần này, sự tình hiển nhiên có chu tờ gấp rút, cùng lần trước không giống nhau, nhất thời bị phát giác được. Nhất thời, rất nhiều người hành động. Bất quá, 500 cái tù phạm đã bị tụ tập đến Long Gia. Một đạo chân khí rơi xuống, trong nháy mắt chém giết hơn phân nửa tù phạm, huyết tinh tầm ngủ, khiến người ta buồn nôn. Còn lại non nửa tù phạm hoảng sợ tới cực điểm, bọn họ phát ra sợ hãi tiếng giống, muốn chạy khỏi nơi này. Bất quá, một người rơi xuống, thẳng hướng bọn họ tất cả mọi người. Không ai chạy đi, người Long ra lệnh cả người, bọn họ nhìn qua đứng tại cái kia đứng tại trong đống người chết nam nhân, hoảng sợ tới cực điểm. Ma thần. Có người nhận ra người kia thân phận. Sai, ta gọi là Hàn Lâm, nhớ kỹ tên của ta. Hàn Lâm cười rất lợi hại biến thái, hai tay của hắn kết ấn, đem những người này toán khí cùng máu tươi tất cả đều thu tập, nhưng sau khi ngưng tụ thành làm một cái tiểu cầu, quay người rời đi nơi này. Long lão cũng ơ thơ y điếm na y tỉnh táo lại, khi thấy đầy đất thi thể thời điểm, hắn toàn thân chấn động, trong đầu hoành một chút, nhất thời biết không tốt. Chuyện gì xảy ra sắc mặt hắn trắng bệch hỏi. Long lão, đây là ngài để làm, không phải muốn chúng ta làm 500 cái tù phạm tới, kết quả về sau cái kia ma thần lại xuất hiện, đem những người này tất cả đều cho giết. Một người tiến lên, trả lời Long vấn đề cũ. Nhất thời, Long lão toàn thân run lên, hắn trực tiếp ngồi dưới đất. Xong. Long lão nói ra, hắn có chút thất thần. Một đêm làm ra 500 tù phạm, hắn tự nhiên rõ ràng cái kia muốn ồn ào ra nhiều đại động tĩnh, chỉ sợ đã có không ít người biết nơi này sự tình. Chuyện này, liền xem như muốn giấu giếm đi, cũng không có khả năng, Long gia thật muốn xong đời. Ngay lúc này, một đám binh lính xông tới. Khi thấy đầy đất thi thể thời điểm, bọn họ toàn đều hoàn toàn biến sắc. Tất cả đều bắt lại. Đây là cả người bên trên có 3 khỏa tinh nhân, hắn hung hăng chừng liếc một chút Long lão, sau đó quát. Long lão ha hô cờ mô mờ, muốn nói cao ý gì, cuối cùng lại lù lù thở dài. Tiêu Hàn còn không biết nơi này chuyện phát sinh đâu, hắn đang ngủ say. Bất quá, có người lại cảm thấy được nơi này động tĩnh. Hộ Long nhất tộc có cường giả xuất thủ, chặn giết Hàn Lâm. Chỉ bằng các ngươi đám phế vật này, cũng muốn giết ta, trò cười. Hàn Lâm cười lạnh, hắn đem những người kia đẩy lui, sau đó cười lớn rời đi nơi này. Hừ. Hừ lạnh một tiếng truyền đến, Hồng Tỷ xuất hiện, ùn ùn kéo đến sát ý bao phủ tới, nhất thời để Hàn Lâm biến sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trong kinh thành, lại còn có dạng này cao thủ, khí thế loại này thật đáng sợ, trực tiếp áp chế hắn đều mất đi phản kháng suy nghĩ. Hồng Tỷ cười lạnh, đưa tay đánh ra một đạo hỏa quang, hóa thành hỏa long, hướng Hàn Lâm vồ giết tới. Hàn Lâm muốn chống lại, lại phát hiện mình căn bản cũng không có thể di động dù là một đầu ngón tay. Thần sắc hắn tuyệt vọng, làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại chết ở chỗ này. Ngay lúc này, một bóng người xuất hiện, trực tiếp đánh nát hỏa long, sau đó kéo một cái Hàn Lâm, nhanh chóng biến mất ở chỗ này. Hồng Tỷ mi đầu khẽ nhíu một cái, nàng nhìn qua đối phương rời đi phương hướng, không có đuổi theo. Vừa rồi nàng đều cảm giác được nguy hiểm, biết đây tuyệt đối là một cái rất lợi hại nhân vật đáng sợ. Thế gian lại có cao thủ như thế, chỉ sợ đương thời bên trong có thể áp chế hắn người không nhiều. Nàng con ngươi bên trong tinh quang lấp lóe. Hồng Tỷ. Một đám người cũng đổi tới, đều là hộ long nhất tộc cao thủ. Trở về. Hồng Tỷ lạnh lùng nói. Đúng. Những cái kia hai mặt nhìn nhau, sau đó rời đi. Bọn họ nhìn ra, không có ngăn lại đối phương, Hồng Tỷ tâm tình, hiển nhiên không thật là tốt. Kinh thành bên ngoài, một tòa trên núi hoang, cái kia cứu đi Hàn Lâm người rơi xuống, sau đó trực tiếp một bàn tay quất tới. 3. Hàn Lâm bụng mặt rút lui, hắn trực tiếp quỳ rạp dưới đất, cái gì lời cũng không dám nói. Hừ, ta đã sớm nói qua cho ngươi, kinh thành là một cái thị phi chi địa, không thể ở chỗ này náo ra cái gì đại động tĩnh, ngươi ngược lại là tốt. Vợ ơ y ma lại tìm cho ta đi ra dạng này đại phiền thoái, còn muốn ta xuất thủ cứu rút, người đáng chết. Người kia rất lợi hại phẫn nộ, một đôi mắt nhìn chằm chằm Hàn Lâm, mang theo một cỗ sát ý chủ nhân, ta sai. Hàn Lâm quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Hắn không còn có trước đó cuồng ngạo, giống như là đổi một người, hèn mọn đến cực hạn, cả người nằm sấp trên mặt đất. Hừ, may mắn lần này không có bại lộ thân phận, không phải vậy lời nói. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống sót, Tiêu Hàn là muốn giết, nhưng lại không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy giết, mà lại hắn tốt nhất đừng chết ở trong tay chúng ta. Cái kia bị Hàn Lâm xưng làm chủ nhân người tiếp tục nói. Vì cái gì Hàn Lâm nhịn không được hỏi. Hắn lao tử là thiên hạ đệ nhất cường giả, tương lai chưa hẳn sẽ không trở về, một khi tìm ra trần tướng, ngươi ta đều phải chết, liền xem như muốn giết hắn, cũng phải mượn người khác tay giết. Về sau ngươi lại còn là tự mình xuất thủ lời nói, ta thân thủ kết ngươi. Người kia cười lạnh nói. Đúng. Hàn Lâm quỳ rạp dưới đất, vội vàng nói. Lan! Người kia hờ hững nói. Hàn Lâm đứng lên, xoa một chút trên đầu mồ hôi, rời đi nơi này. Người kia nhìn qua phương xa, ánh mắt của hắn thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Nửa ngày thời gian, hắn mới từ tốn nói, nếu là Tiêu Hàn thật trở thành ta đã cản đường, Tiêu Chiến Thiên, ngươi cũng không cần đoán nghiệm ta thật giết hắn. Hắn nói xong câu này về sau, thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Gia hỏa này đến là ai thực lực cũng thực không tồi. Ngay tại cái kia người rời đi về sau, một cái bị ổi lão đầu tử xuất hiện, ăn mặc một thân đầu bếp phục, giống như là vừa mới chuẩn bị nấu cơm. Bất quá, hắn cũng không có đuổi theo, mà chính là chậm rãi biến mất ở chỗ này. Nhưng là trong kinh thành, nhất tràng phong ba lại triển khai. Long gia nháo ra chuyện tình quá lớn, vị kia tức giận, tự mình xử lý chuyện này, đem Long gia trước đó rất nhiều vấn đề đều điều tra ra, còn có lần trước 300 người. Cái này khiến triều chính chấn kinh, vị kia càng là giận không kèm được, mấy trăm đầu mệnh, cứ như vậy không, liền xem như đều là tử tù, cũng quá mức dọa người. Đây chính là hòa bình niên đại, trong khoảng thời gian ngắn, chết hơn 800 người, như thế nào hướng người nhà bọn họ bàn giao. Nhóm thứ hai người bên trong, cũng không phải là tất cả mọi người là tử tù, có chỉ là bình thường phạm nhân. Chương 841, tất phải giết. Ta là hoan uổng. Có người khống chế lại ta. Đây là Long lão lời nói, gây nên vị kia coi trọng. Lần thứ nhất đâu vị kia trực tiếp hỏi. Long lão trầm mặc, lần này hắn đúng là bị khống chế, thân bất do kỷ, nhưng là lần trước, lại không phải như vậy. Bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều cánh tay hắn, hắn vận hành dấu vết, chỉ cần trước mắt vị này muốn tra lời nói, liền không có không tra được. Hừ, người kia là ai vị kia hỏi. Hắn cũng là tức giận. Liền Long lão dạng này người đều dám động, hắn cảm thấy người kia thật sự là có chu tờ vô pháp vô thiên. Hắn gọi là Hàn Lâm, tự xưng ma thần. Long lão mở miệng, nói ra Hàn Lâm thân phận. Vị kia gật đầu, lại hỏi một vài vấn đề, sau đó rời đi nơi này. Về phần Tiêu Hàn, mới vừa ở căn tin bị ổi đại gia cái kia bị ổi trong ánh mắt, mang theo Triệu Quyền cùng A Thái cơm nước xong xuôi, liền chuẩn bị rời đi. Hắn cần phải đi đồng gia. Đem hai người tiếp đi ra. Bất quá, Băng Nguyệt rất lợi hại trực tiếp tìm Tơ Y hắn. Trước theo giúp ta qua làm một việc. Băng Nguyệt sắc mặt khó coi. Tiêu Hàn sững sờ một chút, có chút kỳ quái. Băng Nguyệt lại có chuyện gì đêm qua, Long gia chết 500 người, đều bị ma thần giết chết, cũng chính là Hàn Lâm. Băng Nguyệt thần sắc băng lãnh. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, trong mắt của hắn bắn ra kinh người hàn quang. Hiện tại toàn bộ Hàn gia đã bị khống chế lại. Bao quát người cái kia tiểu bạn gái, chúng ta đi tìm Long lão đầu hỏi một chút tình huống, cái này hắn xem như thảm. Băng Nguyệt cảm thán nói, cái gọi là lão đại, cuốn vào dạng này trong sự tình đến, cũng không có khả năng có kết quả gì tốt, hắn hạ chẳng có thể nghĩ. Chỉ là, bọn họ lại muốn tra rõ ràng đến là chuyện gì xảy ra, thậm chí diệt trừ cái này uy hiếp. Không phải vậy lời nói, những lão đại đó người người cảm thấy bất an, vậy liền phiền phức. Dù sao. Ai cũng lo lắng sẽ có người trong võ lâm hướng tự mình ra tay, một khi làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình, ai cũng cứu không bọn họ. Tốt, đi trước gặp Long lão đầu. Tiêu Hàn thần sắc có chút ngưng trọng. Hàn Lâm, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nếu thật là hắn lời nói, đó chính là hắn chính mình muốn chết. Bị thần kiếm để mắt tới, dù cho là thiên vương cường giả đều phải chết. Tại thần kiếm chờ ta. Tiêu Hàn quét Triệu Quyên cùng A Thái liếc một chút. Ân. Hai người gật đầu, A Thái mặc dù có chút sốt ruột, muốn cứu ra Đồng Minh Nguyệt, nhưng là trong lòng của hắn cũng rõ ràng, Tiêu Hàn còn có càng chuyện trọng yếu đi làm, về phần Đồng Minh Nguyệt các nàng, nhất thời bán hội, không có nguy hiểm gì. Tiêu Hàn cùng Băng Nguyệt rời đi, bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thấy Long lão. Chỉ là một đêm thời gian, Long lão giống như là lão mười mấy tuổi, cả người mất đi tinh khí thần, giống như là gần đất xa trời một dạng. Từ hắn bị bắt sau khi thức dậy, không có người đến xem hắn, cái này khiến Long lão trong lòng bị thương. Khi thấy Tiêu Hàn cùng Băng Nguyệt đói thời điểm, Long mặt già bên trên lộ ra một vòng trào phúng thần sắc, hắn hờ hững nói ra, các ngươi là đến chế rêu thực ta càng muốn làm hơn rơi ngươi. Tiêu Hàn thần sắc hờ hững. 800 người mệnh, lão già này còn có mặt mũi nói chuyện, cái này khiến Tiêu Hàn trong lòng sinh ra một cơn tức giận. Long lão không nói gì, hắn chỉ là thở dài một tiếng. Đem đầu đuôi sự tình đều nói cho chúng ta biết. Tiêu Hàn nói thẳng, hắn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Long lão đông nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi lời nói, ta cũng sẽ không rơi đến nước này. Thật sao? Tiêu Hàn cười lạnh, mặt mũi tràn đầy xem thường, không tệ, ta là muốn báo thù, cho nên mới cùng cái này ma thần hợp tác, cho nên, cái kia ta mở trăm cái nhân mạng về cứu đều là bởi vì ngươi mà chết, ngươi về sau chết không yên lành. Long lão đại cười nói, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập hán độc. Ngu ngốc! Tiêu Hàn bĩu môi. Băng Nguyệt thì là một bàn tay quất tới, đánh cho Long lão phun ra mấy quả răng. Chung quanh vệ binh thấy cảnh này, bọn họ đều giật mình, tranh thủ thời gian muốn lên ngăn cản. Lan! Băng Nguyệt quay người, quát lớn một tiếng. Bàng đại khí thế từ trên người nàng phóng xuất ra, nhất thời để những vệ binh kia run lên trong lòng, toàn cũng không dám động. Hừ! Băng Nguyệt lạnh hừ một tiếng, nàng ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Long lão, cười lạnh nói, vô sỉ nhất cũng là loại người như ngươi, rõ ràng là chính mình sai lầm. Chính mình không có để ý dạy tốt chính mình hài tử, kết quả mới ủ thành nhiều như vậy bi kịch, bây giờ lại tất cả đều quái tại trên thân người khác. Ngươi cho rằng ngươi lời nói rất lợi hại có đạo lý sao? Trong mắt của ta, bất quá là buồn cười a, hại chết những người này người, không phải cái gì khác người, mà chính là ngươi. Tiêu Hàn cười lạnh. Lời này vừa nói ra, Long lão chán nản ngược lại trên ghế mặt. Sắc mặt hắn càng thêm trắng bệnh, thần sắc đau thương. Ta mở trăm cái nhân mạng, ngươi thì không sợ bị thiên khiển. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Long lão không nói gì, hắn biết mình xong. Toàn bộ Long gia đều xong, lần này sự tình thật sự là quá lớn, người nào cũng không giữ được bọn họ. Đem sự tình quá trình đều nói cho chúng ta biết, có lẽ còn có thể giảm bớt ngươi một điểm sai lầm. Băng Nguyệt nhàn nhạt nói. Long lão ngồi ở chỗ đó, nơi nào còn có đã từng uy phong lẫm liệt, quát tháo phong vân, hắn giống như là lập tức mất đi sở hữu tinh khí thần. Chậm rãi đem chuyện phát sinh nói ra. Tiêu Hàn bọn họ nghiêm túc nghe Long lão lời nói, rất nhanh, Long lão tự thuật thì xong. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn gần như ga ho the tờ quát, Hàn Lâm, ngươi đáng chết. Hắn là thật giận, muốn là biết Hàn Lâm trước đó thì thương tổn 300 cái nhân mạng, Tiêu Hàn làm sao cũng không có khả năng giữ lại hắn. Ngươi định làm như thế nào bọn họ từ giam giữ Long chỗ cũ đi tới, Băng Nguyệt nhìn về phía Tiêu Hàn. Nàng biết Hàn Lâm cùng Tiêu Hàn ở giữa quan hệ, Tiêu Hàn để ý Hàn Mộng Kỳ ý nghĩ, chỉ sợ chưa chắc sẽ làm ra chính xác quyết định. Chỉ cần ta gặp lại hắn, tất nhiên thân thủ dê tờ rơi hắn. Tiêu Hàn chém sắt như chém bùn, không có một chút do dự. Ta hiện tại thì phải người đi thăm dò Hàn Lâm hạ lạc. Băng Nguyệt gật đầu, nàng muốn cũng là Tiêu Hàn một câu nói kia. Về phần Hàn Mộng Kỳ chỗ đó xử lý như thế nào, Băng Nguyệt minh bạch. Tiêu Hàn chính mình khẳng định hội có biện pháp, đây cũng không phải là nàng hẳn là quan tâm sự tình. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, trong mắt hàn quang lấp lóe. Hắn không có đi đầu ra, mà chính là trực tiếp qua Hàn gia. Nơi này đã bị binh lính vây quanh, chung quanh còn ẩn giấu đi không ít cường giả. Tiêu Hàn có thể cảm giác được, có thiên nhân cường giả ẩn trốn ở chỗ này, quan sát đến bốn phía động tĩnh. Vương Lộ Tân. Tiêu Hàn xuất hiện ở đây, cái kia thiên nhân cao thủ hiện thân. Chính là Vương Lộ Tân. Vương Lộ Tân nhìn qua Tiêu Hàn, hắn cảm thán nói, giữa chúng ta chênh lệch càng lúc càng lớn. Hiển nhiên, hắn cảm ứng được Tiêu Hàn thực lực, tuy nhiên cảnh giới tại thần kiều trung kỳ, nhưng là một thân chiến lực, tuyệt đối siêu việt thần kiều trung kỳ, chí ít có thiên nhân trung kỳ chiến đấu lực. Tiêu Hàn gật đầu, hắn nói với Vương Lộ Tân, ta muốn đi vào, để bọn hắn tránh ra. Ân. Vương Lộ Tân đương nhiên sẽ không ngăn cản Tiêu Hàn. Hắn trực tiếp để những binh lính kia để mở con đường. Chương 842, lưu lại toàn thây. Hàn Ngộng Kỳ cùng Hàn Như Long hai người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Bọn họ ngồi tại trong biệt thự, có người đang không ngừng tra hỏi. Bọn họ tuy nhiên không kiên nhẫn, nhưng lại không có một điểm biện pháp nào. Đây là phía trên trực tiếp xuống người, bọn họ đã biết, Hàn Lâm làm sự tình, đã cho cờ thu nở dê chơi y chúng ta thật không biết hắn hành tung, cũng không biết hắn làm chuyện gì. Hắn phạm pháp, các ngươi trực tiếp tìm hắn là được, giam lỏng chúng ta làm cái gì? Hàn Như Long cao mày, một mặt không cao hứng nói ra. Hắn là thật bị buộc sốt ruột, những người này không về không hỏi hắn, một bộ đem hắn xem như nghi phạm bộ dáng. Nếu là hắn không giận, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Hừ, có biết hay không, ngươi trong lòng mình rõ ràng, ta cho ngươi biết, chuyện này quá lớn, nếu là không bắt đến Hàn Lâm lời nói, các ngươi người nào cũng đừng hòng rời đi, là vị kia tự mình hạ mệnh lệnh. Một cái chính đang hỏi một chút để trung niên nam nhân cười lạnh nói. Hắn nhìn qua Hàn Như Long hai người ánh mắt vô cùng khinh thường, mang theo một vòng lãnh ý chúng ta lại không có phạm pháp, liền xem như vị kia, cũng không có tư cách dạng này giam giữ chúng ta không phục. Hàn Mộng Kỳ tức giận nói ra. Ngược lại là Hàn Như Long biết, vị kia nói chuyện, bọn họ chịu phục không phục, đã không trọng yếu. Những người này căn bản liền sẽ không quan tâm bọn họ ý nghĩ, trừ phi Hàn Lâm bị bắt lại. Các ngươi đến muốn thế nào? Hàn Như Long cười khổ mà nói. Trả lời chúng ta tất cả vấn đề. Trung niên nhân mở miệng. Hàn Mộng Kỳ nghiến răng nghiến lợi, nàng tức giận nói ra, chúng ta biết đều đã nói cho ngươi, căn bản là không có gì có thể nói. Hừ, các ngươi không muốn tồn tại may mắn tâm lý, ta nói cho các ngươi biết, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, các ngươi muốn thành thật khai báo. Người trung niên kia cười lạnh một tiếng, cao giọng nói ra. Nơi nào đến đần độn, cho ta ném ra. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, mang theo khó chịu cùng phẫn nộ. Tiêu Hàn đi tới, mà Hàn Mộng Kỳ lộ ra kinh hỉ thần sắc, nàng cao hứng hô, Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật gật đầu, hắn lộ ra một vòng nụ cười. Hàn Như Long cũng buông lỏng một hơi, Tiêu Hàn đã đến, bọn họ nên hội nhẹ nhõm không ít. Ngươi là ai, ai bảo ngươi tiến đến, đi ra ngoài cho ta. Người trung niên kia nhất thời giận dữ, bị người ơ chửa cờ mặt mắng thành đần độn, cái này khiến hắn nhất thời không bình tĩnh. Khi thấy Vương Lộ Tân theo sau lưng Tiêu Hàn, trung niên nhân lạnh lùng nói ra, là ai bảo ngươi đem hắn mang vào, đi ra ngoài cho ta. Hắn không có đem Vương Lộ Tân để ở trong mắt, bởi vì đối phương mặc dù là đến bảo hộ nơi này, nhưng lại cũng không nói đến thân phận, hắn cảm thấy Vương Lộ Tân thân phận cao không. Vương Lộ Tân sắc mặt nhất thời thì âm trầm xuống, hắn là thiên nhân cấp cao thủ, một đời thiên tiêu, đi tới chỗ nào, đều hội được người tôn trọng, dù cho là đứng đầu một phái, hắn cũng có tư cách bình khởi bình tọa. Nhưng là hiện tại, một người phàm phu tục tử, cũng dám quát lớn hắn, đem hắn xem như hạ nhân. Cái này khiến Vương Lộ Tân sắc mặt nhất thời thì trầm xuống. Ta có thể đánh người sao? Vương Lộ Tân hướng Tiêu Hàn hỏi. Tùy tiện, chỉ cần đánh không chết là được. Tiêu Hàn gật đầu, cho phép Vương Lộ Tân xuất thủ. Vương Lộ Tân cười, hướng người trung niên kia đi qua. Trung niên nhân nhất thời hoảng, hắn tranh thủ thời gian hô. Ngươi muốn làm gì ta thế nhưng là tổng tham người ta quản ngươi cái gì tham. Tại lao tử trong mắt, ngươi liền một cái giấm cũng không bằng. Vương Lộ Tân cười lạnh nói, hắn một bả nhấc lên đối phương, trực tiếp ngã trên mặt đất, sau đó một hồi cùng đạp. Trung niên nhân kêu thảm, hắn chỗ đó chống đỡ được một cái thiên nhân cường giả đánh nhau, chỉ là một hồi, hắn liền ngất đi, nằm trên mặt đất, nhìn dị thường thê thảm. Hà giận. Hàn Mộng Kỳ nắm chặt nắm tay nhỏ. Bên cạnh những người kia nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn họ hai mặt nhìn nhau, cũng không biết có nên hay không bên trên tới cứu viện. Bất quá nhìn Tiêu Hàn cùng Vương Lộ Tân trên thân khí thế, còn có bọn họ phong cách hành sự, những người này trong lòng rất rõ ràng, đối phương tuyệt đối không là phàm nhân, có rất lớn địa vị, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không nghe nói đối phương là tổng tham người, còn dám động thủ. Dạng này người, bọn họ không thể trêu vào, cũng không muốn trêu chọc. Các ngươi đều ra ngoài đi, RUNG, bên ngoài người đều kéo, nơi này không cần phải để ý đến. Tiêu Hàn nhìn những người kia liếc một chút, hắn tử tốn nói. Còn lại những cái kia người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên hay không nên nghe Tiêu Hàn lời nói. Cho các ngươi. Tiêu Hàn xuất ra một cái giấy chứng nhận, đây là hắn thần kiếm phó đội trưởng giấy chứng nhận. Những người này đều là tại kinh thành lan lộn, bên trong khẳng định có người biết thần kiếm tồn tại. Quả nhiên, rất nhanh liền có người nhận ra Tiêu Hàn thân phận, bọn họ lộ ra hãi nhiên thần sắc, sau đó đem giấy chứng nhận trả lại Tiêu Hàn. Chúng ta đi. Bọn họ hướng Tiêu Hàn kính thi lễ, sau đó rời đi nơi này. Bên ngoài binh lính, cũng đều rời đi, hiển nhiên, thần kiếm mệnh lệnh, đối với bọn hắn tới nói, vẫn là chửi bóng dùng tốt. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi ra ngoài một chút. Vương Lộ Tân nhìn trước mắt tình huống, hắn cười hắc hắc, rất lợi hại biết điều rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có ba người, Hàn Như Long nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn thở dài một hơi, hỏi. Thật sự là Hàn Lâm từ một số người tự thuật bên trong, hẳn là. Tiêu Hàn trả lời. Giết. Hàn Như Long chỉ nói một chữ. Hàn Mộng Kỳ toàn thân chấn động, nàng lộ ra khó có thể tin thần sắc, không nghĩ tới cha mình vợ ơ y ma đồng ý Tiêu Hàn giết ca ca của mình. Nàng muốn no ý trùy hệ nờ, qua bị Hàn Như Long chừng liếc một chút, hắn lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ chỉ có mạng hắn mới xem như mệnh cái kia ta mở trăm cái mạng đâu. Hàn Mộng Kỳ á khẩu không trả lời được, trong nội tâm nàng tuy nhiên khổ sở, nhưng là cũng biết mình phụ thân nói là một sự thật. Vô luận là ai, tại ta mở trăm cái nhân mạng trước mặt, đều khó có khả năng nói ra lời gì tới. Vô luận lý do gì, ngăn cản Tiêu Hàn xử lý sạch Hàn Lâm, đều lộ ra rất yếu ớt. Nàng rất thương tâm, yên lặng chảy nước mắt. Ta hội chừa cho hắn một cái toàn thây. Tiêu Hàn nói xong câu này, quay người rời đi. Hắn đã từng hứa hẹn qua Hàn Mộng Kỳ, tuyệt đối sẽ không giết Hàn Lâm, nhưng là hiện tại, hắn lại muốn vi phạm cái hứa hẹn này. Bởi vì Hàn Lâm nên giết, Tiêu Hàn trong lòng rất rõ ràng. Ô ô, Hàn Mộng Kỳ khóc lên, ôm cha mình. Hàn Như Long cũng là nắm chặt quyền đầu, nhưng là hắn lại bất lực, làm ra quyết định này, đối với hắn mà nói, cũng là phi thường gian nan là, nhưng là hắn lại không thể không làm ra quyết định như vậy. Tiêu Hàn trở lại thần kiếm, tìm Tơ Y A Thái cùng Triệu Quyên, trực tiếp tiến về đồng gia. Hắn thu liễm nụ cười, trên người có một cỗ sát khí, ngay cả Triệu Quyên cùng A Thái đều không dám nói chuyện, bị Tiêu Hàn dọa đến quá sức. Sư phụ, đến. Rất nhanh, A Thái lái xe hơi, đi vào một cái đại viện phía trước, hắn hướng Tiêu Hàn hô một tiếng. Tiêu Hàn gật gật đầu, hắn thật sâu ra một hơi, lúc này mới đi xuống. Gõ cửa. Nhìn lấy đóng chặt viện tử, Tiêu Hàn nói ra. Chương 843, đánh lên đồng gia. A Thái tiến lên, gõ vang đại môn. Rất nhanh, bên trong truyền tới một thanh âm, Vina ho ta là A Thái, mở cửa. A Thái nói ra bản thân tên, người đồng gia đều biết hắn, bởi vì hắn một mực là đồng minh Nguyệt Bảo Tiêu. A Thái, lao gia có phân phó, không cho phép cùng tiểu thư có quan hệ người tiến vào đồng gia, ngượng ngùng. Người bên trong nói ra, vợ ơ ý ma không cho phép A Thái tiến vào. A Thái sắc mặt phát lạnh, bất quá hắn không có xúc động, mà chính là nhìn về phía Tiêu Hàn. Nện! Tiêu Hàn từ tốn nói. A Thái lộ ra một vòng vui mừng, đối với Tiêu Hàn lời nói, hắn là nói gì nghe nấy, đương nhiên sẽ không có bất kỳ chần chờ. Không có một chút do dự, A Thái trực tiếp phá cửa. Chứa đầy chân khí một đấm nện trên cửa, đại môn trực tiếp bị vánh nát. Người bên trong bị kinh hãi trợn mắt hốt mồm, giật mình nhìn lấy trước mắt một màn này. A Thái nhất quyền đem cửa đập ra, nhưng không có đi vào, hắn cung kính hướng Tiêu Hàn hai người hô, sư phụ sư nương mời đến. Tiêu Hàn gật đầu, cùng Triệu Quyên bước vào bên trong. A Thái, người điên sao cũng dám phá cửa, bắt lại cho ta. Một người trung niên đứng ra, giống to. Theo hắn lời nói, mấy cái thân thể mặc trang phục màu đen bảo tiêu xông lại, hướng A Thái tiến lên. Những người này thực lực không yếu, đều là võ sư, ở trong thế tục, xem như nhất đẳng hảo thủ. A Thái trước đó đơn chiến có thể thắng trong bọn họ bất luận kẻ nào, nhưng là hai cái trở lên, hắn cũng có chút cố hết sức, hiện tại một đám người đồng loạt ra tay, nếu là đặt ở trước kia A Thái trên thân, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Bất quá bây giờ, A Thái lại mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Hắn thực lực đã tiến vào đại sư cấp đỉnh phong, cùng trước kia không thể so sánh nổi. Hiện tại A Thái, có nắm chắc chinh chiến tông sư cường giả. Mấy cái này võ sư, đối với A Thái tới nói, thật bất quá nhìn. Hắn cũng lao ra, cùng bọn hắn đại chiến. Bất quá, chỉ là mấy hiệp, A Thái liền đem những người này cầm xuống. Người trung niên kia đồng tử hơi co lại, hiển nhiên A Thái thực lực, có chu tờ vượt qua hắn tưởng tượng. Người tới, có người nháo sự. Trung niên nhân tiếp tục hô. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, trung niên nhân thân thể rung mạnh. Hắn lảo đảo lùi lại, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn hãi nhiên nhìn qua Tiêu Hàn, tuy nhiên bản thân không có cái gì thực lực, nhưng là người trung niên này cũng biết, bằng vào một ánh mắt liền có thể làm bị thương người, đây tuyệt đối là đáng sợ cường giả. Lúc này, trong đại viện người cũng nghe được động tĩnh, tất cả đều xông lại. Bọn họ từng cái sát khí đằng đằng, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống như là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi một dạng. Đi trong bọn hắn ở giữa là một cái tóc bạc trắng lao giả, trên người hắn có một loại uy nghiêm, cả người không giận tự uy, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo một cỗ bảng đại uy nghiêm. Lao giả không biết võ công, nhưng lại rất lợi hại có khí thế, Tiêu Hàn khỏe miệng buốc lên một tia cười lạnh, cái gọi là thượng vị giả uy nghiêm sao đồng gia lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng siêu việt Long gia, ở trước mặt hắn dốc hết ra huy phong, đối phương thật đúng là đánh sai chủ ý. A Thái, ngươi đang làm cái gì? Lão giả tóc bạc quát lớn, ánh mắt của hắn chuyển rời đến A Thái trên thân. A Thái đứng ở nơi đó, hắn cười lạnh một tiếng, lộ ra có chút kiệt ngao bất thuần, căn bản cũng không sợ hai đối phương, ở giữa nói ra, giao ra đại tiểu thư. Làm càn. Lão giả tóc bạc hét lớn một tiếng. A Thái căn bản cũng không quan tâm, đừng nói hắn hiện tại đã là Tiêu Hàn đệ tử, liền xem như không phải, trước kia hắn, cũng dám làm như vậy. Làm càn là ngươi. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. A Thái cười lạnh, đứng ở một bên, cũng không nói gì. Ngươi là người phương nào? Lão giả tóc bạc hỏi, một bộ ở trên cao nhìn xuống tư thái. Ngươi còn chưa có tư cách hỏi thăm. Tiêu Hàn so lão giả tóc bạc cường thế hơn, hắn nói ra lời như vậy. Tất cả mọi người nhịn không được giật mình, người này cũng quá cường thế đi, chủ nhà họ Đồng Đồng Vân Sơn, tại trên buôn bán là tuyệt đối cường giả, tăng thêm bệnh đi ra mạng lưới quan hệ, đây là một cái không phải lão đại, nhưng lại gần như lão đại tồn tại. Có can đảm miệt thị người khác không phải là không có, nhưng lại tuyệt đối rất thưa thớt. Không biết trời cao đất rộng. Đồng Lương quát lớn. Ở đây người đều hiểu, Tiêu Hàn khẳng định là A Thái mời đến ngoại viện, chỉ là một cái bảo tiêu mời đến ngoại viện, có thể lợi hại đến mức nào hơn phân nửa chỉ là võ công mạnh một điểm thôi, bọn họ không cảm thấy Tiêu Hàn có bản lĩnh gì. Chính thức không biết trời cao đất rộng người là các ngươi, tại sư phụ ta trước mặt đùa nghịch vi phong, các ngươi còn không có tư cách kia. A Thái cười lạnh, ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn bọn hắn chằm chằm. A Thái sư phụ, Đồng Vân Sơn bọn họ sững sờ một chút, sau đó cười càng thêm khinh thường. Đồng Vân Sơn càng là không có bất kỳ cái gì gánh vác, hắn nhẹ nhõm nói ra, bắt lại cho ta hai người bọn họ. Đúng. Mấy người cao thủ hạng quá khứ, đều là đại sư cấp võ giả, đây là một cái thế tục gia tộc đủ khả năng thuê mướn sức chiến đấu cao nhất. Võ đạo tông sư, ở trong thế tục, đã coi như là cường giả chân chính, loại người này có chính mình kiêu ngạo, rất khó bị người thúc đẩy, bình thường đều sẽ đầu nhập vào võ lâm thế gia, có thể ở chính giữa tu luyện, để bạt thực lực mình. Bắt lấy bọn hắn. Tiêu Hàn mở miệng, vẫn không có động thủ, để A Thái xuất thủ. A Thái gật đầu, hắn có chút hưng phấn, đối mặt mấy cái đại sư cấp võ giả, lại một điểm e ngại đều không có, trực tiếp nên đón. Đồng Lương thần sắc khinh thường, trước đó hai cái đại sư cấp võ giả, rất dễ dàng liền đem A Thái cầm xuống, hiện tại càng là năm cái đại sư cấp võ giả cùng tiến lên, hắn mới sẽ không cho là A Thái có thể ngăn trở những người này đây. Chỉ là, kết quả lại vượt quá hắn dự liệu. A Thái ngăn trở năm cái đại sư cấp võ giả, không chỉ có như thế, hắn trả chiếm thượng phong, áp chế năm người, đem bọn hắn đánh đến liên tục rút lui. Không đến 3 phút, năm cái đại sư cấp võ giả tất cả đều bị trấn áp, ngã trên mặt đất, mất đi sức tái chiến. Bọn họ thần sắc hãi nhiên, nhìn chằm chằm A Thái, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. A Thái thực lực, bọn họ là biết, trước kia bất quá chỉ là một người vũ sư đỉnh phong mà thôi, tuy nhiên có thể chiến đồng dạng đại sư cấp võ giả, nhưng là so sánh với bọn họ, còn có một điểm chênh lệch, huống chi là 5 người cùng tiến lên, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, 5 người liên thủ, lại bị A Thái cầm xuống. Hắn thực lực, tăng lên tới một cái khủng bố cấp độ. Đồng Vân Sơn bọn họ lúc đầu vẻ mặt tươi cười, lúc này nụ cười lại ngưng kết. Bọn họ thật không thể tin nhìn chằm chằm A Thái, hắn thực lực lu cờ na ho cường đại như vậy. Giao ra Đồng Minh Nguyệt cùng Đồng Đan, ta không gây phiền phức cho các người, nếu không lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, hắn còn tính là bình tĩnh, đứng ở nơi đó, chỉ là trên thân thỉnh thoảng hiện lên một cỗ sát khí, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Lúc này, người Đồng gia cũng rõ ràng, kẻ đến không thiện, bọn họ thật sự là có phiền phức. Ngươi đến là ai? Đồng Vân Sơn hỏi. Quân y Y Tiêu Hàn. Một người thay thế Tiêu Hàn làm trả lời. Tiêu Hàn chấn động trong lòng, hắn xoay người lại, nhìn chằm chằm người tới. Chương 844, Tiêu Chiến Kỷ. Đây là một cái phong thần như ngọc thanh niên, nhìn như phổ thông, giống như là một cái người bình thường một dạng. Nhưng là, Tiêu Hàn nhưng tuyệt đối sẽ không cho rằng đây là một người bình thường, đối phương xuất hiện thời điểm. Tiêu Hàn sửng sốt không có cảm giác được hắn khí tức. Nếu không phải thanh niên mở miệng nói chuyện, Tiêu Hàn căn bản cũng không biết đối phương đã đi tới phía sau hắn. Phải biết hiện tại Tiêu Hàn có thể so với thiên nhân trung kỳ cường giả, có thể tại hắn thần không biết quỷ không hay tình huống dưới đi vào phía sau hắn người, chí ít cũng là thiên nhân cấp cường giả. Hắn híp mắt, nhìn chằm chằm thanh niên, không có nhìn ra thanh niên tu vi. Tiêu Hàn rõ ràng, nếu không có thanh niên sử dụng khác thủ đoạn, che giấu chính mình khí tức, cái kia chính là thực lực đối phương xa hơn mình xa. Cái gì thần kiếm quân y ghi hệ Đồng Vân Sơn sắc mặt trắng nhợt, hắn nghe được Tiêu Hàn thân phận, bị giật mình. Hắn tự nhiên nghe qua Tiêu Hàn tên tuổi, thần kiếm quân y ghi hệ, một cái cường đại tồn tại, mặc dù một chút lao đại cũng không dám đắc tội. Lại ủng có thực lực đáng sợ, dạng này người, đồng ra đắc tội không nổi. Ta rất hỉ hệ u kỳ, ngươi là làm sao biết thân phận ta? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm thanh niên, hắn không để ý đến người đồng ra phản ứng. Đối với hắn mà nói, trước mắt người thanh niên này, mới càng trọng yếu hơn. Ta gọi là Tiêu Chiến Kỷ, chúng ta còn tính là bản gia đâu, ta làm sao không biết thân phận của ngươi? Thanh niên mỉm cười. Tiêu Chiến Kỷ, Tiêu Hàn cau mày, cái tên này để hắn rất lợi hại khó chịu. Phải biết phụ thân hắn là Tiêu Chiến Thiên, là chiến chữ lót, đối phương nói mình gọi là Tiêu Chiến Kỷ, rõ ràng là tại chiếm hắn tiện nghi. Đừng tưởng rằng ta tại chiếm tiện nghi của ngươi, ta chính là cái này bối phận, chính ta cũng không có cách nào. Tiêu Chiến Kỷ một mặt bất đắc dĩ. Tiêu Hàn không nói gì, hắn nhìn chằm chằm Đồng Vân Sơn, từ tốn nói, đem Đồng Minh Nguyệt cùng Đồng Đan giao ra. Đồng Vân Sơn sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn không có trả lời Tiêu Hàn lời nói, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chiến Kỷ. Đồng Đan là ta dự định nữ nhân. Tiêu Chiến Kỷ nhàn nhạt nói. Tiêu Hàn con ngươi lập tức thì lăng lệ, hắn cười lạnh nói, ngươi có thể bỏ ý niệm này đi. Dựa vào cái gì? Tiêu Chiến Kỷ nghẹo đầu hỏi. Không đồng ý, thì chết. Tiêu Hàn nói thẳng, bá đạo tới cực điểm. Đồng gia thành viên tất cả đều thân thể chấn động, tuy nhiên Tiêu Hàn lời nói không phải nhằm vào bọn họ, nhưng là bọn họ toàn đều có chút sợ hãi. Đây quả thực là một tên sát tinh, thật đáng sợ, động một chút lại muốn giết người, cường thế tới cực điểm. Bọn họ làm sao biết, Tiêu Hàn tại nhìn thấy Tiêu Chiến Kỷ thời điểm, trong lòng bản năng sinh ra một loại địch ý, bọn họ tựa như là thiên địch một dạng, vừa thấy mặt liền đi tới mặt đối lập. Tiêu Chiến Kỷ cười, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt dần dần sắc bén, nói, ta cũng muốn giết ngươi. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm rõ ràng răng, dưới ánh mặt trời, lóe ra dày đặc quan mang. Hai người đều nhìn chằm chằm đối phương, sắc ý ngập trời. Ta sẽ đem ngươi đánh ra tường tới. Tiêu Hàn cười lạnh hơn. Sau một khắc, bọn họ tất cả đều phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Đồng ra tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn họ rung động tới cực điểm, tận mắt nhìn đến người bay đến trên trời, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đây quả thực để bọn hắn cho là mình nhìn thấy thần tiên. Vâng! Một tiếng như sấm thanh âm truyền đến, chấn kinh bọn họ tất cả mọi người. May mắn kinh thành hôm nay có khói như sương mù, không phải vậy lời nói, tuyệt đối có người có thể nhìn thấy có hai người trên bầu trời kịch chiến. Tiêu Hàn cùng Tiêu Chiến Kỷ, bọn họ xông lên trời, trong nháy mắt liền kích đánh nhau. Cao Thiên rung động, bọn họ vừa lên đến cũng là tuyệt sát, đáng sợ tới cực điểm. Không có người lưu thủ, bọn họ tuy nhiên lần thứ nhất gặp mặt, nhưng lại giống như là gặp được sinh tử cựu địch, trong nháy mắt liền quấn quýt lấy nhau, muốn giết đối phương. Diệt tiên quyết. Tiêu Hàn kinh hô, hắn lộ ra hãi nhiên thần sắc, đối phương cũng sẽ diệt tiên quyết, cùng hắn kịch chiến. Đây là phụ thân hắn sáng tạo công kích pháp môn, danh xưng công phạt chi lực thiên hạ đệ nhất, trừ Tiêu Chiến Thiên bên ngoài, cũng chỉ có một mình hắn sẽ. Nhưng là trước mắt người này, lại diệt tiên quyết, cái này khiến Tiêu Hàn trong lòng rung mạnh, kém một chút bị đối phương kích thương. Ngươi đến là ai? Tiêu Hàn quát hỏi. Hắn rất nhanh ổn định động tác, xuất thủ như điện, ngăn trở đối phương công kích, cùng đối phương đại chiến. Tiêu Hàn lúc này mới phát hiện, đối phương cũng là thần kiều trung kỳ, nhưng là chiến lược so với hắn không hề yếu. Hai người kịch chiến nửa ngày, người nào cũng không có áp chế đối phương. Ngươi chưa cần thiết phải biết. Tiêu Chiến Kỷ con ngươi lanh khốc, sau một khắc, hắn trực tiếp bạo phát, điểm điểm tinh thần rơi xuống, lộng lây, tạo thành một cái đại trận, công kích Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thét dài, thi triển đoạt thiên thủ. Khắp nơi nguyên khí hội tụ, bị hắn đánh đi ra, quét ngang bát hoang lục hợp. Bọn họ va chạm, tất cả đều rút lui. Hai người ngang dọc trùng kích, trên bầu trời kịch chiến, huyết khí vang lên ầm ầm, chấn động toàn bộ kinh thành. Thật cường đại người. Băng Nguyệt trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn hướng phương hướng này. Là người kia sao? Hắn vợ ơ y ma cũng xuất thế, thật cùng Tiêu Hàn đối đầu, bất quá lấy hắn thực lực, muốn giết Tiêu Hàn, vậy cũng là không thể nào. thì cho Tiêu Hàn lưu một cái đối thủ đi, có lẽ, đây cũng là hắn cố ý vi chi. Hồng Tỷ cũng cảm ứng được nơi này động tĩnh, bất quá nàng cũng không có động tác, Tiêu Hàn cùng Tiêu Chiến Kỷ đều chiến đấu đến cuồng, bọn họ xông vào Cao Thiên, ở nơi đó kịch chiến, một người màu đỏ thâm muốn lớp, giống như một vòng mặt trời đỏ, một người khác toàn thân ma khí tung hành, giống như nhất tôn cái thế ma đầu xảy ra chuyện. Đây là Tiêu Hàn gặp được gian khổ nhất nhất chiến, hắn máu me khắp người, đã bị thương. Mà Tiêu Chiến Kỷ cũng giống như vậy, trên người có máu, đó là bị Tiêu Hàn kích thương, bất quá hắn xuất thủ một chút cũng không có bởi vì thụ thương mà có chỗ yếu bớt, hắn như nhất tôn cái thế chiến ma xuất thế, hoành tảo thiên hạ, có vô địch chi tư. Tiêu Hàn rốt cục vận dụng Xích Tiêu kiếm, đế uy cuồn cuộn, vừa ra tay chính là bản mệnh kiếm kỹ. Một đầu bạch long tiếng ai minh bên trong, liên miên long huyết vẩy xuống, nương theo lấy đáng sợ kiếm khí dâng lên, giống như là đem thương khung đều chém thành hai nửa. Theo Tiêu Hàn thực lực gia tăng, Xích Tiêu kiếm uy năng cũng càng ngày càng đáng sợ. Hừ! Tiêu Chiến Kỷ hừ lạnh, sau một khắc, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, ánh sao lấp lánh, hắn một kiếm bổ ra, bắt đầu thất tinh hiện hiện, một đầu thanh sắc cự long từ đó hóa sinh ra, hướng Tiêu Hàn tiến lên. Thất tinh long nguyên kiếm. Tiêu Hàn con ngươi hơi hơi co rụt lại. Kiếm khí va chạm, bọn họ tất cả đều rút lui, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, hiển nhiên đều thụ thương. Ngươi có bản mệnh kiếm kỹ, ta cũng có bản mệnh kiếm kỹ, ngươi có Xích Tiêu kiếm, ta có Long Tuyển kiếm, ngươi dựa vào cái gì thắng ta? Tiêu Chiến Kỷ cười to, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng khiêu khích. Ta đồng giai vô địch, chấn sát hết thể địch. Tiêu Hàn ngạo nghễ nói ra, hắn vận chuyển bá kiếm quyết, lực bổ xuống. Đồng giai vô địch cho cười, hôm nay ta liền muốn ngươi biết, người nào mới thật sự là đồng giai vô địch. Tiêu Chiến Kỷ cười lạnh, hắn triển khai phản kích, kiếm khí cuồn cuộn, ma huy cái thế. Chương 845, ngang tay kết cục. Bọn họ va chạm lần nữa, bất quá lại không cách nào áp chế đối phương, tất cả đều bay rớt ra ngoài. Hai người ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm đối phương, sát ý ngập trời. Sau một khắc, bọn họ lần nữa lao ra, triển khai kịch chiến. Kiếm khí tung hoành, chân khí quấn quýt lấy nhau, một phương này bầu trời đều cơ hồ muốn nổ nát vụn, bọn họ xông ra kinh thành phạm vi, chui vào một mảnh trong núi lớn. Ở chỗ này, bọn họ kịch liệt tranh phong, toàn thân đều là máu, nhưng là bọn họ không có người từ bỏ, cứ như vậy quấn quýt lấy nhau. Bọn họ đều chiến đến cuồng, không giết đối phương, thế không bỏ qua. Thực, ngay cả Tiêu Hàn chính mình cũng kỳ quái. Chính mình làm sao lại nghĩ như vậy muốn giết đối phương, tuy nhiên giữa bọn hắn có mâu thuẫn, nhưng là loại kia xuất phát từ nội tâm sắc ý, lại làm cho Tiêu Hàn rất kỳ quái. Một tòa núi nhỏ bị đánh nát, bọn họ lần nữa bay lên không trung. Bất quá lúc này hai người trạng thái đều có chút không tốt, gần như đèn cạn dầu. Một trận chiến này, đánh cho vô cùng gian nan, cùng giai bên trong, lần thứ nhất có người có thể cùng Tiêu Hàn kịch chiến. Để hắn căn bản là vô pháp áp chế đối phương. Cuối cùng, bọn họ dùng hết thủ đoạn, sau cùng quấn quýt lấy nhau, trường kiếm bổ về phía đối phương đầu lâu. Đây là hai người một điểm cuối cùng khí lực, bọn họ thậm chí ngay cả tránh né khí lực đều không có. Ngay lúc này, một cái tay xuất hiện tại giữa hai người, nhẹ nhàng chấn động, đem hai người tách ra. Băng Nguyệt xuất hiện, nàng tách ra hai người, không còn có động tác. Tiêu Hàn tự nhiên cũng sẽ không yêu cầu Băng Nguyệt xuất thủ, đây là hắn địch nhân, hắn muốn chính mình chiến bại đối phương. Tiêu Chiến Kỷ cũng là máu me khắp người, hắn nhìn qua Tiêu Hàn, cười ha ha. Quả nhiên không hổ là con của hắn, cùng giai bên trong có thể cùng ta đánh thành dạng này, ngươi là một cái duy nhất. Tiêu Chiến Kỷ cười lạnh nói. Tiêu Hàn khẽ cau mày, đối phương đến là ai, cùng cha mình có quan hệ gì, ngươi đến là ai? Tiêu Hàn hỏi. Đánh bại ta, ngươi liền có thể biết. Nếu không lời nói, ngươi thì không có tư cách biết. Tiêu Chiến Kỷ cười lạnh, hắn nhìn Băng Nguyệt liếc một chút, quay người rời đi. Một ngày kia, ta sẽ giết ngươi. Thanh âm hắn xa xa truyền đến. Băng Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, thân thể nàng nhất động, giống như là muốn xuất thủ. Bất quá, nàng phản ứng rất nhanh, ngừng động tác, chỉ là lạnh hừ một tiếng, không có tránh thức xuất thủ. Ngươi biết thân phận của hắn? Tiêu Hàn hướng Băng Nguyệt hỏi. Băng Nguyệt gật đầu, nhưng lại không có cho Tiêu Hàn giải hoặc. Tiêu Hàn không tiếp tục hỏi, hắn chỉ là gật gật đầu, sau đó bắt đầu vận hành chân khí liệu thương. Rất nhanh, Tiêu Hàn khôi phục một chút, hắn đứng lên, mà Băng Nguyệt đã rời đi. Tiêu Hàn chạy tới Đồng Gia, khi thấy Tiêu Hàn xuất hiện về sau, người Đồng Gia nhất thời như cha mẹ chết. Tiêu Chiến Kỷ là bọn họ cho Đồng Đàn tìm kiếm nam nhân, hắn vô cùng lợi hại, lại thực lực cường đại, nhưng là thì là một người như vậy, vợ ơ ý ma ngăn không được Tiêu Hàn. Dẫn người đi ra. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Lần này bao quát Đồng Vân Sơn cũng không dám có bất kỳ nói nhảm, nhìn Tiêu Hàn một thân máu tươi, sát khí bừng bừng bộ dáng, bọn họ tự nhiên minh bạch, Tiêu Hàn khẳng định trải qua một trận đại chiến, hiện tại có lẽ còn mang cơn giận, nếu thật là khó chịu, bọn họ những người này cũng không đủ một mình hắn giết. Đồng Vân Sơn khiến người ta nhanh lên đem hai người mang đến, A Thái đi theo đối phương, đi đón hai người. Khi Đồng Đan cùng Đồng Minh Nguyệt xuất hiện về sau, các nàng xem đến Tiêu Hàn đầy người máu tươi, nhất thời giật mình, tranh thủ thời gian chạy tới. Hai người một người giữ chặt Tiêu Hàn một cái tay, lấy vội hỏi, ngươi làm sao thụ thương người Đồng gia thế mới biết, cái này một đôi chị em gái, vợ ơ ý ma thích cùng là một người. Không có việc gì, gặp được một cái thực lực không tệ ra hỏa, thụ một chút vết thương nhỏ, không tính là gì. Nhìn thấy hai người xuất hiện, Tiêu Hàn lộ ra nụ cười. Bất quá, khi thấy Đồng Đan mặt thời điểm, Tiêu Hàn nụ cười biến mất. Nàng khuôn mặt bên trên đều có chút sưng đỏ, mơ hồ có thể gặp dấu bàn tay. Tiêu Hàn vươn tay, sờ lấy Đồng Đan mặt, đầu ngón tay hắn từng đạo chân khí chui vào Đồng Đan trên mặt, vì nàng trị liệu. Người nào đánh Tiêu Hàn hỏi, thanh âm hắn rất lợi hại nhu hòa, nhưng lại để Đồng trong nhà một người nào đó dưới chân mềm nhũn, kém một chút té lăn trên đất. Đồng Lương thật bị hù dọa, sắc mặt hắn trắng bệch. Nhìn qua Đồng Đan, lộ ra cầu khẩn thân sắc. Hắn rốt cuộc minh bạch lúc trước Đồng Đan ý tứ, hiện tại Đồng Lương hối hận tới cực điểm, hận không thể đem chính mình cánh tay kia chặt rơi. Hắn! Đồng Đan vươn tay, chỉ Đồng Lương. Phù phù! Đồng Lương trực tiếp quỳ xuống đến, sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn qua Tiêu Hàn, tràn ngập hoảng sợ. Xử lý như thế nào Tiêu Hàn hỏi? Tùy ngươi! Đồng Đan ngẫm lại, nàng mở miệng nói ra. Trên thực tế, nàng tuy nhiên hận người Đồng gia, nhưng là thật nếu để cho nàng làm xảy ra chuyện gì, nàng lại làm không được. Nàng bản tính thiện lương, vốn là không thích tổn thương người khác, dù cho người khác là nàng cựu địch. Tiêu Hàn gật đầu, sau một khắc, trong tay hắn bắn ra hai đạo ánh sáng, Đồng Lương hai cái cánh tay trực tiếp bị chặt rơi. Đồng Lương sững sờ một chút, sau đó tê tâm liệt phế đau đớn kém một chút để hắn ngất đi. Hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết, cả người kém một chút ngất đi. Có khi dễ ngươi sao Tiêu Hàn nhìn về phía Đồng Minh Nguyệt. Đồng gia tất cả mọi người lộ ra thần sắc khẩn trương, bọn họ sợ Đồng Minh Nguyệt nói nàng bị khi phụ. Nhìn Tiêu Hàn tắt phong, sợ không phải muốn đem bọn hắn tất cả mọi người cánh tay đều chặt đi xuống không thể. Không, bất quá về sau ta khả năng cần ngươi đến dưỡng. Đồng Đan mỉm cười. Tiêu Hàn con ngươi ngưng tụ, hắn nhìn chằm chằm Đồng Đan. Đồng thị tập đoàn bị bọn họ thu hồi qua. Ta hiện tại thế nhưng là một cái người nghèo, chứ ngươi không có cái gì, ngươi cũng không thể mặc kệ ta. Đồng Minh Nguyệt đáng thương nói ra. Nhìn thấy Đồng Minh Nguyệt cái dạng này, Đồng gia mọi người trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Đây là Đồng Minh Nguyệt sao cái kia cường thế thiên chi tiêu nữ, mặc dù tại bọn họ gia chủ trước mặt, cũng chưa từng có lộ ra qua một điểm e sợ nữ cường nhân. Đứng tại Đồng Lương bên người có một người nam nhân, 50 tuổi khoảng trường bộ dáng, hắn ánh mắt phức tạp. Nhìn qua Đồng Minh Nguyệt, thở dài một tiếng, không nói gì. Một cái phá công ty mà thôi, không tính là cái gì, ngươi muốn tiếp tục mở công ty lời nói, liền lấy nhà chúng ta tiền tiếp tục mở công ty. Tiêu Hàn cười nói. Hắn nói hứng hở, bất quá là tiền mà thôi, hắn căn bản cũng không quan tâm, lấy thủ đoạn hắn, muốn bao nhiêu tiền không coi cho nên, đối với Đồng thị tập đoàn bị thu hồi qua, Tiêu Hàn ngược lại là không có cái gì tức giận phương. Đồng Minh Nguyệt cùng hắn, Đồng thị tập đoàn sớm tối là phải trả trở về. Ân, chúng ta đi thôi, nơi này, ta cũng không tiếp tục muốn đợi. Đồng Minh Nguyệt ngòn ngọt cười. Đồng gia chúng người ánh mắt phức tạp, lúc đầu coi là để cho hai người gả đi, bọn họ không chỉ có cường đại cỡ nào minh hiếu, mà lại gia tộc sinh ý cũng thu hồi lại, hiện tại xem ra, lại là như vậy được trả bằng mất. Mất đi thần kiếm quân ý gì ở dạng này một con rể, bọn họ Đồng gia nữ nhi, càng là cùng bọn hắn bất hòa. Lại cũng không tới lui, cái này để bọn hắn dị thường hối hận. Chương 846, vẫn là người nhà. Đưa mắt nhìn mấy người rời đi, Đồng Vân Sơn thở dài, hắn giống như là lập tức già nua mấy tuổi, cả người lộ ra có chút mặt ủ mày cho. Phụ thân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lúc trước người trung niên kia hỏi, hắn là Đồng Vân Sơn tiểu nhi tử, gọi là Đồng Đường, gặp Tiêu Hàn rời đi về sau, lúc này mới dám mở miệng hỏi thăm. Ngươi nói nên làm cái gì? Đồng Vân Sơn hỏi lại. Chúng ta muốn tìm người, để những lao đại đó cho chúng ta làm chủ, Tiêu Hàn đến nhà chúng ta, cưỡng ép cướp đi Đồng Đàn cùng Đồng Minh Nguyệt, nhất định phải làm cho thần kiếm khai trừ hắn, không có có thần kiếm thân phận, ta nhìn hắn còn thế nào phách lối. Đồng Đường một mặt cười lạnh. Đồng Vân Sơn một bàn tay quất vào Đồng Đường trên mặt, nhất thời đem hắn đánh ngộng. Phụ thân, ngươi đánh ta làm cái gì? Đồng Đường có chút không rõ hỏi. Đồng Vân Sơn lạnh hừ một tiếng, nói ra, Đồng gia có ngươi dạng này khốn nạn, sớm muộn cũng sẽ bị người cho diệt đi. Ngươi cho rằng quân y là dễ đối phó như vậy, những lao đại đó muốn là biết do nói chúng ta Đồng gia cùng quân y kết thù kết toán, chỉ sợ bỏ đa xuống giếng cũng không kịp đâu. Chớ nói chi là giúp chúng ta đối phó quân y ở Đồng Đường giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma lợi hại như vậy. Còn có, ngươi cho rằng đem quân y khai trừ liền có thể sao? Không có có thần kiếm thân phận ước thúc, quân y ở loại kia cường giả, càng là không gì kiêng kỵ, đến lúc đó hắn muốn hướng chúng ta trả thù, ngươi đến ngăn trở hắn sao? Đồng Vân Sơn nổi giận đùng đùng nói. Đồng Đường co lại rụt cổ, hắn không có nghĩ qua những này, chẳng qua là cảm thấy, Đồng gia không thể mất mặt. Các ngươi còn nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian đưa ta đi bệnh viện a, ta sắp chết. Ngay lúc này, Đồng Lương âm thanh yếu ớt truyền đến, hắn quả là nhanh muốn khóc. Chính mình thụ thương ở chỗ này, bọn họ không quan tâm, còn nói cái gì đối phó quân y, cái này khiến Đồng Lương quả thực muốn chửi ầm lên. Đương nhiên, nếu không phải Đồng Vân Sơn ở chỗ này, hắn chắc chắn sẽ không dạng này nhẫn lại. Nhanh đưa lão nhị đi bệnh viện. Đồng Vân Sơn mặt mo đỏ ửng, tranh thủ thời gian hô. Hắn cái này mới phản ứng được, con trai mình còn thụ thương đâu, hắn còn ở nơi này nói nhảm nhiều như vậy, thật sự là quá không nên. Mọi người ba chân bốn cẳng, nhanh lên đem Đồng Lương đưa đi bệnh viện. Mà Tiêu Hàn bọn họ, thì là cùng một chỗ trở lại thần kiếm. Đồng Minh Nguyệt lúc đầu mang trên mặt nụ cười, nhưng là rời đi Đồng gia trong nháy mắt đó, nàng nước mắt đến rơi xuống. Cùng Đồng Đan không giống nhau, nàng từ nhỏ sống ở Đồng gia. Đây chính là nhà nàng, hiện tại xem như hoàn toàn quyết liệt. Vô luận Đồng gia lại không tốt, chung quy là nhà nàng. Cho nên, Đồng Minh Nguyệt trong lòng rất khó chịu. Nàng là nữ cường nhân không tệ, nhưng là cũng không có nghĩa là không có cảm tình. Đồng Minh Nguyệt cảm tình, so với bình thường người còn muốn phong phú đây. Ai? Tiêu Hàn thở dài một tiếng, hắn ôm chầm Đồng Minh Nguyệt, không nói gì, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng. Lúc đầu Đồng Minh Nguyệt chỉ là im ắng rơi lệ. Lúc này cũng nhịn không được nữa, rốt cục khóc lên. A Thái thở dài, hắn biết lần này sự tình, đối Đồng Minh Nguyệt đả kích thật sự là có chu tờ quá lớn. Hắn đi theo Đồng Minh Nguyệt nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Đồng Minh Nguyệt như thế yếu ớt thời điểm. Tỷ, đừng khóc. Đồng Đan an ủi. Nàng ngược lại là không có cảm giác gì, vốn là không sinh hoạt chung một chỗ, nàng tuy nhiên yếu đuối, nhưng là cho tới nay không có đem đối phương khi là người thân. Đương nhiên sẽ không có thương tâm cảm giác. Tại Đồng trong nhà, nếu nói Đồng Đàn còn có cảm tình người, cũng chỉ có Đồng Minh Nguyệt một cái. Cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, đối với nàng cho tới nay thật rất lợi hại chiếu cố, không phải vậy lời nói, Đồng Đàn cũng không có khả năng những năm gần đây một mực thuận lợi trưởng thành. Ta không khóc, bọn họ không đáng ta khóc, những này nước mắt, coi như là cùng bọn hắn hoàn toàn làm một cái đoạn đi, về sau ta sẽ không bao giờ lại vì bọn họ rơi lệ. Đồng Minh Nguyệt từ Tiêu Hàn trong ngực ngồi xuống, nàng lau sạch sẽ nước mắt, rất lợi hại kiên quyết nói ra. Tiêu Hàn xoa xoa Đồng Minh Nguyệt đầu, hắn ôn nhu nói, ngốc nha đầu, ngươi không cần thiết dạng này, tức giận về tức giận, người nhà chung quy là người nhà, đừng có cái gì đoạn tuyệt quan hệ suy nghĩ, chỉ cần bọn họ về sau sẽ đối với ngươi tốt, vậy bọn hắn vẫn là người nhà ngươi. Ngươi không trách bọn họ. Đồng Minh Nguyệt nhìn qua Tiêu Hàn. Ta không muốn ngươi độc cô, không có người thân. Là một kiện vô cùng độc cô sự tình. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, thần sắc có chút thổn thức. A Thái thần sắc nhất ảm, hắn không nói gì. Cảm ơn ngươi. Đồng Minh Nguyệt từ đáy lòng nói ra. Tiêu Hàn là trên thế giới lớn nhất nam nhân tốt. Đồng Đan vừa cười vừa nói. Đối với Tiêu Hàn là người, Đồng Đan từ vừa mới bắt đầu có chu tờ hiểu lầm, đến bây giờ tiếp nhận, nàng càng thêm giải Tiêu Hàn là người. Nhìn như thiết huyết lánh khốc, nhưng là thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong lại tràn ngập lưu tình. Nhìn như ngoan phủ, tâm lại rất ti mi, đây là một cái để nữ nhân rất lợi hại an tâm nam nhân. Duy nhất một điểm không tốt cũng là quá hoa tâm, không qua thế giới bên trên có Tiêu Hàn loại bản lãnh này người, có mấy cái nữ nhân, thực cũng không phải là kỳ quái. Quân không thấy một chút phàm phu tục tử, chỉ là có chu tờ tiền, còn có nhị phòng tam phòng đây. Ngươi tại dạng này khen ta nhưng là sẽ thẹn thùng. Tiêu Hàn một mặt ngượng ngùng nói ra. Lao công lại không đứng đắn. Triệu Quyên nhịn không được cười nói. Mọi người cười to, vừa mới có hơi tổn thương cảm tình tự, nhất thời biến mất. Bọn họ trở lại thần kiếm, Tiêu Hàn nói cho Đồng Minh Nguyệt, mình đã thu A Thái làm đồ đệ. Đồng Minh Nguyệt có chút ngoài ý muốn, bất quá lại thật cao hứng, A Thái một mực đi theo nàng, đối với A Thái trung tâm, nàng không hoài nghi chút nào. Lại A Thái nỗ lực, nàng cũng để ở trong mắt, đây là một cái võ si, tu luyện đến một bước này, thật rất lợi hại không dễ dàng. Tiêu Hàn thu A Thái, xem như A Thái tạo hóa. A Thái, chúc mừng ngươi A Đồng Minh Nguyệt vừa cười vừa nói. Đều là nắm đại tiểu thư phúc. A Thái một mặt cảm kích nói. Tiêu Hàn trực tiếp tại A Thái trên đầu gõ một chút, hắn chừng A Thái liếc một chút, khiển trách, còn hô cái gì đại tiểu thư. A Thái sững sờ một chút, rất nhanh kịp phản ứng, hắn gãi gãi đầu, cười ha hả hô, sư nương tốt. Thoáng một cái ngược lại là đem Đồng Minh Nguyệt na ho một cái đỏ thơm mặt, bất quá nàng ngược lại là ha ho for nz, gật gật đầu, xem như đáp lại. Chúng ta chuẩn bị một chút, ngày mai về Thiên Dương thành phố đi. Tiêu Hàn nói ra. Ân. Mọi người tự nhiên đều đồng ý Tiêu Hàn đề nghị, tại kinh thành bọn họ cũng không có chuyện gì, không có lưu tại nơi này tất yếu. Đem ta cũng mang lên đi. Một thanh âm truyền đến, từ tường xuất hiện, hắn rũ cụp lấy đầu, một bộ sống không bằng chết bộ dáng. Ngươi làm sao? Tiêu Hàn hiếu kỳ hỏi. Hắn là cố ý, nhìn thấy từ tường bộ dáng, hắn đều có thể đoán được chuyện gì phát sinh. Ta hận cái thế giới này. Từ tường ngửa mặt lên trời thở dài. Ha ha. Tiêu Hàn nhịn không được cười ha ha. Ngược lại là người khác, một mặt một bức, không biết Tiêu Hàn đang cười cái gì. Cô nãi nãi a, cô nãi nãi a, ta cũng không bao giờ tin tưởng nữ nhân. Từ tường hai mắt lưng tròng, một bộ đau đến không muốn sống bộ dáng. Chương 847, Thần Minh. Đồng Minh Nguyệt các nàng không biết có ý tứ gì, chỉ có Tiêu Hàn mang trên mặt cười xấu xa. Nữ nhân xinh đẹp đều là độc, ta giới. Từ tường thở dài. Vị tiểu đệ đệ này làm sao Đồng Đan nhịn không được hỏi. Hắn yêu chính mình cô nãi nãi. Tiêu Hàn mang trên mặt cười xấu xa. Từ tường sắc mặt xanh lét, hắn thật sự là không muốn nhắc lên chuyện này. Đồng Minh Nguyệt các nàng cũng nhịn không được kinh ngạc, tiểu gia hỏa này khẩu vị nặng như vậy. Các nàng nhìn về phía từ tường ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái quái vật một dạng. Bất quá, mọi người ngược lại là cũng không có rêu cợt hắn. Từ tường rời đi Tiêu Hàn chỗ ở, trở lại gian phòng của mình. Về phần Tiêu Hàn, hắn ngược lại là không có lập tức rời đi. Hắn trong kinh thành du đãng, nhìn có thể hay không tìm Tơ Ý Hàn Lâm. Tiêu Hàn trong lòng minh bạch, Hàn Lâm một mực muốn giết mình, chính mình trong kinh thành, đối phương có lẽ sẽ xuất hiện cũng khó nói. Chỉ là, liên tiếp hai ngày thời gian, Hàn Lâm đều chưa tư nở dê xuất hiện Tiêu Hàn mang theo mấy cái nữ nhân, du ngoạn không ít địa phương. Lúc này hắn đang đứng tại Vạn Lý Trường Thành phía trên, tuy nhiên Hàn Phong lạnh thấu xương, nhưng là đối với bọn hắn lại tạo thành không bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này đã bắt đầu mùa đông, Vạn Lý Trường Thành du khách đi thì nguyên không ít, mọi người ở chỗ này lánh hội lấy cổ hoa hạ mị lực. Xem ra tên kia sẽ không xuất hiện. Tiêu Hàn thở dài một hơi. Hắn có chút thất vọng, chuẩn bị trở về Thiên Dương thành phố. Tiêu tướng quân, chủ nhân nhà ta cho mời. Ngay tại Tiêu Hàn muốn rời khỏi thời điểm, một người tìm Tơ Ý Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhìn một chút thiếp mời, hắn gật gật đầu, nói ra, dẫn đường. Người này rất lợi hại quỷ dị. Từ tường hai ngày này một mực đi theo Tiêu Hàn, hắn cảm thấy được không đúng, bởi vì trước mắt người này khí tức khá là quái dị, không giống như là nhân loại. Không sao. Tiêu Hàn gật đầu, bất quá lại không có để ý hắn đi theo đưa thiếp người, rời đi thần kiếm. Kinh thành xung quanh một cái khác thự khu, Tiêu Hàn nhìn thấy một người. Đây là một thanh niên, dung mạo anh tuấn, ngồi tại một cái bên hồ nước, trong tay nắm cần câu, ở nơi đó thả câu, không có nhìn hắn làm bộ, liền tự có một cỗ khí thế. Hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, khẽ gật đầu, sau đó vươn tay, chỉ một bên ghế, mời ngồi. Tiêu Hàn ngồi xuống, hắn cũng không khách khí, sau đó nhìn một chút hồ nước, là tùy ý đem chính mình bên chân miếng đất đá qua. Đông. Miếng đất vào nước, đánh vỡ vốn nên là có yên tĩnh. Thanh niên quay người, hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, cười nói, Tiêu huynh vẫn luôn là như thế không theo lẽ thường ra bài sao? Tiêu Hàn nhún nhún vai, tùy ý nói ra, vậy phải xem đối người nào. A thanh niên lông mày nhíu lại, lộ ra một vòng đẹp mắt nụ cười, nói ra, xem ra Tiêu huynh đối ta còn thực sự là nhìn với con mắt khác đây. Ha ha. Tiêu Hàn bĩu môi. Đối với Tiêu Hàn cái kia khinh mạn thái độ, thanh niên cũng không thèm để ý, hắn đem cần câu đặt ở chỗ đó, sau đó đứng lên. Tùy ý duỗi cái lưng mệt mỏi, hắn khớp xương đùng đùng không dứt rung động, không khí đều phảng phất theo hắn thân thể chấn động mà chấn động. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, ngược lại là không nói gì thêm, hắn y lìa nguyên ngồi ở chỗ đó, thần thái rất nhẹ nhàng. Tìm Tiêu huynh đến, là muốn biết Tiêu huynh đến là một cái gì bộ dáng người, thậm chí ngay cả đệ đệ ta đều có thể đánh giết, hiện tại xem ra, Tiêu huynh quả nhiên không phải tầm thường. Thanh niên nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo một cỗ tán thưởng. Cắt mạn Tiêu Hàn hỏi lại, mặc dù là tại hỏi han, nhưng là hắn ngữ khí lại cực kỳ khẳng định. Thanh niên gật gật đầu, hắn vừa cười vừa nói, ta gọi là thần minh, bất quá ngươi yên tâm, ta không sẽ thay đệ đệ ta báo thủ. Vì cái gì Tiêu Hàn ngược lại là có chút ngoài ý muốn, lại đối phương tên để Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, thần minh, tốt khí phách thật lớn, đây là thật đem chính mình xem như thần. Thần minh mỉm cười, nói ra, bởi vì ta là Lâu Lan cái thứ ba kẻ phản bội. Tiêu Hàn kinh ngạc, lần này là thật ngoài ý muốn. Cắt mạn là Lâu Lan vương tử, thần minh nếu là hắn huynh trưởng, tự nhiên cũng là vương tử. Lại Tiêu Hàn cảm thấy, cái này thần minh hẳn là so cắt mạn càng thêm thâm bất khả chắc, dạng này, mới là Lâu Lan người thư A Kê, tương lai có lẽ phải trưởng khống Lâu Lan, vì sao muốn phản bội, cái này có chu tờ thật không thể tin. Nguyện đem dưới lưng kiếm, thẳng vì chạm Lâu Lan, đáng tiếc, Thái Bạch tiên sinh không có làm đến. Thần minh một mặt thở dài nói ra. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, không có nói tiếp. Họa ra Lâu Lan, chúng ta phản bội, là vì cứu vãn Lâu Lan, cho nên, về sau mời Tiêu huynh giúp ta, diệt trừ Lâu Lan đại họa. Thần minh nói ra, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, vẻ mặt thành thật. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, trong mắt của hắn sinh ra kinh người ánh sáng, nhìn chằm chằm thần minh. Nói ra, ta từng nghe qua, họa dậy miêu cương. Thần minh cũng là kinh ngạc, hắn nụ cười trên mặt biến mất, biến đến nặng dị thường. Xem ra là ta đánh giá thấp đại họa, họa ra Lâu Lan, họa dậy miêu cương, tương lai gian nan, vượt qua chúng ta tưởng tượng. Thần minh thần sắc nghiêm túc. Đến là cái gì mầm thai vạ Tiêu Hàn hỏi thăm? Không biết. Thần minh trả lời, rất là nhanh chóng. Tiêu Hàn im lặng, có loại muốn bóp chết đối phương xúc động. Có lẽ, từng trải qua thiên hạ đệ nhất cao thủ Tiêu Chiến Thiên biết, bất quá cũng rời đi, tứ đại kỳ nhân cũng biết, bất quá bọn hắn cũng đi, hiện tại biết đến có cái gì mầm thai vạ người không nhiều, ta cũng chỉ là biết một chút da lông mà thôi, cũng không phải là trận tướng, cho nên không cần thiết nói ra. Thần minh thở dài nói, biết một chút da lông thì dám phản bội Lâu Lan. Tiêu Hàn im lặng. Lâu Lan ra ma, ta như ở chính giữa, tất nhiên giống như bọn họ, rơi vào chánh thức ma đạo. Cho nên, ta mưu phản Lâu Lan, nếu không thể cứu vãn Lâu Lan, ta ít nhất phải bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Thần minh thần sắc có chút bất đắc dĩ. Đây chính là ngươi tìm ta mục đích. Lúc này, Tiêu Hàn ngược lại là bình tĩnh trở lại. Thần minh gật đầu, xác thực như thế. Ta biết, về sau sự tình, sau này hãy nói, dù sao trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, cùng chúng ta tạm thời còn không có gì quan hệ. Tiêu Hàn ngược lại là rất lợi hại thoải mái, một mặt không thèm để ý, hắn chuẩn bị đi trở về. Gặp Tiêu Hàn muốn đi, thần minh gọi hắn lại, ta còn có một chuyện muốn nói cho Tiêu huynh. Nói, Tiêu Hàn không quay đầu lại. Hàn Lâm phải cùng mầm thai và ngọn nguồn có quan hệ, chỉ cần tìm được Hàn Lâm người sau lưng, liền có thể biết được tương lai đại họa một chút sự tình. Thần minh trầm giọng nói, Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn nhìn chằm chằm thần minh. Người này không đơn giản, cũng đã bệnh một cái không thế lực nhỏ, không phải vậy lời nói, Hàn Lâm sự tình, hắn không hẳn phải biết mới đúng. Ta biết, đa tạ. Tiêu Hàn gật đầu, nhanh chân rời đi. Thần minh nhìn qua Tiêu Hàn rời đi bóng lưng, hắn trong thần sắc có chút mê mang, nửa ngày mới hóa thành bất đắc dĩ, nói khẽ, hy vọng tương lai ngươi, thật có thể ngăn cản đại hòa đi. Tiêu Hàn trở lại kinh thành, trực tiếp đi gặp băng nguyệt. Thần minh, người này ta cũng là vừa biết, vì Lâu Lan đại vương tử, so Cật Mạn còn mạnh hơn, có khả năng sắp thành vì thiên vương. Băng Nguyệt trả lời, thật biết rõ thần minh người này. Bất quá, băng Nguyệt cũng nói cho Tiêu Hàn, thần minh hẳn không có uy hiếp, cho nên không cần đi để ý. Chương 848, thiếu nữ áo tím đến từ. Cái gọi là đại họa, đến là cái gì Tiêu Hàn hỏi thăm. Nhưng lại không có đạt được đáp án, bởi vì liền xem như băng Nguyệt cũng không biết. Thực lực không đủ, có nhiều thứ, thì vô pháp biết được, hiện tại không cần phải gấp, chờ thực lực chúng ta tăng lên liền có thể biết. Băng Nguyệt nói ra, nàng cũng không để ý lại, lấy bọn họ thực lực bây giờ, liền xem như biết, cũng không có tác dụng gì. Lúc đầu cho là mình rất lợi hại, hiện tại xem ra, là ta quá ngây thơ. Tiêu Hàn thở dài một tiếng. Băng Nguyệt không nói gì, có đôi khi ngay cả nàng đều có loại này cảm thán. Thiên vương cường giả, nhìn như cao cao tại thượng, nhưng là có rất nhiều thứ, y lì hải nguyên tiếp xúc không đến. Đu nở dê, gần nhất đều đại thánh giới đều có dị động. Nếu là gặp được bọn họ người, tuyệt đối không nên xúc động, dưới sự bất đắc dĩ, không muốn hạ sát thủ. Băng Nguyệt nghĩ đến một việc, nhắc nhở Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, cái này cũng không giống như là Băng Nguyệt phong cách. Trước để bọn hắn cho căn chó, chúng ta là địa đầu xà, không công kích bọn họ đã muốn may mắn, bọn họ hẳn là sẽ không chủ động trêu chọc chúng ta. Băng Nguyệt giải thích. Tiêu Hàn minh bạch, hắn gật gật đầu, xem như đáp ứng. Đương nhiên, bọn họ muốn là thai họa hoa hạ sinh linh, giết không tha. Băng Nguyệt nói lần nữa. Yên tâm. Tiêu Hàn gật đầu, hắn phân rõ ràng. Không chủ động giết bọn hắn, cũng không biểu hiện mặc kệ bọn hắn. Một khi những người này chạm tới thần kiếm tuyến, thần kiếm tuyệt đối sẽ không lưu tình. Cái gì thánh khiết cường đại, tại thần kiếm nơi này không dùng được. Chỉ cần nguy hại đến hoa hạ sinh linh, Tiêu Hàn bọn họ thì sẽ ra tay. Loạn tượng đã hiển lộ. Phiến thiên địa này, chỉ sợ muốn loạn. Băng Nguyệt thở dài nói. Tiêu Hàn mỉm cười, nói ra, không có cái gì thật lo lắng cho, đến lúc đó giết ra một cái ban ngày ban mặt là được. Hắn tuy nhiên ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng là Băng Nguyệt lại có thể nghe được Tiêu Hàn trong giọng nói ẩn chứa bá khí. Băng Nguyệt mỉm cười, nàng gật gật đầu, trên thân một lần nữa tản mát ra tự tin. Đây mới là Băng Nguyệt, một cái nữ ba vương, cường thế tới cực điểm. Tốt, cút đi. Cùng ngươi mấy cái lao bà đi thôi. Băng Nguyệt chửi một câu. Tiêu Hàn xoa xoa cái mũi, cười hắc hắc, rời đi nơi này. Lao công, chúng ta bây giờ liền trở về sao Triệu Quyên hỏi thăm. Không tệ, hiện tại liền trở về, kinh thành đã không có sự tình, không cần thiết ở lại đây. Tiêu Hàn gật đầu, chuẩn bị đi trở về. Bọn họ đặt trước vé máy bay, là buổi tối, đồng thời thông báo Ngụy Cường, để hắn khiến người ta lái xe đi đón hắn nhóm. Chuyến này, xử lý không ít chuyện, duy nhất để Tiêu Hàn khá là đáng tiếc chính là không có nhìn thấy Bệp Tờ. Tiêu Hàn hỏi Băng Nguyệt, biết có một vị cao nhân, đem Bệp Tờ mang đi, đem Bệp Tờ thu làm đệ tử. Có thể làm cho Băng Nguyệt gọi cao nhân, tuyệt đối không đơn giản, khẳng định là chồng cao thủ cao thủ. Tiêu Hàn ngược lại là yên tâm, dù sao, thân là tu luyện giả, thực lực đề bạt mới là trọng yếu nhất, về phần thời gian, bọn họ không thiếu hụt nhất chính là thời gian. Cho nên, nghĩ một hồi, Tiêu Hàn cảm thấy cũng không có cái gì tốt tiếc nuối. Một đám người ngồi phi cơ, bay hướng Thiên Dương thành phố. Vị tiểu thư này, ngươi thật xinh đẹp, làm bạn gái của ta thế nào từ tưởng ở trên máy bay mặt, giữ chặt một cái xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không tay, con mắt đều tỏa ánh sáng. Cái kia nữ tiếp viên hàng không rất bất đắc dĩ, dùng sức dãy rủa, nhưng không có dãy rủa đi ra. Nàng muốn hô to, ngay lúc này. Từ tường móc ra một sấp tiền đặt ở trong tay nàng. Làm bạn gái của ta, đây đều là ngươi, ngươi muốn cái gì, ta có thể cho ngươi cái gì. Từ tường rất cường thế nói ra. Ngươi trước thả ta ra. Nữ tiếp viên hàng không lấy tiền, vờ ơ ý ma bình tĩnh trở lại. Cái này khiến người chung quanh nhịn không được lắc đầu. Cái này tiểu không tỉ nhìn rất lợi hại thanh thuần. Chá nờ dê lẽ lại thật sự là trong ngoài không đồng nhất, muốn bị tiền tài dụ hoặc. Từ tường buông tay ra. Sau một khắc, một cái bàn tay quất vào trên mặt hắn, tiểu không tỉ mắng, lưu manh. Không trả tiền nàng lại cầm, không có trả lại từ tường dự định. Tiền này liền xem như ngươi khi dễ ta bồi thường. Nữ tiếp viên hàng không ốn éo cái mông rời đi, cái này khiến từ tường nhìn trợn mắt hốt mồm. Hắn sợ lấy chính mình mặt, còn là lần đầu tiên bị đối xử như thế. ta cảm thấy ta muốn luân hãm, quá có cá tính, ta nhất định muốn nàng khi nữ nhân ta. Tư Tường vẻ mặt thành thật, căn bản không quản chung quanh cái kia dị dạng ánh mắt. Tất cả mọi người rất lợi hại im lặng, Tiêu Hàn trực tiếp cho Tư Tường một cái đánh giá, tiện. Tư Tường làm bộ không có nghe thấy, gia hỏa này ra mặt dày đứng lên, quả thực là không người có thể so sánh. Bất quá, hắn cũng coi là khôi phục tinh thần, dây dưa người ta nữ tiếp viên hàng không, làm mặt lơ bộ dáng, khiến người ta rất lợi hại im lặng. Nam nhân không có một cái tốt. Một thanh âm vang lên, mang theo một tia khinh thường. Tiêu Hàn nhìn người nói chuyện một dạng, đây là một thiếu nữ, người mặc tử sắc áo khoác, cho người ta dị thường cao quý cảm giác. Bất quá nàng một đôi mắt linh động vô cùng, ẩn chứa nhạt màu tím nhạt. Tiểu muội muội, lời này của ngươi nói coi như không đúng, tên kia không là đồ tốt, nhưng là cũng không có nghĩa là tất cả nam nhân a. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Nhìn lấy một trái một phải dựa vào Tiêu Hàn đồng ra tỉ muội, thiếu nữ càng là một mặt xem thường, phun ra một câu, hoa tâm đại củ cải, tiện nam người. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, nha đầu này tính khí thật đúng là nóng nảy đây. Ý miệng, không cho phép mắng sư phụ ta. A Thái mặt lạnh lùng nói ra, Tiêu Hàn không quan trọng, nhưng là hắn liền không nhịn được. Đối Tiêu Hàn cái này, người sư phụ này, hắn là phi thường tôn trọng, không cho phép người khác có nửa điểm vũ nhục. Phế vật. Thiếu nữ chỉ là nhẹ nhàng nghiêng mắt nhìn A Thái liếc một chút, nàng trong miệng thốt ra hai cái miệng. A Thái chán nản, hắn muốn phát tác, nhưng là Tiêu Hàn lại kéo lại A Thái cánh tay, hắn cười tủm tỉm nói ra, không nên cùng một cái tiểu nữ hài so đo nha. Vâng, sư phụ. A Thái đối Tiêu Hàn lời nói gì nghe nấy, nghe được Tiêu Hàn nói như vậy, hắn lập tức im miệng. Hừ. Thiếu nữ áo tím lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Một đường không nói chuyện, lái hướng Thiên Dương thành phố phi cơ hành trình cũng không phải là rất dài, bất quá 2 giờ, rất nhanh, bọn họ thì rơi xuống đất. Đi, về nhà. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Chúng ta nghĩ một hồi, vẫn là không ở tại Long Cung. Đồng Minh Nguyệt đột nhiên nói ra. Lời này vừa nói ra, Tiêu Hàn sững sờ một chút, không biết Đồng Minh Nguyệt vì sao lại loại suy nghĩ này. Chúng ta vẫn là thói quen ở nguyên lai địa phương. Long Cung mặc dù lớn, nhưng là đối với chúng ta đi làm hoặc là làm việc, đều có chút không tiện. Đồng Minh Nguyệt vừa cười vừa nói. Chủ yếu là chúng ta còn có một chút không quen, trước thích đứng một đoạn thời gian, lại ở tại nơi này đi. Đồng Đan cũng nói. Hai người độc lập quen, đột nhiên vào ở nhiều người như vậy địa phương, thật đúng là có điểm không quen. Cho nên bọn họ vẫn là muốn ở trở về, trở lại mình nguyên lai là chỗ ở gặp hai người thần sắc rất lợi hại kiên định. Tiêu Hàn mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng là vẫn đáp ứng. Tốt à, bất quá có chuyện gì, các ngươi nhất định muốn gọi điện thoại cho ta, RUNG, trăng sáng, ngươi muốn là chuẩn bị làm ăn lời nói, trực tiếp cùng ta nói, tiền tài muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tiêu Hàn nói với Đồng Minh Nguyệt. Chương 849, Thanh Phượng Đại Mỹ Nữ. Đồng Minh Nguyệt lộ ra nụ cười, nàng điềm điềm nói ra, ta biết, ta trước suy tính một chút, sao cân nhờ ở cờ tốt. Sẽ nói cho ngươi biết. Được. Tiêu Hàn gật đầu. A Thái đi theo ta đi thôi. Tiêu Hàn nhìn A Thái liếc một chút. A Thái do dự một chút, hắn nhìn một chút Đồng Minh Nguyệt. Yên tâm, ta trở về cho ngươi bố trí một chút nhiệm vụ, sẽ không chậm trễ ngươi thời gian quá dài. Tiêu Hàn biết ý hắn, cái này A Thái đối Đồng Minh Nguyệt trung tâm đã vượt qua hết thảy. Tuy nhiên hắn là A Thái sư phụ, nhưng là A Thái lại càng thêm quan tâm Đồng Minh Nguyệt an toàn. Đương nhiên, Tiêu Hàn cũng sẽ không có cái gì khó chịu, dù sao Đồng Minh Nguyệt là hắn nữ nhân, nàng an toàn, Tiêu Hàn tự nhiên là để ý có A Thái dạng này một cái bảo tiêu, có thể đủ tốt tốt bảo hộ Đồng Minh Nguyệt, cũng là Tiêu Hàn hy vọng nhìn thấy. A Thái, đi theo sư phụ ngươi đi thôi, không cần lo lắng cho ta. Đồng Minh Nguyệt phân phó nói. Vâng, đại tiểu thư. A Thái vội vàng nói. Muốn hô sư nương. Tiêu Hàn tại A Thái trên đầu vỗ một cái. A Thái bưng bít lấy đầu, hắn một mặt ủy khuất, chính mình không phải hô thói quen sao bọn họ đi ra phi trường, cũng sớm đã có người chờ ở nơi đó. Ngụy Cương tự mình đến, hắn nhìn thấy Tiêu Hàn, tranh thủ thời gian tiểu chạy tới. Hết thảy bốn chiếc xe, đều là lao vụt, tăng thêm mỗi một chiếc xe đều có một người mặc câu phục màu đen người đứng ở nơi đó, khiến người ta nhịn không được ghé mắt, trong thần sắc tràn ngập hiếu kỳ. Tiêu gia, Ngụy Cương cung kính hô một tiếng. Ân, đưa cái này hai vị tiểu thư trở về nhà, còn lại mang bọn ta qua Long Cung. Tiêu Hàn chỉ Đồng Minh Nguyệt cùng Đồng Đan. Đúng. Ngụy Cường tranh thủ thời gian phân phó một tiếng. Bọn họ đều ngồi vào trong xe, xe phát động, hướng ngoài phi trường mặt tiến đến. Gần nhất thế nào? Tiêu Hàn hỏi. Vẫn được, toàn bộ Thiên Dương thành phố đều vô cùng bình tĩnh. Chỉ an so nơi khác phương có quan hệ tốt nhiều. Ngụy Cường tranh thủ thời gian hồi đáp. Tiêu Hàn gật đầu, hắn vô Ngụy Cường bả vai, cười nói, làm tốt, bảo trì hiện tại loại này tình thế, chỉ cần ngươi bất biến, ta thì bảo đảm ngươi cả đời vô sự, nở mày nở mặt. Đây coi như là cho Ngụy Cường một cái hứa hẹn, nhất thời để Ngụy Cường đại hỉ. Đứng càng cao, Ngụy Cường nhìn thì càng thanh, hắn biết mình dạng này không phải kích cỡ, nhất định phải tẩy trắng, hoặc là có người cho mình chỗ dựa. Hiện tại Tiêu Hàn lời nói, tương đương với cho hắn một cái bảo hiểm. Chỉ cần Ngụy Cường bất biến, hắn thì không có việc gì, vẫn là hắn Thiên Dương thành phố lao đại. Hắn một mực chờ đợi cái hứa hẹn này, hiện tại rốt cục đợi đến, tự nhiên đại hỉ. Bất quá, ngươi muốn là làm chạm đến ta tuyến sự tình lời nói, ngươi biết hậu quả. Tiêu Hàn ánh mắt có chút nghiêm khắc, nhìn chằm chằm Ngụy Cường, để hắn trong lòng chợt lạnh. Đối với vị này Tiêu gia thủ đoạn, hắn tự nhiên rất rõ ràng. Ngụy Cường tranh thủ thời gian gật đầu, hắn nghiêm túc nói, Tiêu gia, ngài yên tâm đi, ta đây hết thảy đều là ngài cho, nếu không phải ngài lời nói, ta hiện tại vẫn là một cái đầu đường tiểu hôn từ đâu, chỉ cần ngài không quan tâm ta làm sự tình, ta tuyệt đối sẽ không đi làm, ta đây hết thảy đều là Tiêu gia ngài cho, ngươi chừng nào thì cảm thấy ta làm không tốt, ngài hãy cầm về qua. Ngụy Cường không dám có nửa câu oán hận. Được. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn thưởng thức nhất cũng là Ngụy Cường loại này hiểu chuyện, không giống như là người khác khó mà trưởng khống, dạ tâm quá lớn. Hắn tuy nhiên có thể tùy ý diệt đi đối phương, nhưng lại không muốn làm chuyện như vậy. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đây cũng là Tiêu Hàn ý nghĩ. Đu nở dê, Thanh Phượng giống như một mực đang tìm ngài, nói ngươi đáp ứng nàng sự tình gì, nhưng lại không có làm đến. Ngụy Cường đột nhiên nói ra. Thanh Phượng, Tiêu Hàn nghĩ đến một người, cái kia trên mặt có mặt sẹo nữ nhân. Tiêu Hàn đã từng đã đáp ứng nàng, muốn cho Thanh Phượng trị liệu trên mặt mặt sẹo, chỉ là về sau tương đối bận rộn, thì quên cái này một gốc dạ. Bây giờ nghe Ngụy Cường nói đến, nhất thời vô đầu mình, Tiêu Hàn cười nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra quên, Thanh Phượng ở nơi đó, đem nàng địa chỉ cho ta. Ngụy Cường nghe được Tiêu Hàn lời nói, nhất thời biết thật có sự tình, Tiêu Hàn xác thực đã đáp ứng Thanh Phượng cái gì. Hắn nhanh lên đem Thanh Phượng địa chỉ nói cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhìn Ngụy Cường liếc một chút, thần sắc hắn có chút cổ quái nói ra, nhớ kỹ rõ ràng như vậy, nên không phải ngươi đánh người ta Thanh Phượng đại mỹ nữ ý định gì đi. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Ngụy Cường lộ ra một vòng cười khổ, nói, Tiêu gia, ngài nói đùa, nơi này không có có người khác, ta cũng không sợ bị Thanh Phượng biết, chỉ nàng cái kia người tướng mạo, ta làm sao lại coi trọng nàng đâu. Sợ trễ quá ngủ đều sẽ bị làm tỉnh lại. Hắn một bộ nóng lòng phủi sạch quan hệ bộ dáng, mà lại trong lời nói đối với Thanh Phượng dung mạo, nhiều có xem thường. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn vừa cười vừa nói, đây chính là ngươi mắt vụ về, như vậy một đại mỹ nữ tại trước mặt, vờ ơ ý ma nhìn không ra, ha ha. Ta có thể thật không có phát hiện nàng đến có chỗ nào xinh đẹp địa phương. Ngụy Cường cũng không sợ Tiêu Hàn tức giận, dựa vào lý lẽ biện luận. Hắn thấy, Thanh Phượng xác thực quá xấu, bởi vì cái kia mặt xẻo nguyên nhân, nàng quả thực so một chút nam nhân đều đáng sợ hơn. Tiêu Hàn không nói gì, cùng loại này nhục nhãn phàm thai, thật sự là không có chuyện gì để nói. Trở lại Long Cung, Tiểu Kim ga hó the thở, xông lại. Nó cảm ứng được Tiêu Hàn khí tức, trước tới đón tiếp. Nhìn thấy Tiểu Kim xuất hiện, Ngụy Cường bọn họ sắc mặt đại biến, mấy ngày nay một mực là hắn chuẩn bị ăn thịt đưa tới, tuy nhiên nhìn thấy Tiểu Kim. Nhưng là Tiểu Kim lại không có bất kỳ cái gì động tác, đến có phải hay không quá sợ hãi. Nhưng là lúc này Tiểu Kim đột nhiên xông lại, nhất thời đem bọn hắn hủ đến quá sức. Nhìn thấy Ngụy Cường một mặt tái nhợt bộ dáng, Tiêu Hàn nhịn không được bật cười, hắn trực tiếp xuống xe, một bàn tay đập vào Tiểu Kim trên đầu, cười mắng, không nên ở chỗ này dọa người. Tiểu Kim ga ho the tờ một tiếng, vô cùng hiểu chuyện quay người, trở lại Long Cung chỗ sâu. Tiêu gia, cái đồ chơi này là lão hổ làm sao lớn như vậy? Ngụy Cường nuốt từng ngụm nước hỏi. Là lão hổ, về phần lớn, đoán chừng là ăn được nhiều đi, bất quá nó là ta sủng vật, rất có linh tính, sẽ không làm người ta bị thương. Tiêu Hàn cười nói, con hổ này coi như không tệ, đồ tốt. Tư Tương xuống xe, mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Tiểu Kim. A Thái nhìn qua Tiểu Kim ánh mắt có chút sợ hãi, mặc dù nhưng đã biết đây là Tiêu Hàn sủng vật, nhưng là hắn vẫn có chút e ngại. Bất quá, điều này cũng tại không được A Thái, thực lực không bằng Tiểu Kim, đổi lại bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều muốn run rẩy. Tư Tương muốn cưỡi Tiểu Kim, bất quá lại bị Tiểu Kim trực tiếp bỏ rơi qua. Cái này khiến rất khó chịu, một phát bắt được Tiểu Kim một cái móng vuốt, trực tiếp đưa nó ném ra. Thân hình khổng lồ hung hăng đập xuống đất, Tiểu Kim trung thực, Tiểu Kim một mặt ai hoán, chủ nhân của mình bên người làm sao nhiều như vậy biến thái. Ngụy Cương há to mồm, hắn cũng có chút rung động, Tiêu Hàn bên người tùy tiện một cái tiểu thiếu niên, đã vậy còn quá lợi hại, nhìn cái kia con cọp khổ người, sợ không phải có hơn ngàn cân, vờ ơ ý ma tiện tay thì ném ra. Ngụy Cương đối Tiêu Hàn, càng thêm kính sợ. Chương 850, vì ngươi khôi phục dung mạo. Tiêu Hàn nhìn thấy Ngụy Cương rung động thần sắc, hắn hài lòng gật gật đầu, chính là muốn để Ngụy Cương kính sợ, biết hắn là hắn vĩnh viễn không cách nào phản kháng lực lượng, lời như vậy, Ngụy Cương mới có thể vĩnh còn lâu mới có được phản nghịch tâm tư. Tốt, ngươi trở về đi, nhớ kỹ, mỗi ngày phân xa nở dê chưa tô y cho ta kéo qua 150 cân thịt, đến tháng ta cho ngươi kết tiền. Tiêu Hàn nói ra, chỗ nào có thể để Tiêu gia xuất tiền, ngài sủng vật thực vật ta bao. Ngụy Cương kịp phản ứng, tranh thủ thời gian vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn lắc đầu, nói, không chiếm tiện nghi của ngươi, điểm này tiền ta vẫn là có, tốt, ngươi trở về đi. Tiêu Hàn khoát tay, để Ngụy Cương trở về. Ngụy Cương mang theo người một nhà rời đi, về phần Tiêu Hàn, trở lại Long Cung về sau, hắn ngược lại là buông lỏng không ít, tâm tình đều tốt không ít đây. Tiêu Hàn cùng Triệu Quyên về đến phòng, trong nhà hôm nay không có người quay lại, hiển nhiên, Chu Tước các nàng đều tại đều từ trong nhà. Về phần Tư Tường, chung quy là hài tử tính cách, cùng Tiểu Kim ở bên ngoài chơi quên cả trời đất, ngược lại là thật cao hứng. Thanh Phượng gần nhất rất lợi hại bực bội, nàng uống xong một bình rượu, đem rượu bình hung hăng ném ra. Đại tỷ, ngài uống ít một chút. Đây là một cái nữ hài tử, một mặt lo lắng nói ra. Ra ngoài. Thanh Phượng chừng nàng liếc một chút. Cô bé kia thở dài một tiếng, vẫn là rời phòng. Nàng biết Thanh Phượng hiện tại tâm tình không phải quá tốt, nói thêm gì đi nữa, Thanh Phượng khẳng định phải phát cáu. Sờ sờ trên mặt mình sẹo, Thanh Phượng xem TV, bên trong để đó một cái phim truyền hình, một đôi thiếu niên phu thê, đẩy một đứa con nít xe, bên trong ngồi một cái mập trắng béo đứa bé, Thanh Phượng lộ ra hâm mộ thần sắc. Cái gì lão đại, ta muốn chỉ là qua phổ thông sinh hoạt, cùng nữ nhân bình thường một dạng, kết hôn sinh tử, bình tĩnh sống hết một đời. Khoe mắt nàng có nước mắt, cười có chút thê thảm. Nàng sờ lấy trên mặt mình mặt sẹo, thở dài một tiếng, đây là nàng một sống vĩnh viễn đau nhức. Đã từng như hoa mềm mại khuôn mặt, trong đêm đó song bị hủy diệt hoàn toàn, tuy nhiên nàng sau cùng cũng báo thù, nhưng là cuối cùng chậm trễ tuổi tác. Tiêu gia, một cái sẽ chỉ nói mạnh miệng tiểu nhân a, nàng thần sắc có chút khinh thường, trầm thấp nói một câu. Trước đó, Tiêu Hàn nói muốn chữa trị cho nàng vết sẹo thời điểm, nàng còn rất chờ mong. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, nàng tính nhẫn mại dần dần biến mất, sau cùng càng là tràn ngập thất vọng cùng phẫn nộ. Thanh Phượng cảm thấy mình bị đuổi nghịch, bị cái kia Tiêu gia đuổi nghịch, hắn căn bản chính là lừa nàng. Nghĩ tới đây, nàng một ngụm răng ngà cơ hồ muốn cắn nát, muốn là hiện tại Tiêu Hàn xuất hiện ở trước mặt nàng, Thanh Phượng hận không thể xử lý Tiêu Hàn. Ngay lúc này, một cái mông lung bóng người xuất hiện tại Thanh Phượng trước mặt, chậm rãi biến thành Tiêu Hàn hình tượng. Ha ha. Thanh Phượng cười một tiếng, nàng vờ ơ ý ma khi đều xuất hiện ảo giác. Sau một khắc, trong tay nàng rút ra một cây chùy thủ, hướng Tiêu Hàn ảo ảnh giết đi qua, rất là tàn nhẫn. Dao găm rơi xuống, ảo ảnh vỡ vụn, Tiêu Hàn biến mất không thấy gì nữa. Thanh Phượng chán nản thở dài một hơi, nàng liền biết đây là giả. Mẹ ta nha, nếu không phải ta lẩn tránh nhanh, thật đúng là bị ngươi xử lý, ngươi nữ nhân này làm sao ác như vậy a, một thanh âm truyền đến. Nhất thời để Thanh Phượng cho là mình nghe lầm. Sau một khắc, nàng xoay người, nhìn qua trên ghế salon ngồi người kia, trong nháy mắt trừng to mắt. A Thanh Phượng kinh hô một tiếng, sau đó trong nháy mắt xông vào trong một cái phòng. Đây là nàng chỗ ở, bình thường chỉ có trong bang nữ tử mới có thể đi vào đến, cho nên nàng mặc quần áo đều vô cùng tùy ý, mà vừa rồi, nàng càng là chỉ mặc một cái hơi mờ áo ngủ, tuy nhiên mặc có nội y, nhưng là cứ như vậy xuất hiện tại một đại nam nhân bên người, nàng liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng sẽ ngượng ngùng. Nghe được Thanh Phượng gọi tiếng, nhất thời xông tới mấy cái nữ nhân. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, các nàng sững sờ một chút, mấy cái này nữ nhân là Thanh Phượng tâm phúc, tự nhiên biết Tiêu Hàn thân phận. Đây là Tiêu gia, tại Ngụy Cường chỉnh hợp toàn bộ Thiên Dương thành phố trên đường lực lượng về sau, Tiêu Hàn tại trên danh nghĩa, cũng coi là các nàng lao đại. Chỉ là, các nàng không hiểu chính mình thủ ở bên ngoài, Tiêu Hàn là như thế nào tiến đến, điều này hiển nhiên có chu tờ quá bất khả tư nghị. Tốt, các ngươi ra ngoài đi, ta và các ngươi giúp đỡ bàn luận nhân sinh, không nên quấy rầy chúng ta. Tiêu Hàn chừng các nàng liếc một chút. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên không nên ra ngoài. Đều ra ngoài đi. Trong phòng truyền đến Thanh Phượng thanh âm. Mấy cái nữ nhân cái này mới rời đi nơi này, bất quá các nàng trong thần sắc vẫn có chút lo lắng, sợ Tiêu Hàn sẽ đem Thanh Phượng thế nào. Mấy người sau khi ra ngoài, Thanh Phượng từ bên trong phòng đi tới, nàng sắc mặt đỏ lên, một đôi phượng nhãn trừng mắt Tiêu Hàn, bất mãn nói ra, đường đường Tiêu gia xông vào trong nhà người khác, thậm chí ngay cả một cái bắt chuyện đều không đánh, ngươi không cảm thấy quá ném thân phận sao? Tiêu Hàn thượng hạ dò xét một phen Thanh Phượng, hỏng vừa cười vừa nói, muốn là chào hỏi, chẳng phải không nhìn thấy giúp đỡ phong cảnh nha, hắc hắc, vừa rồi thật sự là mở rộng tầm mắt. Hắn một bộ đắc ý bộ dáng, mang theo một vòng cười xấu xa, cái này khiến Thanh Phượng sắc mặt đỏ bừng. Không khỏi nhanh, Thanh Phượng sắc mặt trầm xuống, nàng cười lạnh hỏi, ngươi là tại châm chọc ta sao? Chính ta bộ dáng gì? Chính ta rất rõ ràng. Thanh Phượng nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập bất thiện, nàng biết mình không phải Tiêu Hàn đối thủ. Nhưng là muốn là Tiêu Hàn thật sự là tại châm chọc nàng lời nói, Thanh Phượng tuyệt đối sẽ động thủ. Ta nghĩ ngươi là thật hiểu lầm, ta cảm thấy ngươi rất đẹp, thật rất đẹp, là ta gặp qua lớn nhất nữ nhân xinh đẹp một trong. Tiêu Hàn chân thành nói, đẹp ha ha, mười mấy năm trước, cái chữ này đã cùng ta không có quan hệ. Thanh Phượng giọng căm hận nói ra, ánh mắt dị thường băng lãnh, trong thần sắc tràn ngập châm chọc. Ha ha, ta lúc đầu muốn cho ngươi khôi phục dung mạo. Bất quá bây giờ ngược lại là hối hận. Tiêu Hàn lắc đầu nói xong đến. Thanh Phượng thần sắc đọc lại, nàng nhìn chầm chầm Tiêu Hàn. Người xinh đẹp như vậy, muốn là khôi phục dung mạo về sau, không có yêu mê nở bên trên ta, chẳng phải là để cho ta thương tâm chết, đã dạng này, vẫn là không cho ngươi khôi phục dung mạo tốt. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói. Thanh Phượng rốt cuộc biết Tiêu Hàn ý tứ, nàng ngược lại là rất tỉnh táo, một đôi mắt nhìn chầm chầm Tiêu Hàn, nói ra. Ngươi cùng người khác nam nhân cũng không có gì khác nhau, ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi khôi phục ta dung mạo diện mạo, ta nếu là không thích ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không ưa thích khác nam nhân. Nhìn ra, đối với mình dung mạo, Thanh Phượng thật quá để ý nàng liền lời như vậy nói hết ra, lấy Thanh Phượng tính cách, nếu là thật sự vô pháp thích Tiêu Hàn, nàng hơn phân nửa thật muốn sống quãng đời còn lại cả đời. Không cần, ta đối với mình mị lực vẫn là rất có lòng tin. Tiêu Hàn cười nói. Hắn đứng lên, hướng Thanh Phượng đi qua. Ngươi muốn làm gì? Thanh Phượng một mặt đề phòng, nàng hai tay nằm ngang ở trước ngực mình, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Vì ngươi khôi phục dung mạo. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói. Thanh Phượng thân thể cứng đờ, đề phòng hai tay buông ra.